Chương 1051, Thiên Chi Tệ Dạ Xỉm thấy rõ. Thuộc về cái này vật chất giới mặt đất, chính một chút xíu phía trước biết Tệ Dạ Xỉm trước mắt phóng đại. Cái kia liên miên dãy núi cùng trải rộng sinh mệnh có trí tuệ vết tích, tại một chút xíu hướng lấy Tiên Chi Tệ Dạ Xỉm thuyết minh thế giới này văn minh. Những cái kia trên không trung bày biện ra màu xám nhạt mặt đường, giống như lít nha lít nhít mạng nhện đồng dạng kéo dài tới ra. Tiên Chi Tệ Dạ Xỉm có thể nhìn thấy những cái kia tại trên đường nhanh chóng di động vật trở. Mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua loại này hình thái vật trở, nhưng không có nghĩa là hắn không cách nào minh bạch nó chân chính công dụng. Như thế nào nhanh chóng thích ứng, đồng thời hiểu rõ một cái thế giới bản chất. Đây cũng là một vị hợp cách tiên tri hẳn là học tập, đồng thời cuối cùng nhất định phải nắm giữ kỹ nghệ. Phía trước biết kẻ dạ xỉm xem ra, đó là một loại khác đẹp. Những cái kia đem hết thể địa vực liên thông con đường, tại bát ngát dưới không trung lộ ra như thế làm cho người rung động. Tiên tri kẻ dạ xỉm cũng không cảm thấy nó là kỳ tích, hắn ứng giải cũng thấy rõ đây hết thể phía sau nội hạch. Nó là vô số trí tuệ cùng người lao động tinh túy, là một cái tràn ngập sức sống văn minh biểu hiện. Tiên tri Tệ Dạ Xỉm tự nhiên là gặp qua, so đây càng vì to lớn thế giới. Nhưng cũng không phải là mỗi cái văn minh, đều có thể có loại này lóng lánh trật tự cùng công chính chi quang tinh hệ thần kinh hoạch. Tiên tri Tệ Dạ Xỉm chưa thể thăm dò toàn bộ vật chất giới, nhưng bây giờ hắn thấy biết hết thể đầy đủ để hắn với cái thế giới này có hiểu biết. Chí ít, hắn đã hiểu được hắn sắp tiếp xúc cái này sinh mệnh có trí tuệ thế lực. Tiên tri Tệ Dạ Xỉm biết, cũng không phải là tất cả vật chất giới đều có thể xuất hiện thống trị tất cả địa vực tổ chức hoặc là tập hợp. Sinh mệnh có trí tuệ đa dạng hóa bản chất cùng cá thể khác biệt tính, quyết định hết thể xưa nay đều chẳng phải thuận lợi. Cũng không có quá nhiều người sẽ nghĩ 1.000 năm chuyện sau đó, dù là kia là có thể làm cho người vĩnh sinh, hư không nha sĩ đồng nhãn ghi hiểm. Kệ Dạ Xỉm, tại huy quang năm 412 thành tiểu truyền kỳ chi danh, được trao cho truyền kỳ tiên tri xưng hào. Hiện là một đám khô mục thế giới kẻ chạy nạn đại biểu. Tại yếu ớt lông vũ âm thanh bên trong, Kẻ Dạ Xỉm từ độ nha hình thái hóa thành nhân hình. Sau đó, hắn đôi trước mắt biểu lộ bình tĩnh Trần Quách Đạt đi một cái bản thổ lễ tiết, sau đó khẽ cười nói. Trần Quách Đạt, địa cầu liên minh đại biểu, hoan nghênh các ngươi đi vào địa cầu. Trần Quách Đạt đối Kẻ Dạ Xỉm vươn tay, đối phương cũng không chần chờ, trực tiếp đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Trần Quách Đạt có chút hoài nghi trước đó. Đối phương phải chăng quan trắc qua thế giới của bọn hắn. Bất quá đó cũng không phải công tác của hắn, hắn hiện tại cần chính là thăm dò cái này dị vực văn minh đại biểu. Chúng ta trước đó nhận được các ngươi gửi thư, đối với các ngươi nhắc tới gia nhập ý nghĩ, chúng ta nghĩ tới chúng ta cần tiến hành càng nhiều chi tiết hiệp thương. Cứ việc Trần Quách Đạt hiện tại trên thân, mang theo nhiều cái dụng cụ quan trắc. Nhưng bây giờ, những dụng cụ này đều toàn bộ ở vào một loại nào đó đứng im trạng thái. Trên thực tế, trước đó, đối với như thế nào tiến hành xử trí tiên tri Tệ Dạ Xỉm đưa lên tin tức là tiến hành quá kích liệt thảo luận. Siêu phạm lực lượng xuất hiện, ở một mức độ rất lớn phá vỡ vật chất văn minh bản thân tương quan hạn chế. Nhất là đối với luân lý cùng xã hội kết cấu phương diện, càng là một loại to lớn xung kích. Mặc dù bây giờ tin tức tạm thời ở vào một loại nào đó phong tỏa trạng thái, nhưng rất hiển nhiên loại này phong tỏa chỉ là tạm thời. Cuối cùng cũng có một ngày, nó sẽ vì vô số nhân loại biết tất. Lúc kia, đến tột cùng xuất hiện như thế nào tình huống tạm thời không người biết được. Tuân theo ý nguyện của ngài, thế giới khô mục người, không có cái khác đòi hỏi, chỉ hy vọng thu hoạch được một cái chỗ an thân. Thiên tri Tệ Dạ Xỉm mỉm cười đáp lại nói. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được lít nha lít nhít thăm dò, những cái kia phàm tính nhìn chăm chú tràn đầy rất nhiều cảm xúc. Có kinh ngạc, có cuồng nhiệt, có khao khát, cũng có bình tĩnh. Tiên tri Tệ Dạ Xỉm chưa bao giờ thấy qua như vậy gan lớn phàm vật, dù sao truyền kỳ tiên tri mặc dù cũng không gánh vác tiếng xấu. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng là áp đảo siêu phàm lực lượng phía trên đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá! Tiên tri Tệ Dạ Xỉm cũng không có cảm thấy quá đa nghi ngờ. Phàm vật thường thường sẽ bị giới hạn ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, đối mặt một đầu dữ tợn cự long cùng đối mặt một cái nhìn như bình thường nhân loại. Tại cực lớn bộ phận thời điểm, bọn hắn cuối cùng sẽ e ngại cái trước. Vô luận giữa hai cái này chênh lệch bao lớn, phàm vật rất dễ dàng bị vật chất bề ngoài chỗ che đậy. Tiên tri Tệ Dạ Xỉm cũng không cảm thấy cái này cỡ nào đáng giá cười nhạo, hắn cũng là từ phàm vật thể sắc bên trong thuế biến mà thành. Hắn duy nhất có chỗ có chút kinh dị, chính là cái này thế giới phàm vật đối đại truyền kỳ tồn tại thái độ thôi. Chúng ta địa cầu liên minh từ đầu đến cuối lo liệu lấy hài hòa hỗ trợ nguyên tắc, chúng ta cũng rất hoan nghênh cái khác vị diện bằng hữu gia nhập. Nhưng chúng ta cũng sẽ không có chỗ giấu giếm, đối với chuyện này, ngài cùng với khác bằng hữu đều cần thông qua chúng ta vị diện thủ hộ giả cho phép. Trần Quách Đạt cùng tiên tri Tệ Dạ Xìm nắm tay, sau đó biểu lộ thản nhiên nói. Trên thực tế, bọn hắn có thể lựa chọn cái khác thương lượng phương thức. Tại vật chất giới kia dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, các loại giao thoa lấy trí tuệ chi quang chính trị thủ đoạn chưa bao giờ thiếu. Nhưng là, căn cứ vào tương quan học giả đối với tâm linh dị năng lĩnh vực lý luận nghiên cứu, bọn hắn phát hiện sinh mệnh tầng cấp to lớn khác biệt, để giao lưu trở nên có chút không thế nào ngang nhau. Tựa như hai cái bài tay ở giữa, một phương có thể trực tiếp thăm dò một phương khác gát chủ bài. Đối với bị thăm dò bài tay mà nói, tại cái này ván bài bên trong có thể thi triển kỹ nghệ thực sự quá có hạn. May mắn là, thiên hồ bắt đầu, cũng không thụ loại ảnh hưởng này. Vị diện thủ hộ giả. Tiên tri Tệ Dạ Xìm ánh mắt cũng không có phát sinh biến hóa gì, nhưng trong nội tâm hắn tinh thần đột nhiên sinh ra chấn động kịch liệt. Rất hiển nhiên, hắn đã bắt đầu tiếp xúc đến cái này vị diện dị thường lớn nhất căn nguyên. Thế giới này vị diện thủ hộ giả, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Đúng thế. Trần Quách Đạt nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn xem tiên tri Tệ Dạ Xìm nói. Ta không thể trực tiếp giảng thuật tên của hắn, tựa như phàm vật không thể nhìn thẳng hàng tinh đồng dạng. Nếu như ngài cần hiểu rõ lời nói, ta có thể vì ngài cung cấp tư liệu. Không thể đề cập danh tự. Một nháy mắt, thiên tri Tệ Dạ Xìm suy nghĩ rất nhiều. Bị bám vào tại danh tự bên trên nguyền rủa hoặc là hạn chế. Vô luận là loại kia, đều đại biểu kia tuyệt không phải nhỏ yếu hạng người. Nhưng là rất hiển nhiên, đây là quyết định hết thể nơi mấu chốt. Như vậy, còn xin ngài vì bọn ta dẫn tiến. Bởi vì sử dụng thông hiểu ngôn ngữ, tiên tri Tệ Dạ Xìm ngôn ngữ bị trực tiếp phiên dịch thành tương ứng tin tức. Trần Quách Đạt ngừng nhẹ gật đầu, sau đó đưa cho tiên tri Tệ Dạ Xìm một văn kiện túi. Tiên tri Tệ Dạ Xìm chậm rãi tiếp nhận túi văn kiện, những cái kia nông cạn báo chí sắc ngoài không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn. Sau đó, một cái nhìn như bình thường đầu trọc nhân loại hình tượng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mà xuống một khắc, toàn bộ thế giới đều tựa hồ nhanh chóng rơi vào cái nào đó vượt sâu kinh khủng. Một cái cự đại âm ảnh đem hắn triệt để chôn vùi. Hô hấp của hắn đều trở nên đình trệ bắt đầu, kia to lớn âm ảnh tại ngưng hiện lấy một cái tám tay đầu trọc cự nhân hình tượng. Mà ở sau lưng hắn, vô số thế giới đang lẳng lặng thiêu đốt cùng tiêu thảm. Cái này, tiên tri Tệ Dạ Xìm trực giác đến một loại lớn lao tinh thần chấn nhiếp đánh tới. Giờ khác này hắn rốt cục biết được vị kia vị diện thủ hộ giả đến tột cùng là như thế nào tồn tại. 8. Chương 1052, Thần Tính Chỉ Dẫn. Trong bầu thế giới, đây là một mảnh bị hỗn độn hư không cùng sền sệt vật chất chỗ tràn ngập thế giới. Nó không hề giống trạng thái bình thường vật chất giới như vậy tràn đầy hài hòa có thứ tự trạng thái. Dù sao trạng thái bình thường vật chất giới có thể phát triển thành hoàn chỉnh bộ dáng, cũng là đi qua đầy đủ thời gian rất dài trưởng thành. Dịch Thu trôi nổi ở trong hư không, hắn lẳng lặng mà nhìn trước mắt mảnh hỗn độn này không rõ đại địa. Nó tựa như một đoàn lơ lửng giữa không trung nước bùn, bên trong lõm lấy hết thể vật chất khởi nguyên. Đây đối với có được sáng tạo khái niệm truyền kỳ tồn tại mà nói, là một cái cực kỳ tốt dẫn dắt chi vật. Nó có thể ở một mức độ nào đó, thuyết minh cùng diễn dịch thế giới hình thức ban đầu triển khai. Nhưng ở một mặt khác, cái này cũng đại biểu nó cần tiến hành đầy đủ khai phát, mới có thể thích hợp phức tạp hơn thao tác. Dịch Thu cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn vẫn từ đoàn kia tràn ngập hỗn độn đại địa trong hư không tự do nổi lơ lửng. Hắn đã từng có thể lựa chọn sáng tạo đỉnh cấp huyết mạch, nhưng hắn từ bỏ. Bởi vì, hắn vốn là đối loại kia khái niệm không có cái gì hào hứng. Cũng không phải là tất cả cường đại, đều sẽ có tương ứng phù hợp. Tựa như đối với đã từng Dịch Thu mà nói, hắn đối với cái này thế giới của ta một mực không có phi thường nồng đậm hào hứng. Hoặc là nói, hắn khuyết thiếu phương diện này khát vọng. Sáng tạo một cái thế giới, đương nhiên là rất nhiều người nội tâm chỗ sâu dã vọng. Nhưng nó cũng không phải là tất cả sinh mệnh có trí tuệ khát vọng. Chí ít đối với Dịch Thu mà nói, đó thật là một kiện qua vu ma phiền, đồng thời chú định tiêu hao lượng lớn tinh lực cùng thời gian sự tình. Hắn tiến vào truyền kỳ giai đoạn sinh mệnh, còn lộ ra quá ngắn ngủi. Những cái kia sinh mệnh tầng cấp nhảy vọt, để hắn ở phương diện này có vẻ hơi nông cạn. Cho nên nói, tại nhiều khi hắn chỗ biểu hiện là tư duy hình thức, cũng không cùng với những cái kia trường sinh loại. Chỗ hắn tại hai cái sinh mệnh hình thái cùng giai tầng ở giữa khu vực, đồng thời không cách nào bị ngoại lực chô dung chuyển. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, trong bầu thế giới hiện tại cùng vật chất giới thời gian tuyến tốc độ chạy so đấu tại 101. Ý vị này vật chất giới thời gian trôi qua một ngày, trong bầu thế giới đã qua 100 ngày. Đương nhiên cái này phép tính, cũng không nhất định như vậy tinh chuẩn. Bởi vì trong bầu thế giới tốc độ thời gian trôi qua, là lại không ngừng biến hóa. Dịch Thu hiện tại vẫn còn vô tận tham ăn thỏa mãn trạng thái, ý vị này trong bầu thế giới tốc độ thời gian trôi qua lại không ngừng tăng tốc. Làm vật chất triệt để ngưng tụ về sau, Dịch Thu đoán chừng thời gian này tốc độ chạy sẽ trở nên chậm chạp một chút. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, theo dạ dày thế giới không ngừng cường hóa, nó thời gian tốc độ chạy sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Mặc dù, cái này tràn ngập hư vô cùng hỗn độn thế giới, cũng không như vậy thích hợp thông thường tồn tại tiến hành huấn luyện chính là. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hoàn cảnh như vậy cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hắn dù sao cũng là ở trong hư không lưu lại đầy đủ tươi sáng dấu vết tồn tại. So với chân chính hỗn độn hư không, loại hoàn cảnh này chỉ là bình thường mà thôi. Dịch Thu đem ý thức chìm vào thân thể, hắn bắt đầu cảm nhận bộ ngực của mình bộ phận. Tại phàm vật tầm mắt không cách nào thăm dò cực nhỏ trong lĩnh vực, một mảnh mang theo dị dạng quang mang sinh mệnh tổ chức ngay tại tản ra mênh mông sức sống. Những cái kia hoạt bát sinh mệnh tổ chức, tựa hồ tồn tại cực kỳ hiệu suất cao hành động hình thức. Bọn chúng có một loại nào đó đơn giản mà đơn nhất trí lực, loại này trí lực để bọn chúng tại hành vi bên trên biểu hiện ra đặc thù nào đó xu thế cùng giới. Dịch Thu có thể chú ý tới, hắn song ý thức sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng những sinh mạng này tổ chức hành vi. Theo hắn ý thức chú ý, một cái sinh mệnh tổ chức dẫn đầu biểu hiện ra cuồng nhiệt hành vi hình thức. Sau đó, cái khác sinh mệnh tổ chức cũng theo đó tiến vào. Bản chất của bọn chúng cũng không có thay đổi, bọn chúng vẫn kéo dài trước đó sinh mệnh tổ chức nhiệm vụ. Đại lượng tràn ngập độ cao sinh động sinh mệnh năng lượng, theo bọn nó trong hoạt động sản xuất. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu có thể cảm giác được từ ngực truyền đến, cực kỳ yếu ớt bành trướng sức sống. Bởi vì quá yếu ớt, cho dù là Dịch Thu cũng chỉ có thể phát giác được một tia phản hồi. Có thể mong muốn chính là, nếu như loại này có không biết hoạt tính sinh mệnh tổ chức chiếm cứ Dịch Thu toàn bộ sinh mạng thể tỷ lệ đạt tới một loại nào đó tương đối rõ ràng quy mô thời điểm. Nó có thể đối Dịch Thu tổng hợp sinh mệnh lực, đưa đến phi thường mạnh mẽ cải thiện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một dạng sự sống cải biến. Mà ngoại trừ phương diện này, Dịch Thu còn có thể cảm nhận được đến tự sinh mệnh tổ chức một loại nào đó yếu ớt lực lượng. Dịch Thu đối với cái này hết sức quen thuộc, từ cái nào đó phương diện đến đem là như thế. Đó chính là thần tính lực lượng, là lực lượng thăng hoa tác phẩm đỉnh cao. Cứ việc nhìn, hiện tại Dịch Thu đánh giết thần tính sinh mệnh cũng không có đạt tới phi thường khoa trương số lượng. Nhưng lấy có được thần tính lực lượng tồn tại cường độ đến xem, đây đã là đầy đủ khổng lồ con số. Dịch Thu có thể cảm nhận được, những sinh mạng này tổ chức đang kêu gọi tên của hắn. Bọn chúng vốn là bắt nguồn từ hắn, là tính mạng hắn tạo thành một bộ phận, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu truyền kỳ chấn nhiếp ảnh hưởng. Loại này kêu gọi tại trước mắt, hiển nhiên là vô cùng yếu ớt. Cho dù là một con muỗi bay nhảy cánh thanh âm, cũng so cái này muốn to đến không biết gấp bao nhiêu lần. Hoặc là nói, đây cũng không phải là một cái cấp độ so sánh. Bởi vì những cái kia sinh mệnh tổ chức kêu gọi, không hề chỉ là vật chất trên ý nghĩa ba động. Tại thần tính trong lĩnh vực, nó là tâm linh cùng sáng kêu gọi. Tại rất nhiều tôn giáo bên trong, loại hành vi này được trao cho thần thánh khái niệm. Tức, cầu nguyện. Bởi vì kỳ tích chi lực chỗ bồi dưỡng sản phẩm, những sinh mạng này tổ chức trí lực là thuần túy mà đơn nhất. Bọn chúng cũng không tồn tại hoàn toàn bản thân khái niệm. Hoặc là chúng nói chúng nó bản thân đều tập trung ở Dịch Thu kia hùng vĩ trong thức hải. Tín ngưỡng có rất nhiều loại giải thích cùng hiện ra phương thức, mà một trong số đó, liền có triển vọng cùng thần hòa làm một thể, hoàn thành nhất là và hài hòa hoàn chỉnh bản thân. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dịch Thu giao phó cho những sinh mạng này tổ chức đặc tính, chính là vì cuối cùng đạt tới bản thân thần khái niệm. Nếu như cần tồn tại một cái thần trước lời nói, có lẽ có thể biểu hiện là Dịch Thu thần. Nhưng cùng những cái kia cái khác thần chức khái niệm tất cả chỗ khác biệt chính là Dịch Thu, vốn là một cái hoàn chỉnh khái niệm. Nó cũng không chỉ là một cái tên tượng trưng, nó là đối với Dịch Thu cái này sinh mạng thể tuyệt đối thuyết minh. Làm vô số dịch thu thể nội sinh mệnh tổ chức, cao giọng ca tụng lấy dịch thu chi danh thời điểm. Thần tính quang huy, liền sẽ từ đó hoàn thành nhất là hài hòa nhạc dạo. Đến lúc kia, những cái kia chết đi sinh mệnh tổ chức cũng sẽ không chân chính tiêu vong. Bọn chúng trong đó cường đại một bộ phận, sẽ lấy một loại khác hình thức tồn tại ở dịch thu thể nội. Kia tùy theo chư thần lấy vĩnh hằng, bất hủ đi theo kỳ tịnh giả. Cuối cùng là thành tựu thần, mà là bồi dưỡng một người hình thần quốc, dịch thu cũng không hiểu rõ. Bất quá, đây quả thật là có đầy đủ quang minh tiền cảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, dịch thu có thể hoàn thành dạng này số lượng sinh mệnh tổ chức. Mà vì này cần trả ra đại giới. Cảm thụ được không ngừng nhúc nhích cùng tiêu hóa dạ dày thế giới, dịch thu ẩn ẩn có chỗ minh ngộ. Chương 1053, thần duệ hệ tỷ chỉ ra. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, nó lạnh lùng mà cao ngạo triển hiện thuộc về thời gian pháp tắc. Mà đối với tiên tri tệ dạ xìm mà nói, những cái kia giống như bổ công anh bay múa thời tự tựa hồ trở nên như gió nhẹ nhàng. Trong chấp nhóm này, hắn giống như về tới kia cổ lão tuế nguyệt bên trong. Hắn từng cùng ác gì là bạn, đã từng dò ngó thế giới chi thụ dung mạo. Kia vốn lượng, thẳng vào vân tiêu thân cây, đến nay nhớ tới vẫn là như thế làm cho người rung động. Đó là một loại to lớn đến cực hạn sinh mệnh, là tự nhiên cùng vạn vật hài hòa cộng sinh tột cùng nhất tạo vật. Kia đã từng, đại khái là lệnh tiên tri tệ dạ xỉm cảm thấy rung động nhất tồn tại. Tại về sau năm tháng dài đằng đắng bên trong, hắn đã từng gặp qua diệt thế liệt diễm, đã từng cùng giữ tợn ác ma vật lộn. Những cái kia cùng hung ác cực khuôn mặt, những cái kia chạy xuôi chọc lệ không cam lòng đôi mắt. Thời gian giá trị, tại này chút ít tích tích trong hồi ức bị kéo dài càng thêm kéo dài. Tiên tri tệ dạ xỉm vừa cảm thụ trong đầu truyền đến đông nhói. Một bên yên lặng thưởng thức phần này bắt nguồn từ sinh mệnh càng thêm cao tầng rung động. Kia là vô số thế giới hủy diệt chỗ giúp cho nguyên rủa, lại hoặc là nói là bọn chúng không có chút ý nghĩa nào kêu rên. Tiên tri tệ giả xìm đương nhiên biết, vậy đối với nắm giữ nó người mà nói, đây chỉ là một chút mảnh mảnh phong thanh thôi. Nhưng đối với cái khác sinh mệnh mà nói, kia là khó có thể chịu đựng gánh nặng. Dù chỉ là trong đó diễn sinh ra tới một tia khí tức, cũng đủ làm cho bọn hắn vì đó run rẩy cùng sợ hãi. Đây là tiên tri tệ dạ xỉm, lần thứ nhất tiếp xúc đến loại tầng thứ này tồn tại. Đã từng ngộng cảnh lữ hành, để hắn kết giao rất nhiều bạn bè. So với thế giới chân thật mà nói, thế giới của giấc mơ mặc dù nhìn như càng thêm hung hiểm. Nhưng đối với quen thuộc nó đặc chất tồn tại mà nói, lại cũng chỉ là một cái đặc biệt diễn sinh vị diện. Chân chính tinh anh cùng cường giả đều tại vật kia chất giới hoặc là càng thêm xa xôi trong hư không hiện lộ rõ ràng chính mình hào quang. Đây cũng là tiên tri tệ dạ xìm lựa chọn dẫn đầu cuối cùng còn sót lại sinh mệnh có trí tuệ rời đi nguyên nhân. Kia dần dần đi hướng trừ khử thế giới, cũng không thể lại gánh chịu một cái tràn đầy siêu phàm văn minh. Có lẽ tại một số năm về sau, dấu vết của bọn hắn cũng sẽ theo những cái kia mục nát văn tự cùng một chỗ tan biến tại tinh hải trường hà bên trong. Rất khó nói là tận thế sáng tạo ra tiên tri, vẫn là tiên tri chức trách vốn là vì thế mà định ra nghĩa. Làm chư thần chiến hỏa ở trên bầu trời xen lẫn thời điểm, tiên tri tệ giả xìm liền biết, hắn hoặc đem gánh chịu kia văn minh hỏa chủng trách nhiệm. Hướng vĩ đại thí thần giả, dâng lên nhất là cao thượng kính ý. Ta sẽ tại như thế đợi hắn triệu hoán. Tiên tri tệ giả xìm bình phục một chút trên mặt biểu lộ, sau đó nói như vậy. Bởi vì lúc trước tinh thần ba động quá kịch liệt, trên mặt hắn biểu lộ ba động có vẻ hơi kịch liệt. Sau đó, tiên tri tệ dạ xìm đưa cho Trần Quách Đạt một cái thoạt nhìn như là thủy tinh cầu đồ vật. Trần Quách Đạt biểu lộ bình tĩnh tiếp nhận, theo bàn tay của hắn tiếp xúc đến thủy tinh cầu, hắn phát hiện trong đầu của mình nhiều một chút tin tức. Đây xem như một loại tâm linh hướng ma pháp đạo cụ. Trần Quách Đạt không hiểu rõ, bất quá may mà hắn cũng không cần đi tìm hiểu đám đồ chơi này nguyên lý. Trần Quách Đạt lẳng lặng đi cảm nhận. Hắn phát hiện kia là liên quan tới một chút sinh mệnh có trí tuệ tin tức tư liệu. Mà trong đó, liền bao gồm trước mắt hắn vị này tiên tri tệ dạ xìm. Trần Quách Đạt trong nháy mắt biết được đây là vật gì, hắn đối tiên tri tệ dạ xìm nhẹ gật đầu. Chúng ta không cách nào can thiệp vị diện thủ hộ giả quyết nghị, nhưng là giống nhau ta trước đó nói tới, chúng ta từ đầu đến cuối lo liệu lấy hài hòa hỗ trợ nguyên tắc. Đối với chân thành muốn gia nhập bằng hữu của chúng ta sẽ giúp cho tận khả năng cân nhắc. Trần Quách Đạt một bên yên lặng cảm thụ được trong đầu tin tức, một bên nhìn xem tiên tri tệ dạ xìm nói. Trong đó những người khác tin tức, Trần Quách Đạt cảm thấy đều không có gì đặc biệt. Hắn hiện tại cũng tiếp xúc không ít dị vực tồn tại, những người này tin tức hắn thấy không có cái gì đáng giá quá chú ý địa phương. Nhưng là trong đó có một cái sinh mệnh có trí tuệ tin tức, đưa tới Trần Quách đạt độ cao chú ý. Vốn lượn dây leo, yếu ớt thần lực, chi nữ hệ tỷ chỉ ra. Thân phận, vốn lượn dây leo, yếu ớt thần lực, chi nữ, trước mắt vốn lượn dây leo, yếu ớt thần lực, vì hêu vị diện dây leo, tự nhiên tương quan thần chức yếu ớt thần lực. Thần tại mộ chìm 59 năm lá phong chu bị tranh đâm ác ma tổng đốc vương đánh giết ở dưới vị diện thứ 3221 tầng. Mộ chìm 65 năm, bị cây phong trưởng giả đưa đến dây leo tôn giáo. Sau tại cái này năm dâng trào chu gia nhập văn minh chạy nạn đội ngũ. Một cái thần chi trực hệ hậu duệ. Trần Quách Đạt ánh mắt có một ít có chút ba động, hắn biết cái này cũng không thể giấu giếm tiên tri tệ dạ xỉm. Cho nên hắn trực tiếp biểu lộ nghiêm túc nhìn xem tiên tri Kẻ Dạ Xỉm nói. Kẻ Dạ Xỉm tiên tri, ta không thể nói cho ngài càng nhiều tin tức. Nhưng ta cần nói rõ chính là, chúng ta vị diện thủ hộ giả đối với thần chi cũng không hữu hảo như vậy. Đối với vị này hệ tỷ chi dạ nữ sĩ, có lẽ ngài cần đối với chúng ta vị diện thủ hộ giả. Bởi vì bị bám vào tại kia tin tức phía trên truyền kỳ trấn nhiếp. Trần Quách Đạt cũng sớm đã học xong lựa chọn như thế nào tính lãng quên cùng khống chế suy nghĩ của mình. Thừa như hiện tại, hắn biết vị diện thủ hộ giả đối với thần chi cũng không hữu hảo, nhưng nguyên nhân cụ thể cùng tình cảnh, hắn lại tại trước đó liền học xong không đi tiến hành suy nghĩ. Cái này nhìn như rất khó khăn, nhưng ở thống khổ trực tiếp quất roi dưới, cũng không phải gian nan như vậy. Sau đó Trần Quách Đạt mang theo thủy tinh cầu rời đi. Hắn muốn đem cái này kèm theo lấy tin tức tương quan thủy tinh cầu tự tay đưa đến tương quan trong tay người. Chỉ để lại tiên tri Kẻ Dạ Xỉm đứng tại chỗ, hắn biểu lộ nhìn cũng không có quá lớn ba động. Nếu như không có cực lớn cừu hận hoặc là xung đột lợi ích, phàm vật sẽ rất ít làm ra xung kích thần chi tương quan sự tình. Dù sao, đó thật là quá nguy hiểm cùng làm người tuyệt vọng. Một cái thí thần giả sinh ra, đến tuột cùng ẩn nấp lấy như thế nào ẩm ẩm sóng dậy tình cảnh đã không cách nào khảo chứng. Nhưng tiên tri Kẻ Dạ Xỉm biết, kia hết thể khẳng định là đủ để khiến người nhìn thấy mà giật mình. Cái này chú định rất khó khăn, nhưng cũng không phải không có chút nào hy vọng. Chí ít theo tiên tri Kẻ Dạ Xỉm không ngừng cảm giác, hắn đã cảm nhận được cái này vật chất giới bên trong một ít mịt mở thần lực ba động. Ý vị này, chí ít đối với vị kia vị diện thủ hộ giả mà nói, thần chi cũng không phải là hoàn toàn bị bài xích. Hoặc là tinh chuẩn hơn tới nói, thần tính sinh vật cùng thần chi đối với vị kia vị diện thủ hộ giả mà nói là hoàn toàn hai khái niệm. Tiên tri Kẻ Dạ Xỉm tự nhiên là sẽ không buông bỏ hệ tỷ chi ra, hắn từng tại kia vỡ vụn thế giới trước mặt lập xuống thần thánh lời thề. Hắn sẽ không cô phụ bất kỳ một cái nào ký thác để nhìn ánh mắt, hắn đem dẫn đầu cái văn minh này hỏa chủng kéo dài tiếp. Nhưng như thế nào thuyết phục vị kia vị diện thủ hộ giả? Tiên tri Kẻ Dạ Xỉm không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ. Bất quá hắn nghĩ đây cũng không phải là cỡ nào chuyện kỳ quái. Cho dù ai gặp được một cái truyền kỳ võ tăng xuất thân thí thần giả, bọn hắn luôn luôn cần đối mặt cùng hắn bây giờ đồng dạng khốn cảnh. Chương 1054, bất an cùng lựa chọn. Bị chư thần hủy diệt thế giới. Dịch Thu nhìn trước mắt còng lưng thân thể tiên tri Kẻ Dạ Xỉm, ánh mắt của hắn tựa hồ mang theo một ít làm cho người khó có thể chịu đựng lực lượng. Từ trong bầu thế giới lui ra ngoài về sau, hắn liền cảm nhận được vị diện ý thức ba động. Đối với một cái vị diện mà nói, tiếp nhận một cái vỡ vụn vị diện di dân cũng không tính cái gì quá là quan trọng sự tình. Dù sao chỉ có bảo trì vị diện ý thức hoàn chỉnh vị diện, mới có thể ở một mức độ nào đó tiến hành lẫn nhau ảnh hưởng. Mà đối với vị diện ý thức vỡ vụn hoặc là ngủ say tương quan sinh mệnh có trí tuệ, khi bọn hắn tại một cái mới vị diện định cư sau một khoảng thời gian, mới vị diện, sẽ giúp cho bọn hắn mới vị diện tiêu ký. Đương nhiên, loại này vị diện tiêu ký cũng không cùng với như là Dịch Thu đạt được những cái kia vị diện tiêu ký. Nó là một cái vị diện, đối với một ít có tương quan trọng đại đặc thủ sự vật đánh dấu. Ở một mức độ nào đó, cũng có thể bị cái khác vị diện dẫn dắt dùng. Mà những này vị diện di dân bị giúp cho vị diện tiêu ký, thì là vị diện đối với bọn hắn tán thành. So sánh thô sơ giản lược để diễn tả lời nói, động vật lấy tin tức tố đến phân chia mục tiêu có thể làm một loại cơ sở làm mẫu. Dịch Thu lặng lặng nhìn chăm chú tiên tri Kẻ Dạ Xỉm, hắn từ đối phương trong linh hồn phát hiện rất nhiều lực lượng còn sót lại. Bọn chúng hẳn là một ít tồn tại đối với tiên tri Kẻ Dạ Xỉm tiêu ký, trong đó không thiếu một chút tà ác khí tức. Đương nhiên càng nhiều, là một chút đồ vật loạn thất bát tao. Bọn chúng có một ít là nguồn gốc từ một ít siêu phàm tồn tại, dịch thu đối với cái này không có quá nhiều chú ý. Những khí tức này chủ nhân quá nhỏ yếu, dù là bọn chúng có một ít tồn tại một ít tà ác bản chất, nhưng đối dịch thu mà nói không có chút giá trị. Bất quá, cái này khiến dịch thu trong thức hải hiện ra một đạo mới linh quang. Dịch thu cũng không hiểu rõ tiên tri kẻ giả xìm lực lượng, hắn đã từng lấy vì đây chẳng qua là một loại đặc thù xưng hào. Đúng vậy, bêu trên trời cao, vì chư thần thống trị vô tận thời gian. Không ai biết được chư thần lựa chọn, nhưng cuối cùng thay đổi với thế giới chính là một trận tai họa thật lớn. Chư thần đều đã châm luân, chỉ còn lại có khô mục mà vỡ vụn đại địa tại băng lánh trong nước biển chìm nổi. Tiên tri kẻ dạ xìm túi thấp đầu, hắn cũng không cùng dịch thu ánh mắt giao hội. Hắn có thể cảm giác được thể nội một ít sao động, những cái kia một chút bạn bè dấu vết lưu lại, tại đối với hắn khởi xướng điên cuồng cảnh báo. Hắn thậm chí có thể nghe được những cái kia bạn bè kinh hô, hoặc là nói bọn hắn cũng không có cái gì thời gian đi tiến hành loại động tác này. Bởi vì, nếu như bọn hắn ngược dòng tìm hiểu những cái kia vết tích chỗ phản hồi tin tức, tiên tri kẻ giả xỉm cảm thấy bọn hắn hiện tại trạng thái sẽ không thế nào lạc quan. Dịch thu ánh mắt nhảy qua tiên tri kẻ giả xỉm, hắn nhìn về phía càng thêm xa xôi hư không. Hắn ngược dòng tìm hiểu lấy tiên tri kẻ giả xỉm chỗ tiến lên phương hướng, sau đó tìm được những cái kia chính mặt mũi tràn đầy trang nghiêm vị diện các di dân. Trong bọn họ có không ít là nhân loại, nhưng cũng có tinh linh cùng được những này vật chất giới không có sinh mệnh có trí tuệ. Thậm chí, dịch thu còn chứng kiến một cái có chút hiếm thấy nữ tính thụ nhân. Hoặc là nói, một vị thần chi hậu duệ. Dịch thu ánh mắt xuyên thấu qua xa xôi hư không, trực tiếp cùng nàng làm sáng tỏ ánh mắt giao hội cùng một chỗ. Tựa hồ cảm nhận được không biết ánh mắt, nàng nhíu nhíu mày, bộ mặt ẩn ẩn có chút khó chịu. Cứ việc nàng không cách nào xuyên thấu qua xa xôi như thế khoảng cách, đi quan chắc đến dịch thu tồn tại. Nhưng này trong ánh mắt chỗ lộ ra thí thần giả khí tức, đã đầy đủ trong cơ thể nàng thuần túy thần tính lực lượng tiến vào một loại nào đó độ cao sinh động trạng thái. Từ trên người nàng lấp lóe tự nhiên khí tức đến xem, nàng xác nhận một vị tự nhiên chi thần hậu duệ, là thiện lương trận doanh sùng thiện giả. Không bao lâu, dịch thu liền tại bọn hắn bạo động bên trong thu hồi ánh mắt. Không có ý đồ chui vào thần chi, cái này khiến dịch thu có chút tiếc nuối. Đã như vậy, dịch thu liền không có giúp cho tiếp tục chú ý. Một cái thần chi hậu duệ, cùng những cái kia nhân loại cũng hoặc đuộc cũng không hề khác gì nhau. Chỉ cần nàng tuân theo chính mình quyết định trật tự, dịch thu liền sẽ không đối nàng tiến hành quá nhiều can thiệp. Tuân theo ta lập hạ trật tự thiện lương hoặc là trung lập người có thể lưu lại. Kẻ tà ác rời đi. Đồng thời không được truyền bá tín ngưỡng của các ngươi. Dịch thu cuối cùng nhìn thoáng qua tiên tri tệ dạ xỉm, sau đó nói như vậy. Hắn cũng không có uy hiếp hoặc là cho thấy làm trái hắn đứng hạ trật tự hậu quả, tổng lưới có lẽ sẽ tiến hành tương quan nhắc nhở. Nhưng đối với hắn mà nói, càng muốn thay đổi tại hành động. Tuân theo ý nguyện của ngài. Tiên tri tệ dạ xỉm túi thấp đầu đáp lại nói. Mà lúc này, dịch thu đã hóa thành quần quần hắc vụ rời đi. Một vị thí thần giả lãnh địa. Zed đi ngoan vương đan liền biểu lộ có vẻ hơi trang nghiêm. Là một tinh linh vương, hắn đương nhiên biết kia là như thế nào tồn tại. Nhất là đối với trải qua chư thần hoàng hôn những người sống sót mà nói, lực lượng của chư thần đủ để khiến bọn hắn đánh mất đấu trí. Mà lấy sắc phàm cậy mạnh đem thần chi chú ý lên đồng tòa. Đó là bọn họ sở tòng chưa nghĩ tới sự tình, hoặc là nói đã từng nếm thử người đã dùng lạnh lùng tử vong đến nói cho sự thật tàn khốc. Cũng bởi vậy, thí thần giả khái niệm đối với yêu người sống sót mà nói, càng là lộ ra như thế rung động. Như vậy, ngài biết được vị này thí thần giả tục danh sao? Đột nhiên, một cái lớn tuổi thử nhân nhìn xem tiên tri kẻ dạ xìm nói. Thử nhân là yêu so sánh thường gặp một chủng tộc, bọn chúng sinh động tại âm u thế giới dưới đất. Bởi vì cũng không cường đại, đồng thời thường xuyên xử lý ăn cắp hoạt động, bọn chúng tại yêu thanh danh cũng không tốt như vậy. Nhưng cái này thử nhân cũng không phải là những cái kia bình thường thử nhân, nó từng theo qua mỗi chút tồn tại cường đại. Nó kiến thức, tự nhiên không có tiên tri tệ dạ xỉm uyên bác như vậy. Nhưng bởi vì nó chủ nhân sở tòng sự tình chức nghiệp, nó bởi vậy thu được một chút bí ẩn không muốn người biết tin tức. Ta không thể nói cho các ngươi biết tục danh của hắn, bởi vì hắn đã từng hủy diệt qua rất nhiều thế giới. Mà thế giới hủy diệt quanh quẩn không cam lòng than nhẹ để người nhỏ yếu không cách nào thăm dò hắn tồn tại. Thiên tri Thệ Dạ Xỉm đối cao tuổi thử nhân nói. Vị diện hủy diệt giả. Hắn sẽ để cho chúng ta trở thành hắn nanh vuốt sao? Bên cạnh nệ tỷ chi dạ sắc mặt lộ ra trò chơi trắng xám, nàng hiển nhiên có chút lo lắng. Dù sao, vô luận từ cái gì góc độ đi đánh giá, hủy diệt vị diện xưa nay không là cỡ nào hiền lành hành vi. Không, trên thực tế hắn cũng không có đối với chúng ta tiến hành quá nhiều chú ý. Tựa như đối với một cái phá hủy tổ kiến vô số nhân loại, đương nhiên sẽ không để ý vài đầu cường tráng con kiến ý nghĩ. Hắn cũng không phải là thiện lương cũng tà ác, hắn chỉ là tuần hoàn theo cái kia băng lãnh trật tự. Cứ việc tiếp xúc cũng không làm sao mật thiết, nhưng tiên tri Tệ Dạ Xỉm đã đối với cái này có một cái mơ hồ chỉnh thể khái niệm. Đây là hắn am hiểu, nhưng tiếc nuối là vị kia thí thần giả cũng không nguyện ý đối với hắn tiến hành quá nhiều giao lưu. Em tỷ chi ra, nhưng ngươi càng cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngươi trung quy là mẫu thân ngươi ý chí diễn sinh. Tiên tri Tệ Dạ Xỉm quay đầu nhìn về phía hệ Tỳ Chi Dạ, vị này tôn quý thần chi nữ. Đã từng kia là một cái tràn đầy quang huy cùng thần thánh thân phận, nhưng bây giờ nó sẽ dẫn tới một ít nguy hiểm ngấp nghé. Bất quá, nếu như là tại vị này thí thần giả lãnh địa, tiên tri Tệ Dạ Xỉm cảm thấy bọn hắn sẽ tạm thời an ổn xuống. Dây leo chi mẫu, ta đã hoàn thành lời hứa của ta. Tiên tri Tệ Dạ Xỉm nhìn về phía trước mắt xanh thẳm tinh cầu, kia là vô số hủy diệt đầu nguồn. Lại là bọn hắn niềm hy vọng. Chương 1055, dâng lên nhất là cao thượng tế phẩm. Ảm đạm vết tích. Đây là một đầu ở vào cái này vật chất giới chủ đại lục bản khối, ở giữa nhất một đầu cái khe to lớn. Nó là thời kỳ viễn cổ, một đầu viêm ma xâm lấn lúc dấu vết lưu lại. Đối với những cái kia đản sinh tại hạ vị diện cường đại sinh mệnh mà nói, vật chất giới là một mảnh tràn đầy nguy hiểm cùng mật nước format. Cho tới bây giờ, nơi đó còn sót lại một loại nào đó nóng rực mà hắc ám khí tức. Tại thời gian dài rằng giặc cọ rửa phía dưới, nó đã lộ ra dị thường mỏng manh. Hiện nay, nó chỉ là một cái lâu dài ở vào một loại nào đó khô nóng hoàn cảnh xấu xí đại hạp gốc. Nhưng ở mặt khác phương diện bên trên, nó được trao cho mới ý nghĩa. Làm chất chứa ở trong đó khí tức tà ác, dần dần trở nên có thể bị sinh linh chỗ chống cự về sau. Một đám mang một loại nào đó tà ác tín niệm giáo đồ ở chỗ này chú đóng lại, bọn hắn vì bên ngoài tuyên bố chính mình vì phòng chi nhãn. Thần giáo đồ nhận lời kế hoạch của chúng ta, bọn hắn tại hướng chủ tử của bọn hắn cầu nguyện. Xeo bỏng gủ gủ as nằm sấp trên mặt đất, hắn dùng tràn đầy cuồng nhiệt thanh âm hướng phía trước mặt bị hắc ám bao phủ thấp người ảnh đạo. Một cái chẳng phải kế hoạch hoàn mỹ, nhưng tham lam sẽ để cho thần mất đi lý tính. Thấp thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Cặp mắt của nó hiển hiện lấy hư không kia vô tận hỗn độn. Đây chính là hư không đả xạ giam, nó đang mưu đổ lấy cái nào đó điên cuồng kế hoạch. Yếu ớt vật chất, mục nát ma pháp, tái nhận tri thức. Chỉ có dâng lên điên cuồng nhất tế phẩm, mới có thể có đến sâu nhất trầm ngưng mắt. Vĩ đại chết điểm báo hàng tinh điện hạ. Đả xạ giam kia tràn ngập màu xanh cùng hỗn độn trên mặt, tràn đầy làm cho người e ngại điên cuồng. Nó đương nhiên biết được nó có thể giống nhau nó chỗ hứa hẹn như vậy, vì dịch thu mang đến đại lượng, tập nhũng thần bí tri thức. Nhưng này lại như thế nào, nó cuối cùng chỉ là một cái thần bí tri thức thu thập người. Tựa như kia bị tuyên khắc ma pháp bảo thạch mộc trượng, chỉ là một cái gánh chịu phẩm, là có thể bị phục khắc. Có thể là nó, cũng có thể là cái khác gia hỏa, tại chết điểm báo hàng tinh ý chí phía dưới đó cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Như vậy như thế nào đạt được cao hơn mong đợi? Đạ xạ giam khỏe miệng, dần dần lộ ra một tia vặn bèo tiếu dung. Nó bắt nguồn từ hèn mọn, cũng được chứng kiến cao thượng, cuối cùng tại trong hỗn độn trầm luân. Hiện tại, nó muốn nói cho những người thống trị kia nhóm, tại đa nguyên vũ trụ trên võ đài, bất kỳ cái gì Tây Đô là có thể là con mồi. Dù là chư thần. Đạ xạ giam đôi mắt bên trong, phảng phất có cái gì Tây đang từ từ thiêu đốt. Tử vong cùng bất lực tư vị, nó đã nếm cả, đồng thời thật sâu in dấu tiến vào máu của nó trong xương tủy. Nó sẽ không để cho kia hết thể lại lần nữa phát sinh, nó muốn cho kia hết thể ngồi cao tại trên trời cao ra hỏa mang đến kia ảm đạm cùng hủy diệt hết thể. Giống nhau ngài vĩ đại ý chí, những cái kia mục nát ra hỏa hẳn là bị đạt được tinh hóa. Xeo bỏng gù gù as thanh âm lộ ra trầm thấp mà cùng nhiệt, tựa hồ cổ họng của hắn đều có vẻ hơi khô cạn. Đem một cái thần chi mang hướng vĩnh hằng ngủ say. À, dù chỉ là nghĩ đến bộ kia hình tượng, xeo bỏng gủ gủ à liền cảm giác sinh mệnh của mình tại thiêu đốt. nó là như thế làm cho người say mê, là phàm vật không cách nào tưởng tượng cực hạn điên cuồng. Đã từng, hắn chỗ kiêu ngạo nhất cái tác, chính là ý đồ dẫn vào hư không hỗn độn tồn tại. Sau đó, đem cái này ô uế thế giới giúp cho lần nữa luân hồi. Những cái kia xa vào tại tham hoan bên trong phàm vật, nên tại vô tận trong thống khổ thanh tỉnh. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện hắn là như thế nông cạn. Đúng vậy à, làm kia chư thần cao cao áp đảo trên trời cao lúc, chư thần như thế nào lại lệnh phàm vật lâm vào vô tận dãy rùa. Hết thể có lẽ liền như là kia niên đại cổ xưa phát sinh phân loạn, tại chư thần quang mang hạ dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Như vậy, nên như thế nào đâu? Xeo bỏng gủ gủ as đem thân thể thật sâu nằm sấp trên mặt đất, kia mang theo khô nóng khí tức mặt đất tựa hồ tại thiêu nướng linh hồn của hắn. Nhưng hắn nhưng lại chưa tỉnh đắc nhiệm sao không vừa, bởi vì hắn đã được đến chân chính đáp án. Tinh hóa. Không. Chư thần chỗ sắp nhấm nháp vận mệnh cũng không có ôn nhu như vậy. Đạ xạ giam cúi đầu xuống nhìn xem xẻo bỏng gù gù as, sau đó chậm rãi nói. Ngươi suy nghĩ gì binh khí? Một cái nhìn trắng vô cùng trung niên nhân nhìn trước mắt trần quái phi hỏi. Hắn đã bí mật quan sát cái này mới tới viên hồi lâu, đối trên người mặc tựa hồ cũng không phải là kiểu dáng. Từ sợi tổng hợp nhìn lại, xác nhận hàng thượng đẳng. Tay của hắn nhìn rất trắng, mà lại không có cái gì vết sẹo cùng vết chai, nghĩ đến là con em quý tộc. Nhưng vì sao muốn đến nơi đây liếm máu trên lưỡi đao sự tình, trung niên võ sư có chút không hiểu. Búa. Trần Quái Phi nhìn xem trung niên võ sư sau lưng rất nhiều binh khí. Sau đó hắn đem ánh mắt dừng lại tại, hai thanh nhìn có chút nặng nề một tay trên búa mặt đạo. Nơi này là hắn chuyên môn tìm kiếm một cái chiến dịch nhiệm vụ, phí hết hắn không ít kỉnh. Dù sao, hiện tại vật chất giới người chơi đều ở vào cao tốc khai hoang kỳ. Mà lại căn cứ vào trước mắt vật chất giới người chơi tổng hợp tố chất, để bọn hắn có càng nhiều kích tình đặt ở mạo hiểm phía trên. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ có rất nhiều phí lá gan trò chơi bồi dưỡng kết quả. Trần Quái Phi chuẩn bị kỹ càng tốt tiến hành một phen cơ sở huấn luyện, hắn đã lựa chọn con đường của hắn. Bởi vì hắn trước mắt nhậm chức chức nghiệp hệ thống cũng không bao hàm những binh khí này kỹ nghệ, cho nên cần chính hắn tiến hành huấn luyện. Bất quá cũng may tổng ở chỗ này, còn có thể giúp cho một chút giúp ích. Đương nhiên, bây giờ không có mặt này thiên tư, cũng vô pháp thông qua những này giúp ích trực tiếp trở thành vũ khí lạnh đại sư. Trần Quái Phi hiện tại tiến hành tăng lên huấn luyện, đại khái là hiện tại vật chất giới tổng người chơi một cái ảnh thu nhỏ. Cứ việc phổ thông súng ống đối với bộ phận cấp thấp quái vật uy lực cực lớn, để bọn hắn có thể chạy trốn rất nhiều khóa. Nhưng đối với lựa chọn cận thân vật lộn vật chất giới tổng người chơi mà nói, bọn hắn phát hiện chính mình vẫn là cần tiến hành học bù. Sinh mệnh đẳng cấp phi tốc tăng lên, cũng không đại biểu cho bọn hắn năng lực chiến đấu có thể tới xứng đôi. Bọn hắn từ đầu đến cuối muốn đối mặt, những cái kia làm bọn hắn hiện tại súng ống không có cách nào đối phó tồn tại. Mà lúc kia, bọn hắn đủ khả năng tín nhiệm cùng dựa vào, vẫn là chính mình một thân kỹ nghệ. Đương nhiên, thông qua tổng tiền thảm họa đổi lấy càng cường đại hơn súng ống trang bị, cũng không phải không thể. Đó là một loại lựa chọn, từ một loại ý nghĩa nào đó đến, tại một ít giai đoạn thậm chí có thể càng cường đại hơn. Đa nguyên vũ trụ con đường, chưa từng có hạn định. Nhưng đến tột cùng chính mình thích hợp đầu nào con đường, đồng thời nguyện ý vì thế thay đổi tại bộ sinh mệnh. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Trần Quái Phi đương nhiên biết hiện tại cũng không ít vật chất giới tổng người chơi, lựa chọn tiếp tục hướng phía siêu phàm lĩnh vực xung kích. Nhưng hắn cảm thấy, hoặc hứa tính quyết tâm đến đặt vững cơ sở của mình chí ít sẽ không ra sai. Dù sao, hắn đã thu được so rất nhiều vật chất giới tổng các người chơi càng cường đại hơn huyết mạch. Mà vừa lúc này, hắn nhận được đến từ mạo hiểm công hội thông cáo. Trần Quái Phi tại trung niên võ sư nhìn chăm chú. Dùng ý thức địa điểm ẩn núp mở. Lập tức, một đầu tin tức mới đổi mới tại hắn xem màng bên trên. Công hội thông cáo, công hội vào khoảng một tuần sau mở ra trùng xào tác chiến dân chủ thảo luận hội, tất cả thành viên có thể lựa chọn tham gia, đồng thời quyết định có tham dự hay không trùng xào tác chiến, xin hãy chuẩn bị tham gia nhưng còn đang tiến hành mạo hiểm các thành viên tự hành sớm an bài tốt thời gian. Chương 1056, San giết cùng huyết tế chi thần. Dịch thu cảm giác kia từ xa xôi ý thức ấn ký bên trong, truyền lại gửi thư hơi thở. Đạ xạ giam vì hắn mang đến một cái có chút ngoài ý muốn tin tức, cái này khiến dịch thu đối đầu này gỗ lỉn cũng là có một chút hứng thú. Đây đúng là một cái để cho người ta phá vỡ gỗ lỉn nhận biết gỗ lỉn, bất quá dịch thu đối với cái này cũng không thèm để ý. Rất đa trí tuệ sinh mệnh đều sẽ tồn tại, đối với chủng tộc vẻ mặt hóa hoặc là đặc chất hóa. Mà đối với dịch thu mà nói, hắn chỗ quan trắc chính là bọn hắn càng thêm thâm thúy đồ vật. Đương nhiên, dịch thu có khả năng quan trắc biết chỉ là những cái kia quá sự kiện chỗ trong linh hồn dấu vết lưu lại. Đối với tương lai phát triển, dịch thu cũng không thể quan trắc. Hắn dù sao không phải tâm linh nghiên cứu phương hướng đại sư, hoặc là phải nói hắn tại tâm linh trên đường lựa chọn mặt khác một con đường. Dịch thu có thể quan trắc đến đả xạ giam linh hồn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể hiểu đến nó về sau hành vi. Dịch thu nghĩ nghĩ, hắn cầm lấy đả xạ giam lấy được liên quan tới mục tiêu thần chi tin tức. Săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỳ. Đẳng cấp, yếu ớt thần lực. Trận doanh, hỗn loạn tà ác. Thần chức, săn giết, huyết tế, người sói. Chức nghiệp tin tức. Thánh giả hình thái vì cấp 25 truyền kỳ người sói chiến sĩ, cấp 5 huyết tế người, còn lại chức nghiệp đẳng cấp tin tức không rõ, thường dùng vũ khí, một tay chủ y xích, trường mâu, có thể thông qua hấp thu địch nhân huyết dịch thu hoạch được khôi phục, đại lượng huyết dịch sẽ để cho thánh giả hình thái thu hoạch được đẩy trạng thái phục sinh năng lực, thánh giả chiến ký ghi chép, vài đồ sát lịch năm 713, và ạ xạ gủ ản ký nguyên nhân huyết tế sự tình treo chọc thiện lương thần chi bất mãn, cũng cùng. Máu rêu nguyên cùng một trong số đó cứu rỗi thần thánh người hình thái chém giết, bị đánh bại chạy tán loạn, và ạ xạ gủ ản kỳ thông qua huyết tế máu rêu nguyên thu hoạch được phục sinh năng lực lượn chiến đấu, không địch lại hóa thân đàn sói trốn chạy. Dịch thu nhìn kỹ một chút cái này thần chi tin tức tương quan, đây là một cái yêu ớt thần lực tà thần. So với lúc trước hắn đánh chết kia đầu tà thần, hiển nhiên nhỏ yếu hơn được nhiều. Bất quá cái này cũng không đại biểu. Hắn có thể đem nó coi là không có chút nào uy hiếp truyền kỳ nhân vật. Đối với thánh giả hình thái giáng lâm thần chi, giúp cho như thế nào cảnh giác đều không đủ. Đương nhiên, cũng chỉ là có một ít uy hiếp. Dịch thu sờ lên đầu trọc, tại nói chung hiểu rõ cái này tà thần hệ thống sức mạnh về sau, hắn liền không còn giúp cho quá nhiều chú ý. Những này trên giấy tin tức, hiển nhiên chỉ là đối phương biểu hiện ra một bộ phận. Chuyện trọng yếu hơn ở chỗ. Đối phương sẽ hay không lấy thánh giả hình thái hình thức tiến vào hắn chỗ vật chất giới. Chỉ có tại vật chất giới bên trong, dịch thu mới có thể hoàn thành đối triệt để hủy diệt. Dịch thu cũng không thích lưu lại cho mình địch nhân, nhất là đối với thần chi tương quan. Chiến đấu chân chính, còn cần chờ đợi hắn cùng sau khi giao thủ mới có thể hiểu rõ. Dịch thu cảm thấy đem chiến trường đặt ở khoảng cách vật chất giới càng thêm xa xôi trong hư không vũ trụ, sẽ càng thêm phù hợp một chút. Bất quá những này đều chỉ là dịch thu một chút ý nghĩ. Cuối cùng có thể đạt tới như thế nào tình huống, còn phải nhìn đạ xạ giam tình huống bên kia. Đạ xạ giam hành vi nên nhận ban thưởng, điều kiện tiên quyết là nó có thể thành công. Bất quá đạ xạ giam mạch suy nghĩ, để dịch thu một loại nào đó ý nghĩ trở nên càng thêm rõ ràng một chút. Lúc trước hắn nhìn thấy tiên tri tệ dạ xìm thời điểm, liền sinh ra một loại nào đó linh cảm. Có lẽ, thông qua một chút thích hợp mùi nhử, hắn có thể càng thêm dễ dàng bắt được một vài thứ. Tà thần, tà vật, đều là không sai con mồi. Lúc trước hắn trắng trận săn giết, đã để cái này vị diện hệ cùng xung quanh vị diện hệ sinh vật tà ác nhóm có chỗ cảnh giác. Hiện tại hỗn độn hư không bên trong tùy ý tản tin tức, muốn so trước kia muốn hoang vu được nhiều. Cái này tới một mức độ nào đó, cùng dịch thu tương quan hành vi có chút ít quan hệ. Đã từng tiện tay cắm cá thời đại đã qua, cảnh giác bầy cá đã không còn trắng trợn tuyên cáo vị trí của mình. Bọn chúng tiềm phục tại càng thêm thâm thúy nước bùn bên trong, cẩn thận từng ly từng tí quan trắc lấy trên mặt nước ba đậu. Nhưng chúng nó cuối cùng là phải ăn, kia là bọn họ bản năng. Cũng là bọn chúng sinh tồn nương tựa. Đương nhiên đối với tà thần mà nói, bọn chúng cũng không cần những thứ này. Bất quá, luôn luôn có bọn chúng chỗ thật sâu khát vọng đồ vật. Tham lam sẽ mang đến hủy diệt, kia là tà thần nhóm tuyên dương. Đương nhiên chính bọn chúng phải chăng hiểu rõ, dịch thu liền không như vậy rõ ràng. Mà bây giờ, có lẽ là nghiệm chứng một vấn đề này thời điểm. A. Lỗ Cương mệt mỏi ngồi dưới đất, hắn lau mặt một cái bên trên mồ hôi, mà chỗ xa hơn mấy cái tổng lưới người chơi đang uống lấy ướp lạnh bia. Hiện tại đã là giữa hè, phía ngoài gió nóng bắt đầu như ngọn lửa cháy người. Đương nhiên, cái này cũng không thể ảnh hưởng bản thân phong ấn tại điều hòa không khí bên trong căn phòng đám người. Lỗ Cương, chớ luyện, mau tới uống rượu. Phong Kỳ gọi về Lỗ Cương, bên cạnh hắn một cái đen nhánh họ mèo động vật chính lười biếng nằm ở nơi đó. Nạ vướt ve đầu này mèo to, mà cứ xã lại chỉ là bưng một ly bia nhìn xem. Hắn đương nhiên cũng nghĩ sờ một chút đầu này mèo to, dù sao đầu này mèo to xác thực đầy đủ hấp dẫn người. Bất quá lỗ cương trên tay chưa hoàn toàn khép lại vết thương, nhắc nhở lấy hắn đây cũng không phải là một cái cỡ nào dịu dàng ngoan ngoãn mèo. Uống cái rắm, chưa từng nghe qua người tập võ không thể uống rượu sao. Lỗ cương đối Phong Kỳ tức giận nói, hắn hiện tại xác thực mệt muốn chết rồi. Cứ việc đối tại rất nhiều vật chất giới tổng lưới người chơi mà nói, bọn hắn cho rằng dựa vào tổng lưới lực lượng tiến hành tăng lên như vậy đủ rồi. Nhưng Lô Cương vẫn là cố chấp cho rằng, chỉ có đắm chìm trong mồ hôi bên trong cơ bắp mới có thể càng thêm tràn ngập động lực. Đương nhiên, cái này bị rất nhiều người cười nhạo. Dù sao, trước đó, cũng không có người nào thông qua những này huấn luyện đạt tới siêu phàm cấp độ. Mà lại cho tới bây giờ, tại tổng lưới bảng phía trên, Lô Cương cũng không có thu hoạch được tương quan tăng lên tin tức. Bất quá Lô Cương mặc dù là nói như vậy, tại chậm chậm về sau, hắn vẫn là chạy đến bên cạnh tiểu băng kho nơi đó lấy ra một chén vừa mới ướp lạnh đĩa. Kia là trong công hội pháp sư chế tạo, bên trong tồn tại một cái có thể tiếp tục một đoạn thời gian hàn băng trận. Mặc dù Lô Cương cảm thấy cái này không có ý nghĩa gì, hắn cảm thấy cái đồ chơi này cùng tủ lạnh khác nhau ở chỗ nào. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cầm lấy bên trong ướp lạnh đĩa, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hô! Một chén mang theo xương hàn khí tức bia lộc cộc nhuận hạ yết hầu, bởi vì huấn luyện mà trở nên khô nóng thân thể đạt được cực lớn hòa hoãn. Lỗ cương hô một ngụm chọc khí về sau, hắn lân cận tìm một cái ghế, sau đó nhìn Phong Kỳ hỏi. Chúng sao không phải cuối tuần mới bắt đầu sao, hiện tại thảo luận cái giám A. Lại không có tình báo. Lỗ cương tự nhiên cảm thấy đây là lãng phí thời gian, dù sao bọn hắn hiện tại cũng không hiểu rõ những quái vật kia thuộc tính. Bất quá từ đề cử đẳng cấp đến xem, vậy khẳng định là vô cùng nguy hiểm khiêu chiến. Không có cách, trước đó nghe nói cái kia dị vực văn minh giống như đã nhất định phải định cư lại. Hiện tại bên này không có một cái nào đem ra được siêu phàm người chơi, tôn đạo trưởng cũng không thể luôn đợi ở chỗ này không phải. Cho nên ta đoán chừng, lần này công hội hẳn là sau đó đại lực khí công phá trùng xào, sau đó cầm tới vị kia lưu lại truyền thừa. Dịu xạ thu hồi nhìn về phía mèo to ánh mắt. Sau đó nhìn mọi người nói, mà lại căn cứ tình huống hiện tại đến xem, cái này truyền thừa sẽ chỉ từ chúng ta cái này một nhóm người bên trong cái nào đó thu hoạch được. Hiện tại, ngươi có hứng thú sao? Dịu xa lời nói, để hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Nạ mơ hồ có loại ảo giác, tựa hồ nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt đều cao hơn không ít. Thánh nhân truyền thừa, ai lại không khát vọng đâu? Chương 1057, Tà thần nhu đồ. Ngọt ngào huyết thực, vui vẻ kêu rên. San giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ạn kỳ hóa thân thành một thất cự lang, nó sẽ rách lấy những cái kia thét chói tai vang lên con mồi. Lâm ly máu tươi từ nó to lớn khỏe miệng nhỏ xuống, để nó kia từ tiêm lông trắng phát tạo thành thân thể đều nhiễm lên tinh hồng sắc thái. Tại cái này vị diện, biết được san giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ạn kỳ tồn tại người đều biết, nó thần khu là một thất huyết hồng sắc cự lang. Nhưng không ai biết được, kia bộ lông màu đỏ phía dưới ẩn nấp lấy như thế nào tà ác. Và ạ xạ gủ ản kỳ hưởng thụ lấy máu tươi chô giúp cho khoái cảm, giống nhau nó đã từng chịu đủ khát máu trứng dày vào người sói sắc phàm. Kia vô tận đói khát, giống như nguyền rủa đồng dạng thật sâu khảm vào linh hồn của nó. Nó trầm luân ở đây, thống khổ mà cũng thế vui thích. Bất quá, nó cũng không dám tiến về có được càng nhiều ngọt ngào cùng non mịn cừu non phàm vật vương quốc. Nơi đó là những cái kia cường đại thần lực và trung đẳng nhóm mưu đồ cùng phân tranh khu vực. San giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỳ liếm liếm chính mình khoe miệng sền sệt máu tươi, chung quanh tiếng kêu rên để nó say mê. Nhưng sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, dù là đối với chư thần mà nói cũng là như thế. Không bao lâu, san giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỳ liền biết được ở xa phương Bắc hét giận dữ chi chủ tế tự chu diệt nó ở bên kia giáo đồ. Cái này tự nhiên tính không được cỡ nào hiếm thấy sự tình, thần chi ở giữa tranh đấu cũng sẽ không bởi vì địa vực khác biệt mà có chỗ tiêu giảm. Dù sao, hoàn toàn khác biệt tín niệm cùng lý tưởng, thậm chí là thần chức bên trên đối nghịch. Những này, đều sẽ dẫn đến chư thần quan hệ trong đó không cách nào gắn bó tại cỡ nào hài hòa ổn định trình độ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ạn kỳ sẽ có vẻ cỡ nào quen thuộc. Nó thử nhai răng, tràn đầy tinh hồng cực đại trong con ngươi tràn đầy dữ tợn tà ác chi quang. Nó tự nhiên không phải cỡ nào nhân từ cùng rộng lượng thần chi, nó sẽ chỉ lấy càng thêm điên cuồng đồ sát trả thù trở về. Chỉ là lần này, nó cũng không có như cùng đi thường như vậy trắng trợn triệu tập nó giáo đồ. Bởi vì, nó cần mưu đồ một hạng đối với nó mà nói chuyện trọng yếu hơn. San giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỳ dẫm tại bởi vì quá nồng đậm máu tươi, mà có vẻ hơi sền sệt đại địa phía trên. Nó đang suy tư, thần tính ý chí chính kích đi lại vô tận ánh lửa. Nó cũng không phải là một cái tinh thông mưu lược tà thần, cứ việc nó ngẫu nhiên cũng sẽ chơi bên trên một chút tà ác cấm mưu. Đương nhiên đây chẳng qua là nó ngẫu nhiên tiêu khiển, nó nổi danh trên đời chính là nó tàn nhẫn cùng không từ thủ đoạn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó ngu xuẩn, nó vẫn có thể từ những cái kia vụn vặt trong tin tức ngửi được một ít bất an. Một cái chưa bị chư thần nhúng chàm vị diện. San giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỷ thần tính ý chí bên trong, đã sớm tính toán ra liên quan tới cái này vị diện có thể giúp cho nó ích lợi. Cùng lúc đó, còn có nguy hiểm. Làm thợ săn bản năng, giúp cho săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỷ đối với nguy hiểm đầy đủ năng lực cảm ứng. Nó cảm thấy, chính mình tựa hồ trở thành cái nào đó ra hỏa con mồi. Hẳn là, một cái tản ra thâm thúy khí tức tà ác nhân hình bộ dáng, dần dần tại săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỷ thần tính trong ý thức hình thành. Phải, tử địch của ta, tinh hồng đại công đủ ạ bù. Không ai có thể hiểu rõ. Bây giờ tại đầu này hình sói tà thần thần tính trong ý thức, đến tột cùng lóng lánh như thế nào làm cho người ghé mắt trí tuệ hòa hoa. Nhưng có thể khẳng định là, đây quả thật là cũng không phải là nó am hiểu địa phương. San giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỳ tinh hồng trong con ngươi, có hưng phấn cùng tàn nhẫn quang đang lóe lên. Vô số cái tàn nhẫn đi săn kế hoạch, ngay tại nó thần tính trong ý thức nổi lên. Nó có thể khẳng định, lần này nó đối thủ cũ muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hiện tại, ai là con mồi đâu? San giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gù ản kỳ nhe răng nghĩ như thế đạo. Nhìn xem đây là ai? Bạo ngược cùng đấm máu chi thần ngực lặt nhìn trước mắt san giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gù ản kỳ. Thần có chút hiếu kỳ ra hỏa này tại sao lại tìm tới chính mình? Chư thần quan hệ trong đó, xa xa không tính là hòa thuận. Đương nhiên, đối với hỗn loạn tà ác trận doanh thần chi mà nói, ngắn ngủi quan hệ cũng không đại biểu cái gì. Tại kia vô tận hỗn loạn trước mặt, hết thảy đều sẽ trở nên có khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi cũng không phải là chư thần chỗ thật sâu căm ghét trật tự tuân theo người. Như là, ta cũng không phải là vì báo thù mà đến, ta mang đến một cái mới giao dịch. Huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỳ không để ý đến đối phương trào phúng ngữ khí. Nó chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó. Giao dịch. Bạo ngược cùng đấm máu chi thần như lạc, từ bên cạnh đĩa bên trên lấy ra một viên từ máu tươi ngưng kết mà thành viên châu. Sau đó thần một bên thưởng thức trong máu tích chứa rất nhiều cảm xúc, một bên bất động thanh sắc nói. Mọi người đều biết, thần là một cái đầy đủ bạo ngược thần chi. Không ai biết được thần sẽ như thế nào phát tiết thần tàn nhẫn, thần tiếng xấu vì chúng thần chỗ đều biết. Thần có thể phía trước một giây biểu hiện được hào hoa phong nhã. Mà xuống một giây thì trở thành xé rách lấy huyết nhục quái vật. Giao dịch. Con kia huyết tộc tạp thoái đã phân liệt chúng ta quyền hành quá lâu. Hiện tại, là thời điểm để nó trả giá thật lớn. Và ạ xạ gủ ản kỳ tinh hồng trong con người, đột nhiên bắn ra ra tàn nhẫn quang mang. Nó là như thế hưng phấn, đến mức nó huyết sắc da lông cũng bắt đầu sôi trào bắt đầu. Muốn hao tổn nó tôn nghiêm, cũng không khó khăn. Nhưng ta nghĩ ngươi nguyện ý tìm tới ta. Như vậy hiển nhiên là có được tàn khốc hơn kế hoạch. Như vậy, nói cho ta đi, và ạ xạ gù ản kỳ. Chỉ cần ngươi mang đến đầy đủ khả năng, ta liền đem nó biến thành tàn nhẫn hiện thực. Bạo ngược cùng đấm máu chi thần Mislat đột nhiên từ thần huyết tinh vương tọa bên trên đứng lên, thần bắt đầu đối với cái này sinh ra nồng đậm hứng thú. Không, không có đơn giản như vậy, Mislat. Ta hiểu rõ ngươi, chính như ngươi hiểu ta, ta cần một cái bảo hộ. Huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỷ cảnh giác nhìn đối phương, nó cũng sẽ không như vậy tùy tiện giao ra kế hoạch của mình. Nhất là tại, kế hoạch này còn bổ sung lấy như thế có trọng yếu giá trị tin tức tình huống dưới. Huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỷ cảm thấy, chí ít chư thần cần một cái càng thêm thần thánh khế ước. Hy vọng ngươi sẽ không lường gạt ta, và ạ xạ gụ ản kỳ, ngươi biết vậy sẽ dẫn đến kết cục như thế nào. Bạo ngược cùng đấm máu chi thần Miss Lạt lạnh lùng nhìn đối phương, sau đó một loại nào đó thần thánh lực lượng kết nối tại giữa bọn chúng. Huyết tế chi thần và ạ xạ gụ ản kỳ tại cảm ứng thần thánh lực lượng bên trong bao hàm tin tức về sau, liền trực tiếp tiếp nạp nó. Sau đó, một loại thần thánh khế ước liền tạo thành. Hiện tại, có thể nói cho ta, kế hoạch của ngươi đi. Bạo ngược cùng đấm máu chi thần Miss Lạt tới gần đối phương, sau đó nhìn và ạ xạ gù ạn kỳ kia tinh hồng con ngươi nói. Ngươi sẽ cảm tạ ta. Miss Lạt. Thế thần và ạ xạ gù ạn kỳ nói như vậy. Chương 1058, tinh hồng đại công đủ ạ bù huyết nguyệt. Dịch thu tại nơi nào đó rời xa vật chất giới tinh cầu trong hư không vũ trụ, lựa chọn một chỗ hoang vu khu vực làm chiến trường. Nơi này khoảng cách vật chất giới, đã có đầy đủ xa xôi khoảng cách. Dù là đối với quang mà nói, cũng cần đầy đủ thời gian dài dằng dặc. Có lẽ tại một số năm về sau, dấu chân của loài người sẽ bước vào nơi này. Nhưng cũng có thể là sẽ không, bọn hắn sẽ đem ánh mắt đưa lên đến cái khác thế giới bên trong. Tại trong hư không vũ trụ di động cùng tại hỗn độn trong hư không di động, cần có tương quan kỹ nghệ kỳ thật cũng không như vậy phù hợp. Cái trước càng cần hơn vật chất bên trên chuyển di hoặc là nhảy vọt, mà cái sau cũng tương tự cần những thứ này. Nhưng hỗn độn hư không khoảng cách, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó cũng sẽ không so vũ trụ hư không càng mênh mông hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể tại nó hỗn độn bản chất hạ bảo trì ổn định. Nếu không, hỗn độn hư không sẽ trở thành khôn cùng vô tận, có được chân chính vô hạn khái niệm giới vực thâm thúy kinh khủng. Dịch thu lại tới đây, vẫn là mượn vị diện ý thức lực lượng. Nếu không lấy tốc độ phi hành của hắn, nơi này cũng là đầy đủ xa xôi khu vực. Vật chất giới chiều sâu, cũng không có rất nhiều người hiểu như vậy nhỏ bé. Ngoại trừ làm gánh chịu sinh vật có chi khôn chủ vật chất giới bên ngoài, bao khỏa nó diễn sinh vị diện cùng cái khác vị diện cũng không nhất định sẽ bị giới hạn chủ vật chất giới phạm chủ. Từ một ít trên ý nghĩa tới nói, toàn bộ vị diện giới vực ở một mức độ nào đó phản ứng vị diện lực lượng. Mặc dù không nhất định vị diện càng thêm khổng lồ vị diện lực lượng liền nhất định càng thêm cường đại. Nhưng nhiều khi, cái này khái niệm là có thể bị vận dụng. Căn cứ vào đa nguyên vũ trụ hiểu rõ, loại trình độ này khái niệm đã có được nhất định giá trị. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn kỳ thật cũng không có quá mức để ý phương diện này kiến thức. Đương nhiên, bởi vì hắn đã từng hủy diệt vị diện số lượng, để hắn cũng bị động địa hiểu được một chút. Hắn lựa chọn con đường cùng hắn cần thiết cầu tài nguyên, đều tại thuyết minh lấy một cái băng lãnh hiện thực. Hắn tại vị diện hủy diệt giả con đường bên trên, đã dần dần từng bước đi đến. Đây là dịch thu lựa chọn, cũng là hắn cần thiết thực tiễn ý chí. Vô số linh tính lấp lánh, cứ như vậy một chút xíu tại dịch thu ý thức hải tụ tập thành sáng chói lưu tinh. Hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi đã xạ giam đến. Hoặc là phải nói, là cùng theo nó chỗ đến đây đồ vật. Cứ việc phiến khu vực này, đã thuộc vu viễn cách vật chất giới vũ trụ hư không. Nhưng dịch thu vẫn tại trong phạm vi nhất định, thông qua vị diện ý thức thiết hạ giam cầm. Trước đó đánh giết kia đầu tà thần, cũng là sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Tại có thể cam đoan tình huống giới, dịch thu vẫn là sẽ để cho loại này quy mô chiến trường rời xa vật chất giới. Dù sao dù chỉ là chiến đấu dư ba, cũng đủ để san bằng một ngọn dãy núi. Mà căn cứ vào vật chất giới sinh mệnh có trí tuệ mật độ, không đủ may mắn sẽ là một trận đầy đủ hỏng bét thảm án. Mà vừa lúc này, dịch thu đã nhận ra đến từ không gian một loại nào đó ba động. Nhìn, hắn khách nhân muốn tới. Nhìn chúng ta đám kia đối thủ cũ, lại tại làm một chút mới tiểu động tác. Tinh hồng đại công đủ ạ bù nhìn xem trên đỉnh đầu tinh hồng trăng tròn, có chút không hiểu nói. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, bởi vì là huyết tộc chân chính vương giả. Mà vương giả, cũng không cần từ cái khác sinh mệnh trong miệng đưa cho đáp án. Vô luận là đối hay là sai, vương giả ý chí đều cần đạt được hoàn toàn tuân theo. Như vậy, đến tột cùng là như thế nào đồ vật sâu chuỗi lên chúng ta hai vị này lão bằng hữu đâu? Tinh hồng đại công đủ ạ bù từ huyết nguyệt bên trong hấp thu đến một ít lực lượng, đang tìm hiểu lấy những cái kia ẩn nấp ở trong máu tươi không biết. So với vị kia đối địch thần, tinh hồng đại công đủ ạ bù ngoại trừ dưới tay cường đại huyết tộc thế lực bên ngoài. Chính mình cũng là tinh thông chiến đấu, huyết tộc xem bói, chú thuật, chiến tranh nghệ thuật cùng nhiều phương diện, tương quan, kỹ nghệ đại sư. Bằng không mà nói, cũng sẽ không bị hai vị thần chức tương quan thần trô thật sâu chán ghét. Nếu như có thể nhóm đơn độc có thể chiến thắng tinh hồng đại công đủ ạ vù mà nói, tình huống hiển nhiên sẽ có khác biệt. Nhưng tiếc nuối là, tinh hồng đại công đủ ạ vù đối với hai cái này cái gọi là địch nhân rất là chẳng đáng. Chưa bao giờ đem ánh mắt dừng lại tại cái này hạn mức cao nhất vì trung đẳng thần lực thần chức phía trên, có càng thêm mục tiêu vĩ đại. Một tia máu tươi, từ cổ lao huyết nguyệt bên trong tuôn ra. Toàn bộ thần quốc bên trong, bị một loại khó mà miêu tả huyết tinh bao phủ. Tại kia phảng phất từ huyết dịch tạo dựng trên trời cao, những cái kia bị ẩn nấp tại trong máu bí mật đang điên cuồng đàn sen. Bọn chúng lóe ra, bọn chúng toát ra. Nhưng cuối cùng, bọn chúng đều đem rơi xuống thương khung. Sau đó bị tinh hồng đại công đủ ạ bụt biết tất. Tất cả máu tươi sinh linh, đều không thể trốn tránh ta nhìn chăm chú. Ngay cả điểm này đều chưa hề đồ vật, nhóm cái gọi là bí ẩn, ngu xuẩn mà không thể thành. Tinh hồng đại công đủ ạ bụt lắc đầu, vì mình hai cái này đẳng cấp rõ ràng so thấp hơn không biết nhiều ít cái đẳng cấp địch nhân chỗ xem thường. Bất quá, cũng không nhìn nhóm. Cứ việc cũng không coi trọng huyết dịch tương quan thần trước. Nhưng cũng không đại biểu là không có chút ý nghĩa nào. Nếu như có thể mượn cơ hội này diệt trừ nhóm, đối với tinh hồng đại công đủ ạ bù mà nói, cũng là một cái không sai ích lợi. Ý vị này, có thể tại trung đẳng thần lực trên đường thu hoạch được càng thêm có lợi thôi động. Đương nhiên, chủ yếu dự mưu, kỳ thật cũng không phải là như thế. Một cái, có được mấy chủ cước sinh mệnh có trí tuệ vô thần vị diện. Rất nhanh. Tinh hồng đại công đủ ạ bù liền từ kia sen lẫn huyết dịch bên trong tìm được tương quan tin tức. Nhưng đạt được tin tức, cùng đoán kỳ hoàn toàn tương phản. Thậm chí có thể nói, đại đại vượt ra khỏi kỳ vọng. Là nhóm chẳng phải ngu xuẩn cả bấy, hoặc là đến từ một mặt khác đi săn. Tinh hồng đại công đủ ạ bù không chiếm được đáp án, bởi vì đáp án chỗ chính là rời xa thần lực bao phủ dị vực thế giới. Tinh hồng đại công đủ ạ bù rất mau tìm đến đây hết thể khởi nguyên. Cái kia bị hư không ác ma lực lượng, bao phủ gồ lỉn đa xa giam. Hư không ác ma âm mưu. Tinh hồng đại công đủ ạ bù không hiểu rõ, bất quá từ một mặt khác, biết được tin tức tính chân thực. Tin tức này nơi phát ra, lộ ra càng thêm khúc chiết cùng mê ly. Nhưng ít ra tinh hồng đại công đủ ạ bù từ trong đó, đạt được một ít tin tức. Thật sự là ngu xuẩn. Lúc gặp lại ở giữa không nhiều lắm. Cứ việc hiện tại cũng không có cái khác thần, triển lộ ra nhóm vết tích. Nhưng tinh hồng đại công đủ ạ bù sẽ không cảm thấy, không có thần chú ý kia hai thằng ngu. Nhóm tại quan sát, hoặc là nói hy vọng hai cái này ngu xuẩn mà lỗ mang thần, vì nhóm mở ra cái kia tân thế giới đại môn. Sau đó tình huống, liền không khỏi nhóm chỗ chúa tể. Bất quá tinh hồng đại công đủ ạ bù cũng không cảm thấy tin tức này phi thường hỏng bét, ngược lại càng thêm tràn đầy tính chất. Vô luận sinh mạng còn sống, hoặc là chết, đều tướng thần phục tại tinh hồng phía dưới. Chỉ có đầu nhập đầy đủ ngọt ngào máu tươi, mới có thể đạt được nhất là ác độc chú thuật. Ta nghĩ ta sẽ thu hoạch được trí cao vinh dự, giống nhau ta đã từng làm như thế. Ta, là huyết tộc bất hủ vương. Tinh hồng đại công đủ ạ bù nhìn xem xa xăm huyết nguyệt, sau đó nói như vậy. Chương 1059, thông hướng hỗn độn hư không chi môn. Không ai biết được. Đà xạ giam đến tổn cùng là như thế nào lệnh rất nhiều tà ác mà tàn bạo thần chi tin tưởng nó truyền lại đưa tin tức. Nhưng hiện thực chính là, nó thành công hoàn mỹ hoàn thành đây hết thảy. Hoặc là nói, thậm chí có chút vượt qua nó nguyên bản mong muốn. Cảm thụ được trước mắt hai cái dữ tợn tà thần cường đại khí tức tà ác, đà xạ giam sắc mặt tựa hồ trở nên càng thanh. Không có biết được nó là sợ hãi hoặc là hưng phấn, nhưng nó xác thực nhìn cảm xúc có chút dị thường. Như vậy. Gỗ lìn, mở ra thông hướng thế giới kia đại môn đi. Ta sẽ giúp cho thần thánh nhất ân điện, nếu như đây hết thể cũng không phải là phía sau ngươi chủ nhân bệnh hư hào hoang luôn. San giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỳ hơi không kiên nhẫn nói, nó tựa hồ ngửi được một ít bất an tin tức. Kia bắt nguồn từ sắp mở ra thế giới đại môn, nhưng nó cũng có thể cảm giác được kia hết thể chân thực không hư. Nguy hiểm cũng không phải là bắt nguồn từ mật bình. Mà là bị hấp dẫn mà đến gấu đen. San giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỳ đối với cái này, đã có đầy đủ chuẩn bị. Nhưng từ bỏ. San giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỳ trong ánh mắt bắn ra ra dữ tợn quan mang, thần đã kích phát đủ mãnh liệt san giết dục vọng. Cạm ấy, thường thường là tương hỗ. Điểm này, săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gù ản kỳ cũng rất rõ ràng. Như vậy, để cho ta vì chủ nhân của ta hướng chư vị chào hỏi. Đạ xạ giam cũng không vội nóng nảy, nó đối hai vị tà thần thi lễ một cái sau chậm rãi nói. Trên người nó nồng đậm hư không ác ma khí tức, đầy đủ che giấu trong cơ thể nó càng thêm thâm thúy nội hạch. Kia là nó chỗ hoàn thành giao dịch một trong, nó biết được như thế nào dùng những khí tức này để hoàn thành một ít sự tình. Đối với điểm này, nó rất quen thuộc. Mà đối với đem dị vực tà thần mang đi cái nào đó thế giới, đạ xạ giam càng là xe nhẹ đường quen. Trước đó, nó vốn là hư không ác ma người dẫn đường. Sau đó, đạ xạ giam hướng phía kia bị đúc thành hư không đại môn phía trên, bắn ra ra một loại nào đó vi diệu khí tức. Lập tức, kia nguyên bản tản ra màu xám trắng khí tức hư không đại môn, giống như là bị nhuộm màu, trong nháy mắt biến thành u lục màu sắc. Kia u lục chi quang đang chấn động, tại khuấy động, tại hỗn độn xen lẫn bên trong, nó dần dần trở nên ổn định lại. Sau đó, một cái thế giới mới bắt đầu ở kia hỗn độn bên trong đạt được hiện hiện. À, ta ngửi được vô số sinh linh khí tức, bọn hắn hẳn là cảm nhận được thuộc về huyết dịch nồng đậm. Cảm thụ được như vậy thế giới chỗ để lộ ra tới khí tức, săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gù ản kỳ như thế say mê nói. Sau đó, đạ xạ giam dẫn đầu đi vào hư không đại môn. Cảm thụ được bị dẫn dắt mà đi ý chí, săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gù ản kỳ rốt cuộc kìm nén không được. Nó cùng bạo ngược cùng đấm máu chi thần như lặt ở giữa, hoàn thành một ít câu thông. Sau đó sau một khắc, chư thần trực tiếp không hẹn mà cùng nhanh chóng nhảy vào hư không chi môn. Hư không chi môn thôn vệ chư thần, mà nguyên lai rõ ràng thế giới đồ ảnh, đột nhiên bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Một chút không có chút ý nghĩa nào lộn xộn tơ máu, bắt đầu tràn ngập hết thảy. Vô dụng dãy rủa. Nháy mắt sau đó, một vòng huyết sắc tại hư không chi môn trước ngưng hiện. Tinh hồng đại công đủ ạ bù nhìn xem phía trên tạp nhạp tơ máu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Thần thực sự không cách nào thưởng thức loại này dã man mà cấp thấp thủ đoạn, vậy sẽ để thần cảm thấy buồn nôn. Tinh hồng đại công đủ ạ bù không có quá mức chần chờ, thần đối kia hư không chi môn thực hiện một loại nào đó chu thuật. Sau đó, thần trực tiếp đầu nhập kia bị thâm thúy hỗn độn chỗ tràn ngập hư không cánh cửa bên trong. Theo ba cái thần chi lần lượt đầu nhập, hư không chi môn không còn phát sinh cái khác biến hóa. Hoàn cảnh chung quanh cũng đột nhiên lâm vào một loại nào đó yên tĩnh. Tựa hồ, cũng không có bất kỳ cái gì thần chi chú ý đến cái này góc nhỏ chuyện xảy ra. Chỉ có sâu kín hư không chi môn, ở nơi đó bắn ra lấy thuộc về hư không u lục quang mang. A, ta ngửi thấy. Mới vừa từ hư không cánh cửa bên trong đi ra. Săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gù ản kỳ liền say mê nói. Kia tử vô số sinh linh tạo dựng khí tức, dù là cách như thế xa khoảng cách cũng là để nó thật sâu mê say. Những cái kia trắng đoán, chưa bị cái khác thần tính chỗ nhúng chàm linh hồn cùng máu tươi. Như vậy, ai có thể ngăn cản chúng ta đây? Săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gù ản kỳ gầm thét nói. Có lẽ, chỉ là ta. Sau đó đi ra bạo ngược cùng đẫm máu chi thần mịt lạc, lạnh lùng nói. Có lẽ không có. Lần nữa hoan nghênh chư vị tới đến ta chủ nhân lãnh địa. Hư không bên trong, đạ xạ giam nói như vậy. Chủ nhân của ngươi. Bạo ngược cùng đấm máu chi thần như lạt bắt được đầu này gỗ lìn ngựa khí, phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Trong lòng của nó đột nhiên kích thích lên bất an mãnh liệt. Sau đó, bạo ngược cùng đấm máu chi thần như lạt cùng săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỷ không hẹn mà cùng nhìn xem cũng không xa xôi hư không. Ở nơi đó, một cái tám tay đầu chọc nhân hình sinh vật chính bình tĩnh nhìn xem chư thần. Đúng vậy, xin cho phép ta vì chư vị giới thiệu, chủ nhân của ta, thí thần giả vị diện hủy diệt giả chết điểm báo hàng tinh dịch thu. Đạ xạ giam con người, sau đó khẽ cười nói. Nhưng giờ phút này, nó mỉm cười tại hai vị tà thần xem ra, là như thế tà ác cùng làm cho người phẫn nộ. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ hoặc là ý thức giao lưu, hai cái tà thần trực tiếp hóa thành hư ảnh biến mất. Bọn chúng cũng không phải là ý đồ xé nát kia đầu đáng chết gỗ lỉn, mà là hướng phía sau lưng hư không chi môn. Nhưng ngay lúc này, một loại bắt nguồn từ vị diện vĩ lực trực tiếp đặt ở bọn chúng trên thân. Bọn họ thần tính lực lượng, bị triệt để hạn chế. Kia nguyên bản vô cùng quen thuộc không gian, cũng đột nhiên trở nên lạ lẫm cùng không lưu loát bắt đầu. Bọn chúng từ hư không trong cái khe, bị cưỡng ép tháo rời ra. Mà nguyên bản gần trong gang tấc hư không chi môn, cũng đột nhiên giống như hoán đổi đến một thế giới khác. Đáng chết! Giờ khắc này, hai vị tà thần lại có thể nào không hiểu rõ, đây là như thế nào hiểm ác cạm bẫy đâu. Bọn chúng lại có thể nào nghĩ đến, kia nguy hiểm cũng không phải là bắt nguồn từ bọn chúng chỗ vị diện, mà là tại một cái không có bị thần tính lực lượng chỗ chi phối trong thế giới. Bọn họ ngạ mạn, để bọn chúng trả giá nặng nề. Bất quá làm chúng nó có chút ngạc nhiên là, ngay lúc này bọn chúng nghe được cái nào đó thanh âm quen thuộc. A, nhìn ta phát hiện cái gì? Tại cái nào đó vi diệu trong nháy mắt, bọn chúng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, kia là bọn chúng quen thuộc đối thủ cũ, Tinh Hồng Đại Công Đủ Ạ Bù. Rất nhanh, Tinh Hồng Đại Công Đủ Ạ Bù liền biết được hiện tại chư thần đối mặt hiện thực. Bởi vì, thần tính lực lượng rất nhanh cũng bị vị diện ý thức trực tiếp giúp cho áp chế. Tinh Hồng Đại Công Đủ Ạ Bù trong miệng, đột xuất một câu huyết tộc kinh điển chửi mắng. Bất quá tại hai vị khác tà thần trên mặt biểu lộ, liền có vẻ hơi vi diệu. Chương 1060, sụp đổ tà thần. Con mồi cũng hoặc thợ săn, nó đều ở lựa chọn. Săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỳ hình sói thánh giả hình thái, đột nhiên chồm người lên. Nó một bên lẩm bẩm một ít mang theo lại nhải chú ngữ, một bên dùng lóe ra tinh hồng lực lượng móng vuốt chỉ hướng cách đó không xa dịch thu. Hoặc là nói, là hắn còn sót lại trong hư không huyết ảnh. Đối với săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỳ mà nói, nếu như nó tại thần quốc bên trong là hoàn toàn có thể không nhìn loại vật chất này bên trên tốc độ. Nhưng bây giờ, hiển nhiên nó đã không còn thần quốc bên trong vũ dũng. Thần tính lực lượng trấn áp cùng nhận hạn chế, để nó thủ đoạn nhận lấy cực lớn hạn chế. May mà nó cũng không phải là những cái kia một bước lên trời thần, nó cũng không có lãng quên kia tràn đầy đi săn cùng. Bị đi săn quá khứ. Cứ việc móng của nó, cũng không có chân chính chỉ đến dịch thu chân thực thân thể. Nhưng một loại nào đó thần tính lực lượng, vẫn bắt đầu làm ra tác dụng. Đây vốn là một cái cũng không làm sao khó khăn thần thuật, nhưng bây giờ thi triển lại làm cho săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỷ đã mất đi rất lớn một bộ phận có thể chi phối thần lực. Cái này thần thuật, là săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỷ từng tại phàm vật giai đoạn thật sâu ma luyện bản năng ngưng tụ. Nó chia làm đi săn cùng bị thợ săn, hai loại khác biệt nhân vật. Nói như vậy, nó luôn luôn đóng vai thợ săn nhân vật. Nhưng ngẫu nhiên, nó cũng sẽ thể nghiệm đống chốc bị thợ săn nhân vật. Mà cái này thần thuật, cũng căn cứ vào hai loại khác biệt nhân vật khác biệt, mà tồn tại khác lạ thần thuật hiệu quả. Cách hư không bên trong nháy mắt này, mơ hồ truyền đến một loại nào đó thanh thúy nổ vang. Săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ản kỳ không có đi suy nghĩ, cái kia nổ vang ý nghĩa. Bởi vì hiện tại, nó đã bị một loại mãnh liệt đến làm nó thần tính lực lượng đều có chút đỉnh trệ tử vong khí tức mà chấn nhiếp. Thần thuật đi săn chi hoàn, bị thợ săn, gây đôi mà sinh. Mà vừa lúc này, săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ạn kỷ thánh giả hình thái cái đuôi đột nhiên tự động cắt ra. Sau đó, thân ảnh của nó bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó trong nháy mắt biến mất. Giảo hoạt hèn nhát, chạy trốn sẽ chỉ làm tử vong tới càng thêm thống khổ. Bạo ngược cùng đâm máu chi thần như lạc, hung tợn nhìn xem săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gù ản kỳ biến mất khu vực. Chạy trốn. Kia là đã nếm thử, đồng thời thất bại lựa chọn. Hiện tại, tất nhiên không có lựa chọn nào khác, vậy liền đành phải liều chết đánh một trận. Điên cuồng, bạo ngược khí tức, vào thời khắc này quanh quẩn tại bạo ngược cùng đâm máu chi thần như lạc chung quanh. Bọn chúng giống như là một cái huyết hồng sắc vòng tròn. Bên trong chỗ lấp lóe chính là giọt giọt tràn đầy tội ác cùng khinh nhờn máu tươi. Nghiền nát ta đi. Tạp thoái. Ta cũng sẽ không hướng ngươi đầu hàng. Bạo ngược cùng đấm máu chi thần mịt lạt phát ra giống giận rung trời. Xen lẫn bạo ngược chi lực thần lực ở trong tay lóe ra giống như lôi đỉnh khí tức hủy diệt. Hư không cũng vì rung động, kia nguyên bản liền có thể xưng khổng lồ thánh giả hình thái trở nên càng thêm khổng lồ bắt đầu. Sau đó, ở trong hư không, hai cái quái vật khổng lồ liền trực tiếp cận thân vật lộn. Tinh Hồng Đại Công Đủ Ạ Bù xa xa nhảy vọt đến một vùng hư không khác, có chút tuyệt vọng phát hiện nơi này không gian đã bị vị diện ý thức chỗ khóa chặt. Ý vị này, nhóm trong thời gian ngắn phải chăng rời đi phiến khu vực này. Lại càng không cần phải nói, rời đi cái này vị diện. Biện pháp giải quyết, cũng không tính phi thường phức tạp. Giết chết cái kia thí thần giả, hết thảy đều có thể kết thúc. Nhưng nếu như vấn đề ở chỗ không cách nào giết chết lời nói, vậy liền không còn là vấn đề. Đã trở thành thai ách, cũng là không cách nào bị cải biến thâm trầm hắc ám. Nhưng tinh hồng đại công đủ ạ bù cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, cẩn thận phân ly ở biên giới chiến trường. Lệnh có chút ngạc nhiên là, bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như là chỗ biểu hiện chiến đấu khí thế là chưa từng suy thoái. Thậm chí biểu hiện được so thí thần giả càng thêm hung mãnh cùng kiên cường, phảng phất thí thần giả công kích cũng không thể đối tạo thành cỡ nào hữu hiệu tổn thương đồng dạng. Bất quá rất nhanh, tinh hồng đại công đủ ạ bù liền thấy rõ chân tướng. Hoặc là nói, tại lấy công đối công cùng nhiệt tiết tấu bên trong, bạo ngược cùng đẫm máu chi thần mịt lặt rất nhanh liền biểu hiện ra xu hướng suy tàn. Ý chí chiến đấu, giống nhau đã từng như vậy cực nóng cùng hung mãnh. Nhưng thần tính thân thể, đã không còn có thể gánh chịu cùng nhiệt chiến đấu ngọc nhìn. Kia dù sao không phải đã từng vì thế nhân chỗ sợ hai thần tính thân thể, bắt đầu biểu hiện được có chỗ đổi phế. Lần thứ nhất, tại thành tiểu thần tính thân thể lần thứ nhất, bắt đầu cảm nhận được mọi mệt. Đó cũng không phải bắt nguồn từ bạo ngược mà tàn bạo chiến đấu ngọc nhìn, mà là thân thể. Hoặc là nói, này lại trở thành một lần cuối cùng. Bạo ngược cùng đấm máu chi thần như lạc trung quy là bạo ngược cùng đấm máu chi thần, cũng không phải là chiến thần. Chỗ nóng lòng chiến đấu nguyên nhân, bởi vì kia là có khả năng thực hiện tàn bạo ý chí nhất là phát huy vô cùng tinh tế đường tắt. Kia là bạo lực tinh túy, là tàn nhẫn nhất mà vô tình thâm trầm bạo ngược. Mọi mệt. Đây chẳng qua là người nhỏ yếu mềm yếu lấy cớ. Bạo ngược cùng đấm máu chi thần như lạc trận to mắt tiếp tục cùng dịch thu chém giết. Thả ách nặng nề mà nện ở thần khu phía trên, lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí, còn không ngừng tại dịch thu thân thể phía trên tăng thêm mới vết thương. Nhưng ý chí cuối cùng không cách nào nghịch chuyển bây giờ xu hướng suy tàn, bạo ngược cùng đấm máu chi thần như lặt thần tính ý xỉ bạ động bắt đầu trở nên bắt đầu vặn mẹo. Cuối cùng chỉ là một cái yếu ớt thần lực, mà lại hiện tại thừa nhận áp chế để trạng thái suy yếu tới cực điểm. Có thể ngạnh sinh sinh gánh chịu thả ách lâu như thế công kích. Đã là thâm hậu nội tình biểu hiện. Rốt cục, theo lại một lần giống như oanh kích thanh âm từ thần khu phía trên vang lên. Kia lóng lánh bạo ngược cùng tàn nhẫn chi quang thần tính ý chí, bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Vĩnh. Không. Ngừng. Bạo ngược cùng đấm máu chi thần mịt lạt mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ địch nhân trước mắt. Nhưng dù là đã dùng hết tất cả khí lực, kia thuộc về vật chất giới hết thể đều tại vô tình vứt bỏ. Cảm nhận được đến từ một loại nào đó băng lãnh dẫn dắt, kia là thuộc về thần vĩnh hằng ngủ say chỗ. Nhưng ngay lúc này, một loại nào đó càng cường đại hơn lực lượng cắt ra loại này dẫn dắt. Sau đó, chỉ cảm thấy mình bị vùi đầu vào một loại nào đó hỏa lò bên trong. Kia, là hàng tinh sao. Đây là bạo ngược cùng đấm máu chi thần như là sau cùng thần tính ý chí lấp lóe. Hiển nhiên, bạo ngược cùng đấm máu chi thần như là sụp đổ tốc độ. Có chút vượt qua tinh hồng đại công đủ ạ bù dĩ nghĩ. Cứ việc ở một mức độ nào đó, xác thực so cái này mãng phu muốn càng thêm cường đại. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, có thể dễ dàng như vậy trong thời gian ngắn như vậy đánh giết đối phương. Cảm thụ được giống như gai nhọn lệnh thần tính ý chí ẩn ẩn đau nhức uy hiếp cảm giác, tinh hồng đại công đủ ạ bù biết. Lưu cho thời gian, không nhiều lắm. Chương 1061, hư không huyết vũ. Xem ra không thể có một cái cỡ nào ưu nhã kết cục. Tinh hồng đại công đủ ạ bù nhìn trước mắt dịch thu, hoặc là nói là mang theo lực lượng hủy diệt thả ách nói. Thời gian giống như tại thời khắc này, đạt được kéo dôi đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là phàm vật đối với thời gian vặn vẹo một loại ảo giác. Liên như là thời gian đình chỉ, đủ khả năng mang cho phàm vật sợ hãi thán phục đồng dạng. Đối với dừng lại tại thời gian dòng sông bên trong sinh mệnh mà nói, là không cách nào lĩnh ngộ được từ vĩ mô góc độ đi quan trắc thời gian chỗ phản hồi hoa mỹ. Đu A Bù, cổ lao chi huyết, trí tôn duệ. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, hư không bên trong bắt đầu quanh quẩn lên một loại nào đó cổ lao kêu gọi. Bọn chúng giống như là vô số tràn ngập âm lãnh thanh âm hợp phách, lại giống là một loại nào đó cổ lao than nhẹ. Nó ở trong hư không khuấy động, nó đang kêu gọi lấy một ít cổ lao lực lượng. Huyết tộc mang theo vương tên. Chúng ta kêu gọi ngươi cổ lão cùng cường đại. Băng lãnh hòm quan tài, hài cốt hòm quan tài, cựu địch chi huyết. Hèn mọn tôi tớ, đem nghe theo ngươi triệu hoán, phục tùng ngươi kia băng lãnh ý chí. Huyết nguyệt, đang kêu gọi. Làm kia cổ lão kêu gọi, dần dần đến cái nào đó đỉnh phong thời điểm, hư không bên trong phảng phất có một vòng huyết sắc trăng tròn xuất hiện. Kia huyết sắc trăng tròn, tựa hồ tại một ít trình độ bên trên cải biến vùng hư không này hoàn cảnh. Nhưng có một ít đồ vật là nó không cách nào cải biến. Đó chính là, sắp trúng đích tinh hồng đại công đủ ạ bù thả ách. Phúc! Thả ách nặng nề mà đập trúng một cái huyết sắc huyết ảnh, nó trực tiếp bị bám vào trên thả ách cuồng bạo lực lượng châu nghiền nát. Kêu huyết ảnh kêu rên, vang vọng vào hư không bên trong. Hiện tại, là ta sân nhà. Thí thần giả. Mà giờ khắc này, tinh hồng đại công đủ ạ bù đã xuất hiện tại một vùng hư không khác bên trong. Lúc này, sau lưng nhiều một cái trường bào màu đỏ ngòm. Kia trường bào, chỗ hiện ra huyết sắc, cũng không phải là thuần túy máu tươi ngưng tụ chi sắc. Nó mang theo một loại khó mà miêu tả cao quý cùng tà ác. Thần thánh cùng tà ác, tại nó phía trên đạt được nhất là vặn vẹo hiện ra. Cái này không phải là phàm vật miêu tả, nó chú định bị giúp cho một loại nào đó thần thánh sát thái. Thí thần giả, đây mới là ta phải có bộ dáng. Tinh hồng đại công đủ ạ bù thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, trực tiếp nhìn chăm chú dịch thu. Chính là bởi vì lực lượng bắt nguồn từ đản sinh tại vĩ mô trật tự tinh túy, cũng bởi vậy thật sâu hiểu rõ đến thí thần giả chỗ đáng sợ. Trước mắt cái này thí thần giả, mặc dù khó chơi, nhưng cũng chưa thể hiện ra những cái kia cổ lao thí thần giả lực lượng kinh khủng. Những cái kia cổ lão tồn tại, là tất cả thần hệ coi là diệt vong trung yên. Bọn chúng chỗ đặt chân chỗ, chư thần vì đó ảm đạm vô quang. Cho dù là ẩn nấp tại thần quốc bên trong chư thần, cũng khó thoát biến mất vận rủi. Vì chư thần chỗ may mắn chính là, loại này kinh khủng tồn tại cũng ít khi thấy. Dù là tại đa nguyên trong vũ trụ, cũng là lác đác không có mấy. Nhưng liền như là một đầu ăn thịt động vật, cần lấy km làm đơn vị phạm vi làm khu vực săn thú. Một đầu đạt tới một loại nào đó kinh khủng cấp bậc thí thần giả, là đầy đủ chi phối số nhiều cái vị diện hệ. Nó tuyệt vọng cùng cương đại, sẽ mang đến lệnh chư thần tán loạn âm ảnh. Mà trước mắt cái này thí thần giả, bất quá là vừa mới đi đến con đường này tuổi trẻ tồn tại thôi. Chỉ là tinh hồng đại công đủ ạ bụt cũng biết, dù vậy, cũng không phải hiện tại ngay cả có hạn thần lực đều không thể chi phối đủ khả năng kháng cự. Nhưng dù vậy, cũng sẽ đi chiến đấu, sẽ tính toán chạy trốn. Cũng sẽ không bởi vì thí thần giả sợ hãi, mà triệt để mất đi dũng khí. Dù là, kia là mang theo nặng nề ý chí. Nhưng hối hận, làm hết thể không thể tránh khỏi đi hướng rơi xuống trước đó, cho dù là chư thần cũng khó tránh khỏi sẽ có suy tư. Nếu như có thể càng cẩn thận địa, đi từ kia nhỏ bé trong tin tức rút ra ra kia ẩn nấp ở sau lưng cảm ấy, có lẽ, sẽ nên đón không giống kết cục. Tinh hồng đại công đủ ạ bù thần tính ý chí bên trong, truyền đến một tia băng lánh ba đậu. Là huyết tộc vương. Vĩnh viễn sẽ không lắng động lấy loại này thuộc tính. Cho dù là vĩnh hằng tử vong, cũng sẽ không làm thấp đầu lâu của mình. Nhưng các ngươi, liền có thể trốn được sao? Tinh hồng đại công đủ ạ bù tựa hồ ngửi được một ít âm mưu khí tức, rốt cục đã nhận ra một ít vi diệu vết tích. Hết thể lộ ra quá mức vội vàng, nhưng cái này vội vàng tại nhóm tịch diệt phía dưới, liền lộ ra hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ là, nếu như hết thể thật sự có thể như nhóm đoán kỳ như vậy sao? Tinh hồng đại công đủ ạ bù thần tính ý chí bên trong, có một loại nào đó mịa mai băng lánh đang chảy. Vương miện rơi xuống, dù sao cũng phải nương theo lấy vô tận máu tươi cùng tử vong. Cho dù là chư thần, cũng ứng như thế. Là tử vong vận mệnh khóa chặt ta, mà cũng không phải là ngươi cho giúp cho. Thí thần giả, ngươi cho là cường đại cùng cơ trí, cũng bất quá là người khác điều khiển con rối, buồn cười mà hèn mọn. Vô tận huyết vũ bên trong, tinh hồng đại công đủ ạ bu cười như điên nói. Nhưng lệnh có chút thất vọng là, không có đạt được bất kỳ đáp lại. Cái này lệnh tinh hồng đại công đủ ạ bù sinh ra một loại nào đó ảo giác, đối mặt cũng không phải là một cái có tâm tình chập chờn sinh linh, mà là tràn ngập vô tận băng lánh nước biển vực sâu. Dịch thu nhìn xem quanh quẩn tại tinh hồng đại công đủ ạ bù chúng quanh huyết vực, hắn có thể cảm giác được tích chứa trong đó tà ác lực lượng. Tại kia tà ác thần tính trong sức mạnh, vị diện ý thức áp chế lực lượng tựa hồ bị suy yếu một chút. Nhưng này vẫn là không làm nên chuyện gì, chí ít tại dịch thu cảm ứng bên trong là như thế. Vị diện ý thức đối với thần tính lực lượng áp chế là có đầy đủ cao áp chế tính. Bởi vì nó vốn là một cái vị diện tối cao trật tự ngưng kết, vì vậy đối với thần tính lực lượng áp chế có cao nhất độ ưu tiên. Nhưng tinh hồng đại công đủ ạ bù đột phá, cũng không phải là vị diện đối với thần tính lực lượng phương diện này áp chế. Chỗ ý đồ đột phá là vị diện ý thức đối với không gian phong tỏa. Nhưng hiển nhiên, cái này cũng không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, lấy hiện tại vị diện ý thức cường độ, đối với bộ phận tinh thông vị diện tương quan cường đại thần lực mà nói, nhóm vẫn có khả năng rời đi tính. Nhưng đối với tinh hồng đại công đủ Abuz, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Mà lại tinh hồng đại công đủ Abuz thu hoạch được loại này áp chế lực lượng suy yếu, cũng không phải là không có chút nào đại giới. Tại dịch thu nhìn chăm chú phía dưới, tinh hồng đại công đủ Abuz khí tức đã tự động giảm đi chí ít 40%. Dịch thu cũng không hiểu biết, tinh hồng đại công đủ Abuz hành động này là vì hoàn thành thế nào kế hoạch. Nhưng đối với dịch thu mà nói, kia là không có chút ý nghĩa nào. Tại thấy rõ tinh hồng đại công đủ ạ bụt cử động về sau, dịch thu liền không còn quan sát. Nháy mắt sau đó, dịch thu trực tiếp đột phá tinh hồng đại công đủ ạ bụt xây dựng huyết vực. Tại vô số băng lãnh huyết vũ đối cảnh phía dưới, hai cá thể hình cũng không như vậy ngang nhau tồn tại hung hăng đánh vào nhau. Vương giả mất đi, nên phối hợp đầy đủ thê lương kêu rên. Tinh hồng đại công đủ ạ bụt đối cứng lấy thả ách công kích. Nhìn trước mắt to lớn đầu chọc nói. Nháy mắt sau đó, dịch thu phát giác được cái nào đó xa xôi vị diện tồn tại. Cái này, chính là ta nguyền rủa. Sau một khắc, thê lương huyết vũ từ trên trời giáng xuống. U. Chương 1062, thần tính thai ách. Làm những này dị vực thần đặt chân cái này vị diện bắt đầu, hết thể cũng đã chú định. Nhất là tại những này thần chi, đều là yếu ớt thần tính tình huống phía dưới. Chư thần cuối cùng không cách nào thoát ly vị diện hạn chế, mà bị áp chế thần tính chư thần cũng vô pháp tiến hành hữu hiệu đánh trả. Vô luận là biểu hiện ra cuồng nhiệt chiến đấu dục vọng bạo ngược cùng đấm máu chi thần, vẫn là không ngừng ý đồ cẩu thả chạy trốn săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xả gù ản kỳ. Không có người nào có thể đào thoát kia đã bị hạn định vận mệnh. Cách xoa săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xả gù ản kỳ gắt gao nhìn xem trước mắt mình khổng lồ thân thể. Nó ý đồ dãy rùa. Nhưng vốn nên cái này tràn ngập vô tận động lực thần khu, lại phảng phất bị triệt để móc giống đồng dạng. Nó kia đã từng thành thạo điêu luyện đi săn thần thuật, cũng vô pháp tiếp tục truyền lại. Kia đen nhánh thế giới, tựa hồ tại thuyết minh lấy một loại nào đó tàn khốc cùng dữ tợn. Cuối cùng, nó cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu châm luân. Vỡ vụ thiết hầu, giống như phàm vật đồng dạng ngăn chặn lại thanh âm của nó. Lưu lại, chỉ có vĩnh hằng trầm mặc. Vùng hư không này, rốt cục lần nữa trở về bình tĩnh. Chỉ có kia chưa triệt để tán đi huyết sắc, đang yên lặng thuyết minh lấy đã từng phát sinh ở nơi này hết thảy. Nhưng tất cả những thứ này không có kết thúc, nó tựa như nhấc lên thủy triều một đóa dẫn đầu mà tới bọt nước. Chỗ tượng trưng, bất quá là kia phô thiên cái địa phong bạo trước kiềm chế. Tại cái này bị vị diện ý thức nơi bao bọc hư không bên trong, dịch thu có thể cảm nhận được một loại nào đó bắt đầu tại cổ lão khởi nguyên kêu gọi. Mà lúc này đây, dịch thu vong mạc bên trên cũng theo đó đổi mới nhắc nhở tin tức. Ngươi đánh chết bạo ngược cùng đấm máu chi thần như là thánh giả hình thái, ngươi thu được 80,000 điểm cơ sở chuyển kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Danh hiệu của ngươi, thí thần giả, thu được mới đánh giết số đổi mới. Tại tính gộp lại đánh giết số đạt tới 5 lần về sau, ngươi đem thu hoạch được càng cường đại hơn thí thần thuộc tính. Trước mắt tiến độ, 1 năm. Thành tựu của ngươi. Thần tính thai ách thu được mới tiến độ giải tỏa. Trước mắt tiến độ, 95%. Vũ khí của ngươi, thả ách thu được mới giải tỏa điểm số, 35%. Ngươi đánh chết tinh hồng đại công đủ ạ bụt thánh giả hình thái, ngươi thu được 85,000 điểm cơ sở chuyển kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Ngươi giải tỏa thành tựu, thần tính thai ách. Xưng hô, thần tính thai ách. Thuộc tính. 1. Phán quyết công chính. Ngươi đem không nhìn thần tính sinh vật đối với phàm vật lực lượng nghiền ép, ngươi tất cả kỹ năng cùng công kích đều sẽ tại thần tính sinh vật trên thân đạt được hoàn mỹ thể hiện. 2. Thai ách tuyên án. Tại một cái mau lẹ động tác về sau, ngươi mỗi lần công kích đem đối thần tính sinh vật tạo thành 1% lớn nhất HP tổn thương, cái này tổn thương không thể bị miễn trừ. Tại năng lực này đối thần tính sinh vật có hiệu lực về sau, ngươi cùng đối phương đem tạm thời không cách nào đạt được bất luận cái gì trị liệu. Đồng thời không cách nào sử dụng bất luận cái gì bỏ trốn kỹ năng. Tại ngươi hoặc là địch nhân của ngươi tử vong về sau, cái này kỹ năng giải trừ. Địch nhân của ngươi sau khi chết, ngươi đem thu hoạch được căn cứ vào ngươi thông qua cái này đặc hiệu công kích tạo thành tổn thương toàn bộ hiệu quả trị liệu, đồng thời loại trừ trên thân toàn bộ mặt trái hiệu quả. Vũ khí của ngươi, thả ách thu được mới giải tỏa điểm số. 75%. Ngươi đánh chết săn giết cùng huyết tế chi thần và ạ xạ gủ ạn kỳ thánh giả hình thái, ngươi thu được 70,000 điểm cơ sở truyền kỳ kinh nghiệm ban thưởng. Danh hiệu của ngươi, thí thần giả, thu được mới đánh giết số đổi mới. 3 năm. Ngươi thả ách giải tỏa mới bệ nghệ đặc hiệu, làm ngươi cầm trong tay vũ khí thời điểm, thu hoạch được cố định hành động tự nhiên, thần thánh. Căn cứ vào nghề nghiệp của ngươi đặc hiệu, ngươi đem hành động tự nhiên pháp thuật hiệu quả thu hoạch được ngoài định mức cường hóa. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trên tin tức, đây là hắn giết chết 3 cái thánh giả hóa thân gây nên hắn mang tới ích lợi. Trên thực tế, đối với không có tương quan đường tắt người mà nói, đồ thân ngoại trừ đặc thù danh vọng thu hoạch được bên ngoài cũng không có biểu hiện bên trên to lớn ích lợi. Thu hoạch được nói theo một ý nghĩa nào đó, đồ thân ích lợi là cần có tương ứng tư cách mới có thể thu được. Thì như nói, trực tiếp nhất một loại chính là, đối với thần chức tước đoạt cùng hấp thu. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn đã có được qua vài lần lựa chọn cơ hội. Hắn đã ở một mức độ nào đó, thỏa mãn hấp thu thần chức xếp trước điều kiện. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng sẽ không hấp thu những này loạn thất bát tao thần chức. Dù là bọn chúng, là vô số phàm vật nhóm chỗ thật sâu khát vọng. Dịch Thu nhìn xem bị hắn cầm ở trên tay thả ách, thanh này vũ khí là đây hết thể bắt đầu. Hiện tại, nó đã tiến vào đặc thù nào đó giai đoạn trưởng thành. Nó cần đầy đủ thần tính lực lượng, mới có thể để nó thu hoạch được tiến một bước trưởng thành. Đây là một thanh chú định nhiễm lên chư thần máu tươi hung khí, giống nhau nó chỗ tỏ rõ như vậy. Mà ngoại trừ thả ách giải tỏa bên ngoài, thần tính thai ách giải tỏa mới là lần chiến đấu này lớn nhất tích lợi. Cái thứ nhất đặc tính phán quyết công chính, là cam đoan Dịch Thu có thể tại dị vực tác chiến cơ sở cam đoan. Nó có thể làm cho Dịch Thu thu hoạch được tại dị vực đối kháng chư thần uy năng cơ sở tiền đề. Dù sao, tại vật chất giới ôm cây đợi thỏ đương nhiên là tốt nhất. Nhưng Dịch Thu cũng cần cân nhắc, tại về sau tiến hành dị vực lúc tác chiến đợi chuẩn bị. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần chi lực lượng đối với phàm vật áp chế là đến từ trật tự phương diện chấn áp. Loại này chấn áp, cùng vị diện ý thức đối với chư thần chấn áp có một loại nào đó chung địa phương. Nhưng làm chư thần chi lực giao hội, vị diện ý thức đối với chư thần chấn áp hiển nhiên so đây càng vì cường đại. Bất quá tại nhiều khi, làm vĩ mô vị diện người điều khiển, vị diện ý thức cũng sẽ không như là thần chi chỗ biểu hiện được như vậy linh động. Nhưng nếu như vị diện ý thức lựa chọn một cái đầy đủ thích hợp người dẫn đạo, tình huống như vậy liền sẽ có chỗ khác biệt. Liền như là hiện tại, Dịch Thu chỗ vật chất giới chỗ biểu hiện như vậy. Dịch Thu tiếp tục đem ý thức đắm chìm trong thần tính thai ách thứ hai hiệu quả, thai ách tuyên án phía trên. Đây là một cái phi thường cốt lõi chiến đấu kỹ năng, không có nhiều như vậy hoa hỏe hoa sói tô điểm. Nhưng ở này phía dưới, lại là đầy đủ tàn bạo cùng trực tiếp tổn thương cùng hạn chế hiệu quả. Nó có thể đem chiến đấu, trực tiếp kéo vào nhất là phát huy vô cùng tinh tế cùng cuồng dã chiến đấu. Không có người nào, có thể từ đó đào thoát. Những này, chính là Dịch Thu tạm thời thu được cá nhân ích lợi. Nhưng trừ cái đó ra, còn có càng nhiều ích lợi bắt nguồn từ vị diện ý thức quà tặng. Dịch Thu nhìn xem hư vô vũ trụ, nơi đó có một thứ gì đó đang ngọ ngậy. Cái này vị diện, ngay tại thôn phệ lấy 3 cái kia thần chi lực lượng. Đối với vật chất giới vị diện ý thức mà nói, cái này 3 cái thần chi lực lượng là một trận đầy đủ thao thiết thịnh yến. Những cái kia bắt đầu tại khởi nguyên trật tự thần tính bản chất, đang từ những cái kia thần chi trên thi thể tháo rời ra. Bọn chúng lắng động lấy thần tính tinh túy, hoàn mỹ nhất trạng thái. Sau đó, chậm rãi chìm vào vị diện ý thức to lớn bản nguyên bên trong. Sau đó, Dịch Thu bắt đầu cảm nhận được vị diện ý thức phản hồi. Hán vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Chương 1063, vật chất giới ma pháp triều tịch. Trong mơ hồ, có một loại nào đó vật vô hình tại khuấy động, đang biến hóa. Cho dù là ở vào kịch liệt trung tâm phong bạo đầy đủ xa xôi vật chất giới, cũng nhận loại này xung kích ảnh hưởng. Hoặc là nói, nó vốn là một cái thế giới thay đổi. Đối với một cái vị diện mà nói, 3 cái thần chi thi thể hiến tế đã đầy đủ để thu hoạch được chỉnh thể hoàn cảnh cải biến. Từ chết ma pháp hệ thống đến hỗn độn ma pháp hệ thống, cái này cần đầy đủ lắng động cùng đại giới. Nhưng tiếp tục hướng phía trước lời nói, thì không cần trầm trọng như vậy. Càng nhiều, là một loại bắt nguồn từ lớp năng lượng thứ tích xúc cùng một loại nào đó cao tầng trật tự bổ sung. Càng nghiêm cẩn tới nói, đem vật chất giới biến hóa định nghĩa vì khôi phục sẽ là càng thêm phù hợp từ ngữ. Bất quá đối với vật chất giới phàm vật mà nói, những cái kia siêu phàm quá khứ đã là chết đi mây khói. dù là tại những cái kia hoang đường chữ bên trong, cũng lại không cách nào tìm kiếm lúc trước hình tượng. Đối với phàm vật mà nói, bởi vì sức cảm ứng tương đối trì độn, bọn hắn đại khái là không cách nào cảm nhận được chết ma pháp hệ thống đến hỗn độn ma pháp hệ thống biến hóa. Có cảm giác lời nói, cũng chỉ sẽ tưởng rằng không khí trở nên càng thêm ẩm ướt hay là hoàn cảnh ưu hóa có thành quả mới. Nhưng từ hỗn độn ma pháp hệ thống tiếp tục hướng bên trên nhảy lên trời lời nói, đó chính là một loại khác biến hóa khác. Bá. Vật chất giới phàm vật nhóm nhau nhau ngừng tay trên đầu sự tình, trừ phi nó xác thực không cách nào đình chỉ. Nhưng cho dù là tại thân thể bị hạn chế tình huống giới, bọn hắn cũng sẽ cố gắng đi nếm thử bắt giữ lấy biến hóa của ngoại giới. Bởi vì vào thời khắc này, từ xa xôi nhất cùng hoang vu Nam Bắc Cực, đến thành thị phồn hoa nhất trung tâm, mọi người đều nghe được nguồn gốc từ trên trời cao tiếng nước. Bọn hắn không cách nào hình dung kia tiếng nước to lớn, có lẽ đó cũng không phải là tiếng nước. Kia theo hàng tinh không ngừng phù động mây trắng, tựa hồ bị vô hình chăn đệm nằm dưới đất trên nệm một tầng mánh liệt dòng nước xiết. Mọi người suy nghĩ, tại thời khắc này đạt được triệt để thả. Bọn hắn có thể như thế rõ ràng nghe được, kia đến từ ma lực thủy triều kêu gọi. Kia dần dần trở nên trào lên mà bức thiết ma pháp dòng nước xiết, chính hướng bọn hắn thuyết minh một cái mới, nhưng lại tựa hồ chưa từng cải biến thế giới. Tựa như ướt át không khí, không nhất định sẽ khiến sinh hoạt trong sa mạc người cảm xúc. Nhưng từ trên trời giáng xuống nước mưa, cho dù là đầy đủ yếu ớt, liên miên, yếu đuối nước mưa, cũng đầy đủ làm bọn hắn vuốt lên chính mình ướt át gương mặt. Xem ra lại có một ít thần chi chết đi. Nhìn xem chung quanh bởi vì ma pháp hạt sinh động trình độ tăng vọt, mà đột nhiên trở nên dị thường sáng ngời ma pháp hỏa diễm, ẻ mạ có chút ngữ khí vi diệu nói. Hơn nữa thoạt nhìn không chỉ là một vị. Ngay tại bên cạnh chuẩn bị giáo án bờ ý cờ cờ ép nhún vai nói. Mặc dù đã triệt để nhìn về phía tà năng trận doanh, nhưng xuất từ pháp sư thắp một chút tập tính vẫn không cách nào cải biến. Chí ít đối với bờ y cờ cờ s mà nói, hắn không cho rằng tà năng chính là loạn thất bát ao, tùy tâm sở dục đến huấn luyện. Nó nên tồn tại một loại nào đó băng lãnh, có thứ tự huấn luyện đường tắt, đồng thời bài trừ rơi trong đó làm lòng người trí không có bộ phận. Từ trước mắt tình huống đến xem, hiển nhiên cái này rất khó khăn. Ta phải nói cho An Nhi, lão sư của nàng lại làm một kiện chuyện như thế nào. Nàng tựa hồ nghĩ viết vì nàng lão sư viết một quyển sách. Em mạ lắc đầu, nàng cảm thấy cái này hiển nhiên là chẳng phải chuyện dễ dàng. Dù sao, An Nhi Tạ Dẹt hiện tại ngay cả nhớ lại đối phương đều lộ ra vô cùng khó khăn. Mà lại coi như quyển sách kia viết thành, cũng không phải ai cũng có thể gánh chịu. Bất quá em mạ lý giải đối phương, bởi vì nàng đã làm qua chuyện như vậy. Lần này, hẳn là có thể trực tiếp đạt đến thông thường ma pháp hoàn cảnh trình độ. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đang chuẩn bị khởi hành đi tìm An Nhi Tạ Dẹt ẻm mạ dừng lại nói. Thông thường ma pháp hoàn cảnh. Ta nghĩ không có đơn giản như vậy. Bờ y cờ cờ s để sách xuống viết giáo án ma pháp bút, sau đó hắn trầm ngâm một hồi rồi nói ra. Trên thực tế trước đó, hắn sẽ tràn đầy phấn khởi tiến hành tương quan nghiên cứu cùng tính toán. Có lẽ không đến thời gian một ngày, hắn liền có thể tìm hiểu được hiện tại cái này vị diện đối với ma pháp cụ thể ảnh hưởng. Thậm chí còn bao quát, đại khái còn cần nhiều ít hiến tế mới có thể thực hiện thông thường ma pháp hoàn cảnh tình huống. Nhưng bây giờ, hắn đã triệt để đánh mất loại tâm tính này. Hắn hưởng thụ lấy cuộc sống bây giờ, cũng vô pháp quay trở lại lần nữa đến đã đối với vạn vật cùng chân lý đầy hiếu kỳ thời kỳ. Bạo ngược tà năng, cũng không cần quá nhiều tri thức làm tích lũy. Nó, vốn là từ hỗn loạn cùng hủy diệt tạo ra hắc ám năng lượng. Bất quá bây giờ, ma pháp cũng sẽ không bị nhận quá nhiều hạn chế. Bờ y cờ cờ s chống rông triệu hồi ra một đóa u lục sắc hỏa diễm, hắn cảm thụ được hỏa diễm hiện tại trạng thái nói. Đây cũng không phải bình thường tà năng thuật sĩ có thể chơi ra lời nói, nó cần đối với thần bí tri thức cùng ma pháp hiện tượng đầy đủ nắm giữ. Mặc dù, tại phương diện chiến đấu không nhất định tồn tại cái gì giúp ích chính là chí ít, bộ phận tư chất phù hợp phàm vật, tự động nắm giữ ảo thuật xác suất không thấp. Bờ y cờ cờ s dập tắt trong tay hỏa diễm, sau đó chậm rãi nói. Nhưng có lẽ tại thời khắc này, tại cái này vật chất giới bên trong, có đếm không hết ngọn lửa tại phàm vật kinh ngạc ánh mắt bên trong lẳng lặng thiêu đốt lên. T. Trung tộc binh sĩ, dùng tràn ngập khát máu ánh mắt tập trung vào đã bị bọn chúng vây quanh đông đảo tổng lưới người chơi. Nhưng chúng nó cũng không có dựa theo trùng tộc nhất quán làm phép, trực tiếp lô mãng mà cuồng bạo công kích đi lên. Bọn chúng đang chờ đợi, bởi vì, đây là bọn chúng vương chỉ lệnh. Tổng lưới người chơi. Ta đã từng cùng rất nhiều hướng các ngươi dạng này tiểu gia hỏa chiến đấu qua. Tại lấy Trần Quái Phi cầm đầu vật chất giới tổng lưới người chơi tiểu đội cảnh giác nhìn chăm chú, lít nha lít nhít trùng tộc giống như thủy triều tản ra. Sau đó, một cái tràn đầy dã tính cùng ngạo mạn cường đại thân ảnh từ bầy trùng bên trong đi ra. Nàng xem ra có nhất định hình người đặc thù, nhưng nàng hai mắt là tràn ngập một loại nào đó năng lượng cường đại châu trạng vật chất. Cứ việc cũng không phải là huyết nhục đúc thành. Nhưng nàng nhìn chăm chú vẫn có thể làm cho Trần Quái Phi đám người cảm nhận được tâm tình của nàng. Kia, là thật sâu chẳng đáng. Trước mắt đang tiến hành trùng xào khai hoang tổng lưới người chơi, tự nhiên cũng không hiểu biết hiện tại vật chất giới ngay tại phát sinh gợn sóng. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu tiến vào chiến dịch về sau, liền lâm vào huyết tinh mà tàn bạo cường độ cao chiến đấu. Súng ống cùng hỏa lực, ở chỗ này vẫn có đầy đủ lực sát thương. Nhưng là... đó cũng không có cái gì chứng dụng. Tử vong cùng máu tươi, cũng không để cho chung quanh biển trùng trở nên dù là mỏng manh một phần. Vô cùng vô tận trùng chiều, khiến mọi người cảm giác rơi vào thâm thúy địa ngục. Bất quá, bọn hắn không thế nào thích ta, lại về sau liền lại không có người đi tới nơi này. Về sau, ta nghe nói có người đem ta bình xét cấp bậc cho tăng lên. Cho nên ta rất hiếu kỳ, là ai cho các ngươi dũng khí. Cái này từ bầy trùng nữ tính sinh vật nhìn như vậy lấy đám người, sau đó ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên nguy hiểm mà sắc bén. Dám đến khiêu chiến ta. Sau một khắc, nàng đằng không mà lên, vô tận tâm linh phong bạo trên tay của nàng đàn sen. Sau đó, hết thảy đều tại lực lượng của nàng phía dưới biến thành ép phấn. Mà cái này, cũng là Trần Quái Phi nhìn thấy cuối cùng trang diện. Chương 1064, truyền kỳ may mắn. Hô! Hô! Trần Quái Phi nằm tại chính mình sở tại mạo hiểm gian phòng trên sàn nhà, rất nhanh liền có nhân viên y tế đến đây hiệp trợ hắn đến một bên dụng cụ chuyên nghiệp bên trên tiến hành tu dưỡng. Đây chính là có được tổ chức chỗ tốt, so với đơn đả độc đấu nó càng có thể cung cấp phong phú hơn cùng ưu việt tài nguyên cùng hoàn cảnh. Thâm trầm chết đi, tựa như một loại nào đó vô hình băng lãnh vật chất tại vây quanh lấy linh hồn của hắn. Toàn bộ thế giới... tựa hồ cũng tại kia suy yếu cùng băng lánh phía dưới trở nên chậm chạp. Trần Quái Phi cứ như vậy ngơ ngác nhìn, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tiếp xúc tổng lưới bên trong linh hồn tử vong. Nhưng vô luận là cái nào một lần, vậy cũng là đầy đủ làm cho người thống khổ không chịu nổi. Cái kia hư hư thực thực trùng tộc nữ hoàng quái vật, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền nát Trần Quái Phi cùng hắn đồng đội. Bọn hắn tại vật phẩm trong hành trang chuẩn bị đại lượng cao sát thương trang bị, một chút cũng không có thao tác không gian. Thậm chí tại tương quan phê chuẩn phía dưới, vật phẩm của hắn trong hành trang thả có một cái vi hình bom nguyên tử phát xạ trang bị cùng một viên vi hình đầu đạn hạt nhân. Trần Quái Phi cũng không có truy đến cùng, những thứ này nơi phát ra. Nhưng hắn biết, vì chuyện này, tất cả mọi người xài như thế nào tâm tư cùng tinh lực. Nhưng, hay là thất bại? Hết thể cũng không có chuẩn bị cái gì dùng, hết thể đều tại giống như vực sâu vô tình lực lượng phía dưới biến thành trắng xám. Lực lượng như vậy, thật là bằng vào huyết nhục chi khu có thể ngăn cản sao. Trần Quái Phi chi nhớ, không khỏi hiện hiện kia bị xé nước đại địa cùng thật sâu lõm bầu trời. Kia là tràn đầy thống khổ hồi ức, hắn có thể cảm nhận được hết thảy bị nghiền nát huyên đau nhức. Hết thảy, tựa như một trận chân thực các ngộng. Nhưng cái này một tia mê mang, tại kịch liệt hơn thống khổ phía dưới đạt được áp chế. Bởi vì Trần Quái Phi, không khỏi nhớ tới vị kia tồn tại. Nhưng lấy huyết nhục chi khu, đem chư thần cậy mạnh chú ý hạ thương khung, cũng bằng vào sức một mình chấn nhiếp hư không vạn vật vị kia tồn tại. Trần Quái Phi hô hấp, không khỏi trở nên dồn dập lên. Đó là bởi vì thống khổ, cũng là bởi vì một ít trong nháy mắt trở nên khuấy động huyết mạch. Cái này khiến chung quanh nhân viên y tế, trong nháy mắt tiến vào một loại nào đó bận rộn trạng thái. Kinh hoàng tự nhiên là không đến mức, dù sao ở chỗ này nhân viên y tế đều là kinh nghiệm tuyệt đối phong phú tồn tại. Nhưng đối với Trần Quái Phi hiện tại trạng thái, bọn hắn cũng có chút lo lắng. Phù phù. Vô số hình ảnh, tại Trần Quái Phi trước mắt từng cái hiện hiện. Hắn thấy được cổ lão, hắn thấy được tử vong, hắn thấy được kia bất khuất thân ảnh. Giống. Mà vừa lúc này, ngay tại một bên khác lười biếng gặm ăn cây trúc cùng một ít đồ sắt ăn sắt thú đột nhiên ngừng ăn đồ vật. Nó phát ra một loại nào đó cùng nó bình thường tràn ngập mị lực tiếng kêu, chặn nhưng khác biệt gầm rú. Kia là tràn đầy dã tính cùng cuồng dã thanh âm, nó mang theo vài ngàn năm trước kia đầu ngang ngược hung thú về mình. Nó là làm Sivu huyết chiến tọa kỵ. Kia trực tiếp đạt tới siêu phàm mị lực, chính lấy một loại khác hình thái triển hiện. Nó là sợ hãi hóa thân. Mà vừa lúc này, Trần Quái Phi trên thân bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ vết máu. Tựa hồ có một thứ gì đó đang cố gắng từ trong cơ thể của hắn tránh thoát. Ở chung quanh nhân viên y tế mang theo bất an cùng tò mò nhìn chăm chú phía dưới, trước mắt của bọn hắn đột nhiên xuất hiện ảo giác. Giống như có vô số phân tạp bóng người, tại trước mắt của bọn hắn đung đưa. Bọn hắn đang chậm rãi khẽ ngâm, bọn hắn tại phủ phục ca tụng giả. Một ít cổ lão lực lượng, tại thời khắc này bắt đầu chân chính khôi phục nó diện mục thật sự. Trần Quái Phi trên trán cơ bắp, bắt đầu không tự chủ được bắt đầu vặn mèo. Tựa như là một loại nào đó thiêu đốt vết tích, trên trán của hắn bắt đầu xuất hiện một loại nào đó dị dạng đường vân. Kia đường vân nhìn tràn đầy một loại nào đó cổ lão cùng cùng dã khí tức, nó mơ hồ phát họa ra đặc thù nào đó hình vẽ. Cái đó là... Đột nhiên, bên cạnh có người kinh hô lên. Hắn biểu lộ lộ ra kích động dị thường, hắn tựa hồ nhớ tới chính mình ở nơi nào nhìn thấy cái này hình vẽ. Nhưng còn chưa chờ hắn nói ra đáp án. Hắn vốn nhờ vì đau khổ kịch liệt mà sủi lơ trên mặt đất. Đáp án, đã rõ rành rành. Ngươi tiến hành một lần vĩ đại hiến tế, ngươi từ đây thứ hiến tế bên trong thu hoạch được trở xuống ích lợi. 1. Ngươi vị diện can thiệp độ tăng lên đến 40%, 10%, tại không tiến hành chạm đến vị diện tồn vong hoạch tâm vấn đề hành vi trước, ngươi vị diện can thiệp độ thấp nhất cố định vì 20%. 2. Vận may của ngươi vĩnh cửu đề thăng làm 28, 3. 3. Ngươi thu được năng lực đặc thù. Chấp trưởng trật tự. Làm ở vào ngươi chỗ nguyên sinh vị diện lúc, ngươi đem nhận đến từ vị diện trật tự lực lượng toàn diện tăng thêm. Ngươi tất cả hành vi đều đem thu hoạch được thần tính lực lượng tăng thêm, căn cứ vào trước mắt vị diện cường độ, cái này phổ cập tăng thêm coi là yếu ớt thần tính thần chức đặc tính. Ngươi tất cả không phải siêu phàm năng lực tương quan đặc hiệu, đều đem coi là siêu phàm đặc hiệu. Ngươi tất cả siêu phàm năng lực tương quan đặc hiệu, đều đem coi là chuyển kỳ đặc hiệu. Ngươi tất cả chuyển kỳ năng lực tương quan đặc hiệu, đều đem thu hoạch được ngoài định mức thần tính tăng thêm đẳng cấp, căn cứ vào trước mắt vị diện cường độ, cái này tăng thêm coi là một khả năng tối đa nhất đẳng cấp. Ngươi có thể ở một mức độ nào đó, đối với vị diện trật tự tiến hành yếu ớt điều tiết khống chế, cái này điều tiết khống chế đối với người chơi tự thân có được càng lớn có thể chi phối giới vực. Ngươi đem miễn dịch tức tử, tàn lùi, pháp lệnh các loại, hết thể căn cứ vào tương quan thần tính trật tự pháp thuật hiệu quả. Ngươi đem không cách nào bị phàm vật công kích, tất cả không phải thần tính công kích, gây thương tích hại, phàm vật, tất cả không phải thần tính tồn tại, đem không cách nào miễn dịch công kích của ngươi. Vận may của ngươi đột phá 25 điểm, ngươi có thể tại trở xuống mấy hạng năng lực bên trong, lựa chọn một loại làm ngươi truyền kỳ may mắn ban thưởng. 1. Thiên mệnh người. Loại hình, truyền kỳ năng lực. Thuộc tính, truyền kỳ may mắn cấp 25 cơ sở sinh mệnh đẳng cấp. Miêu tả. Ngươi là thiên mệnh tuyển triệu người, hết thể đều đem như là quần cuộn dòng lũ hạ trọc lưu, vì kêu hoảng sợ đại thế thân phục. Đặc hiệu. Làm ngươi vị trí hoàn cảnh phát động đặc thù nào đó vận mệnh sự kiện lúc, ngươi có cực lớn khả năng thu hoạch được mấu chốt nhân vật. Mỗi khi ngươi tiến vào nhiều lần tử trạng thái thời điểm, ngươi cũng có nhất định xác suất phát động đặc thù sự kiện khiến cho ngươi có thể chạy trốn. 2. Chân thực may mắn. Loại hình, truyền kỳ năng lực. Thuộc tính, truyền kỳ may mắn. Miêu tả. Vận may của ngươi cũng không phải là thế gian có khả năng nhận lời. Ngươi đòi hỏi cũng không phải là trống rỗng mà hồi âm. Đặc hiệu. Tại tất cả ngẫu nhiên sự kiện bên trong, ngươi cuối cùng sẽ thu hoạch được kết quả tốt, đồng thời cái này hiệu quả sẽ không bị cái khác mặt trái hiệu quả chỗ tiêu giảm. 3. May mắn xuất sắc. Loại hình, truyền kỳ năng lực. Thuộc tính, truyền kỳ may mắn. Miêu tả. Vận mệnh lực lượng tụ tập thành một viên may mắn xuất sắc, ném mạnh nó ngươi đem thu hoạch được vận mệnh chỗ giúp cho mong đợi. Đặc hiệu. Tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, ngươi ném mạnh may mắn xúc sắc. Căn cứ may mắn xúc sắc điểm số, ngươi đem thu hoạch được khác biệt vận mệnh hiệu quả. Theo võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, truyền kỳ may mắn huyền bí, ngay tại dịch thu trước mắt chậm rãi để lộ. Chương 1065, gợi mở khứu giác. Truyền kỳ may mắn chỗ giúp cho năng lực đặc tính, tựa hồ nhìn cùng siêu phàm giai đoạn chỗ giúp cho năng lực không có cái gì bản chất tính khác nhau. nhưng từ năng lực biểu hiện hình thức cùng nguyên lý bên trong đó có thể thấy được, nó bắt đầu dần dần tiếp cận dòng sông vận mệnh kia hết thể vận mệnh chỗ thay đổi đầu nguồn chi lưu. Làm đối với vận mệnh chi lực, đã có quá nhiều thứ tiếp xúc tồn tại, Dịch Thu đối với cái này xem như có chút rõ ràng. Bất quá đối với truyền kỳ may mắn tương quan năng lực, Dịch Thu có thể tiếp xúc tự nhiên có chút có hạn. Hắn cùng thần chiến đấu cũng đã có qua số nhiều lần, nhưng này chút thần trên cơ bản đều là tà ác cùng chiến đấu tương quan thần trước. Dịch Thu cũng không có quá nhiều cùng vận mệnh tương quan thần cơ hội tiếp xúc, cũng bởi vậy đối với cái này không có cái gì trực quan hiểu rõ. Mà bây giờ, thông qua vô căn hổ phách năng lực đặc hiệu, hắn triệt để ngăn cách chính mình tại dòng sông vận mệnh bên trong ba động. Liên đối với dòng sông vận mệnh bên trong những cái kia gợn sóng quỷ quệt mạch nước ngầm đã không còn giao thoa cơ hội. Dịch Thu có thể lựa chọn năng lực có rất nhiều, những này truyền kỳ may mắn tương quan năng lực tại mơ hồ vì Dịch Thu miêu tả ra thuộc về truyền kỳ may mắn thế giới. Bọn chúng có đầy đủ cường đại vận mệnh hiệu quả, mà Dịch Thu cần từ đó lựa chọn ra con đường thuộc về mình. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, trên thực tế hắn đối với cái này có rất nhiều ý nghĩ. May mắn chô đối với Dịch Thu giúp ích, vẫn luôn là mịt mờ nhưng khách quan tồn tại. Nó để Dịch Thu vượt qua gian nan nhất ban đầu giai đoạn, đồng thời để hắn thu được đầy đủ tích lũy tốc độ. Mà bây giờ, Dịch Thu đã không còn nhu cầu bình thường tài nguyên. Hắn cần có tài nguyên, đã không còn chỉ là đơn thuần hảo vận đủ khả năng giúp cho. Những quan hệ kia lấy đếm không hết sinh linh vị diện tồn vong, đều sẽ tại ý chí của hắn phía dưới đi hướng không biết. Đối với dòng sông vận mệnh mà nói, tà ác cùng thiện lương cũng không có bất kỳ giá trị. Bọn chúng tựa như dòng nước chỗ hiện ra màu sắc, cũng sẽ không đối dòng sông bản thân sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ bất quá đối dòng sông bên trong sinh linh mà nói, có một ít đặc thù ý nghĩa thôi. Cho nên nói hiện tại Dịch Thu cần có năng lực, kỳ thật tương đối mà nói là có chút hiếm thấy. Bất quá cũng may, Dịch Thu có đầy đủ cơ hội lựa chọn. Kỳ thật phần lớn siêu phàm may mắn năng lực, cùng trước đó chỗ biểu hiện thiên mệnh người, may mắn xuất sắc, chân thực may mắn chờ có rất nhiều tương cận địa phương. Nhưng là bọn chúng tại một ít trong lĩnh vực, thì có khác biệt hiện ra phương thức. Thậm chí, tại Dịch Thu tìm kiếm bên trong hắn còn tìm đến một loại nào đó chỉ đối với bài loại tác dụng truyền kỳ may mắn năng lực. Nói như vậy, loại này có tính nhắm vào năng lực là không nên xuất hiện ở đây. Dù sao từ mặt ngoài đến xem, chỉ có thể tác dụng tại có bài loại thuộc tính sự vật thực sự có chút thiếu thốn. Nhưng nếu như cân nhắc đến lữ pháp sư cùng vận mệnh thẻ bài tồn tại, liền không khó lý giải năng lực này giá trị chỗ. Đương nhiên đối với Dịch Thu mà nói, hắn là sẽ không lựa chọn này chủng loại hình năng lực. Dù sao, con đường của hắn cũng sớm đã lựa chọn. Kế tiếp, bất quá là tại đầu này thông hướng vô ngẩn con đường bên trên yên lặng tiến lên chính là linh tính quan mang, tại Dịch Thu trong thức hải tụ tập thành lưu. Dịch Thu tìm kiếm những cái kia linh tính lấp lánh bên trong đủ khả năng mang cho hắn gợi mở đồ vật. Bọn chúng đang hoan hô, tại nhảy cẫng, tại triển hiện thuộc về linh tính chi quang huyền bí cùng triết học. Cuối cùng, Dịch Thu ánh mắt dừng lại tại một cái truyền kỳ may mắn kỹ năng phía trên. Nó giống nhau trước đó cùng bài loại tương quan truyền kỳ may mắn năng lực, nó nơi nhằm vào chính là càng thêm hùng vĩ tồn tại. Gợi mở khiếu giác. Loại hình, truyền kỳ năng lực. Thuộc tính. Truyền kỳ may mắn cấp 25 cơ sở sinh mệnh đẳng cấp vị diện tương quan truyền kỳ cấp bậc chức nghiệp năng lực xương hào thành tựu. Miêu tả. Người qua lại rất nhiều vị diện ở giữa, vận mệnh lực lượng tại trước mắt của người đan xen như vậy hình tượng. Ý thức của người đang kích động, vận mệnh dòng nước xiết tại chỉ dẫn ra thông hướng vô hạn gợi mở vĩnh hằng con đường. Đặc hiệu. 1. Vị diện cứu giác. Cách mỗi một cái tự nhiên ngày, người có thể khởi xướng đối với vị diện đặc thù cảm ứng. Tại cái này đặc thù cảm ứng trạng thái, người đem thu hoạch được đối với vị diện đặc thù cảm ứng. Người đem có thể ngửi được những cái kia vị diện đặc thù hương vị, căn cứ vào đối với nhân vật tình huống khác nhau, vị diện chỗ giúp cho mùi sẽ xuất hiện khác biệt. Nhưng người luôn luôn có thể ngửi được đối với người có chỗ giá trị vị diện mùi, người có thể từ phân tạp mùi bên trong trực tiếp phát hiện bọn chúng. Tại cái này quá trình bên trong, người có nhất định xác suất trực tiếp thu hoạch được bọn họ gợi mở tọa độ. Tại thu hoạch được tương quan gợi mở tọa độ về sau, ngươi có thể thông qua một cái nghi thức đến truyền tống đến cái này tọa độ chỗ. Xin chú ý, cái này truyền tống căn cứ vào cái này truyền kỳ năng lực, bởi vậy nó nhất định phải tại nhân vật ở vào gợi mở khiếu giác mở ra trạng thái mới có thể sử dụng. 2. gợi mở chi quang. Làm ngươi thỏa mãn học tập hoặc là huấn luyện một loại nào đó ký ức, tri thức cơ sở điều kiện thời điểm, ngươi có thể từ huấn luyện hoặc là học tập bên trong ngẫu nhiên thu hoạch được càng thêm hiệu suất cao gợi mở hiệu quả. Mỗi một lần huấn luyện hoặc là học tập, cũng có thể để ngươi tiến vào tiếp tục thời gian không đồng nhất tư duy phong bạo trạng thái. Tại cái này trạng thái dưới, ngươi học tập hoặc là huấn luyện hiệu suất thu hoạch được kết xù tăng thêm, cụ thể hiệu quả căn cứ vào nhân vật trí lực cảm giác lấy cao giá trị, đồng thời có nhất định xác suất có thể ngươi tương quan kỹ năng thu hoạch được tăng lên. Từ mặt chữ nhìn lại, Dịch Thu cảm thấy lữ các pháp sư sẽ thích năng lực này. Bất quá nói như vậy, có rất ít lữ pháp sư sẽ có chuẩn bị truyền kỳ may mắn chính là. Mà lại so với cái này, trước đó cái kêu bài loại truyền kỳ may mắn năng lực hiển nhiên càng thêm tràn ngập lực hấp dẫn. Từ chỗ hiện ra tại Dịch Thu vong mạc bên trên tin tức đến xem, nó có chút cùng loại với Dịch Thu trước đó lấy được hư không cảm ứng. Từ một số phương diện tới nói, nó tựa hồ cùng vận mệnh chi lực cũng không có quá mức mãnh liệt quan hệ. Dịch Thu cảm thấy, nó cùng truyền kỳ cảm giác liên quan khả năng đều so truyền kỳ may mắn đều lớn. Bất quá Dịch Thu cũng không phải là kỹ năng nghiên cứu học giả, hắn càng quan tâm là kỹ năng này năng lực. Từ mặt ngoài đến xem, nó là một cái càng thêm có khuynh hướng học giả hoặc là nhà nghiên cứu truyền kỳ may mắn năng lực. Bất quá rất hiển nhiên, Dịch Thu đã tìm được nó một loại khác mở ra phương thức. Vị diện khác biệt mùi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đối với cái này khái niệm có chút mơ hồ. Bất quá hắn có thể khẳng định là, năng lực này tại một loại nào đó địa phương là có chút phù hợp hắn. Dù sao, mùi tại nhiều khi đều là bị phàm vật dùng cho thuyết minh đồ ăn mỹ rượu phía trên. Mà tại một loại khác trình độ bên trên, nó đối với Dịch Thu ý nghĩa cũng bất quá cùng đây. Đến nỗi nó cái thứ hai đặc hiệu, đối với Dịch Thu mà nói cũng là tương quan trợ giúp. Như loại này hạn định thuộc tính tương đối rất nhiều năng lực, bình thường tới nói lại so với hạn định thuộc tính ít có nhiều hơn thuộc tính. Nhưng là có hay không so với có được cao hơn giá trị, vẫn là nhìn cùng người sử dụng cụ thể phù hợp trình độ. Dịch Thu không chần chờ, hắn trực tiếp lựa chọn gợi mở khiếu giác làm chính mình chuyển kỳ may mắn năng lực. Mà theo lựa chọn của hắn, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Chương 1066, Chư Thần Nghị Luận. Lựa chọn thành công, ngươi thu được truyền kỳ năng lực, gợi mở khiếu giác. Nhìn xem võng mạc nổi lên hiện tin tức, Dịch Thu trong thức hải cũng không có cái gì quá lớn ba động. Kỹ năng này giá trị, ở chỗ nó có thể vì Dịch Thu cung cấp một cái càng thêm ổn định vị diện hạch tâm thu hoạch con đường. Những cái kia mục nát mà tà ác vị diện, ứng như vậy đối với các học giả mà nói chân lý, mang theo đầy đủ thơm ngọt hương vị. So với truyền kỳ kinh nghiệm thu hoạch, vị diện hạch tâm thu hoạch được hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Cứ việc hiện tại Dịch Thu còn có 4 mai vị diện hạch tâm, nhưng hắn hiện tại đối với vị diện hạch tâm nhu cầu tựa hồ trở nên càng thêm tràn đầy bắt đầu. Vô luận là biến chủng phàn vân tăng lên, hoặc là đối với không biết hoạt tính tổ chức bồi dưỡng, đều cần đầy đủ vị diện hạch tâm làm lương thực. Đương nhiên hiện tại, Dịch Thu có càng thêm nhanh gọn ngắn hạn thu nhập. Thông qua tập thể tính mệnh vận sự kiện, đạt được 17 cái vị diện tọa độ vẫn chờ hắn đi thu hoạch. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn trong hư không chậm rãi tập trung vào trong đó một cái vị diện tọa độ. Đây thật ra là một kiện có chút chuyện phiền phức, nếu như ngươi không sử dụng tương quan nghi thức hoặc là pháp thuật làm hiệp trợ mà nói. Mà ở chung quanh hư không bên trong, thần tính còn sót lại còn mang theo một loại nào đó tiêu điều hương vị. Đây là mất đi thần chi sau cùng còn sót lại. Vẫn lạc tại dị vực thần chi là khó khăn nhất lấy bị vãn hồi. Ở trong quá trình này, chư thần thần chức có rất lớn trình độ bên trên bị tước đoạt. Tại mất đi thần chức về sau, còn sót lại thần tính hoàn toàn không đủ để chèo chống chư thần từ băng lãnh tĩnh mịch bên trong khôi phục. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ. Ngẫu nhiên, cũng sẽ sinh ra một loại nào đó làm cho người kinh hỉ sự vật. Thì như nói, thần nghiệt. Bất quá. Vật chất giới những này chết đi thần chi là không có sinh ra thần nghiệt khả năng. Chư thần thi thể cùng hết thảy tất cả, đều bị vị diện ý thức triệt để luyện hóa. Mà giờ khắc này, tại càng thêm xa xôi thần quốc bên trong, một trận liên quan tới Dịch Thu thảo luận ngay tại kịch liệt tiến hành. Kế hoạch của ngươi thành công, nhưng cũng cho chúng ta mang đến thai ách đầu nguồn. Một cái mặt người thân sư tử, đồng thời có giống như cự long giữ tợn cái đuôi thần chi. Có chút trầm muộn nhìn trước mắt Minh Hữu nói. Thân là thủ mộ người cùng hiểu dạ chi thần Nocbazes, một cái yếu ớt thần tính thủ tự trung lập thần chi. Từ thần chức đến xem, đây là một cái hạn mức cao nhất không thế nào cao thần chức. Nhưng thần đối với thần lực vận dụng cùng đối với năng lực bản thân khai phát, để thần có so một số nhỏ trung đẳng thần lực càng cường đại hơn năng lực chiến đấu cùng cơ trí học thức. Cái này khiến thần tại cái này cỡ nhỏ thần hệ bên trong, thu được nhất định quyền nói chuyện. Lọc bạ, hiểu đêm thủ mộ người, ngươi ứng biết được vận mệnh song mặt vô thường. Lọc bạ dè nghi vấn, đạt được chính là đối phương giống như tiếng chuông về mình. Kia là một cái nhìn cực đại vô cùng đồng hồ, nó mặt đồng hồ bên trong có vô số kim đồng hồ ngay tại quay lại. Nhìn thật kỹ lời nói, có thể tại mặt đồng hồ bên trên nhìn thấy vô số lít nha lít nhít không biết minh văn. Những cái kia minh văn tựa hồ tại tỏ rõ lấy một ít thần bí cùng vật cổ xưa, nó là tri thức cùng thần bí vật chất ngưng hiện. Đây chính là mưu đồ đây hết thể một trong nhân vật trọng yếu, trong thời gian dê tất kỳ cổ tất đan. Thần chức là đã chết đi thời gian các loại hải thanh âm, là một cái không thế nào vì thế nhân biết thần chi. Tín ngưỡng sinh ra, cũng không phải là nhất định bắt nguồn từ biết, nó còn có thể bắt nguồn từ một loại nào đó càng thêm tiếp cận bản chất đồ vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cùng cổ thần có một ít tương cận địa phương. Đương nhiên, cùng loại chung thời gian dê tất kỳ cổ tất đan này chủng loại hình thần chi, dù sao cũng không thể cùng chân chính cổ thần đánh đồng với nhau. Cứ việc nhìn chư thần tính, bắt nguồn từ kia càng thêm thượng cấp cùng hư vô khái niệm. Nhưng khi vật chất giới tương quan sinh mệnh có trí tuệ, tồn tại một ít mới khái niệm cùng lý niệm biến hóa thời điểm, chư thần cũng không khỏi bị đến ảnh hưởng. Cụ thể quan hệ cùng tác dụng nguyên lý là một cái cực kỳ phức tạp vấn đề. Cái này khiến chư thần ở một mức độ nào đó. So bình thường thần chi có càng nhiều sức chịu đòn. Nhưng cũng bởi vì khởi nguyên tại loại này hư vô khái niệm, chư thần rất khó tại vật chất giới thu hoạch được tương quan sinh mệnh có trí tuệ trực tiếp tín ngưỡng. Cái này khiến chư thần tại thần lực góp nhặt, sẽ trở nên có chút chậm chạp. Mà tại một mặt khác, cái này cũng có thể chư thần có càng nhiều thời gian đi cân nhắc một chút những chuyện khác. Ta ác ước chế cùng tịnh hóa, tuyệt không phải ngươi biết tất như vậy thuần túy. Giống nhau nửa đêm che giấu tội ác cùng giết chóc, nhưng cũng lệnh phàm vật có thể nghỉ ngơi đồng dạng. Trong thời gian dê tất kỳ cổ tất đan kim đồng hồ tại tích tắp xoay tròn lấy, bọn chúng xoắn ốc, lập thể buộc vòng quanh thuộc về thời gian một loại nào đó vi diệu vết tích. Nhưng đối với thủ mộ người cùng hiểu dạ chi thần Nọc Bạ Dẹt mà nói, cái này hiển nhiên lệnh thần có chút khó hiểu. Hoặc là nói, thần tạo ra nguồn gốc vấn đề, đối phương cũng không có giúp cho đáp lại. Ta cũng không phải là chất vấn ngươi kế hoạch chỗ đạt tới hiệu quả, nó hiệu quả chúng ta đều rõ như ban ngày. Nhưng ta muốn biết, ngươi như thế nào giải quyết cái kia thí thần giả? Nọc Bạ Dẹt cau mày nói, thần tính trong ý thức tràn đầy sầu lo. Thần mới đầu cũng không phải là hiểu như vậy thí thần giả đáng sợ, chỉ là từng nghe nói bọn chúng tràn ngập nguy hiểm cố sự. Nhưng liền như là chưa cảm xúc quá mức diễm thiêu đốt phàm vật, vẹn vẹn bằng vào văn tự miêu tả là rất khó lý giải loại kia nóng bỏng. Chỉ có chân thật nhất xúc cảm, mới có thể mang đến sâu nhất chìm cùng chân thực cảm ngộ. Thí thần giả mặc dù đáng sợ, nhưng sinh động tại cố sự cùng trong truyền thuyết thí thần giả, hiển nhiên cũng chỉ là cái này đa nguyên vũ trụ vô tận nguy hiểm một cái tiểu tiểu tô điểm. Nhưng khi nó thiết thực xuất hiện, đồng thời mang đến ba cái thần chi vẫn lạc hiện thực về sau, hết thể liền không còn là thường ngày như vậy phong khinh vân đạm. Thí thần giả, nó còn chưa đến nó đỉnh phong, ta có thể nhìn thấy, thời gian tại trong cơ thể của nó miêu tả sinh ra cơ bừng bừng cảnh tượng. Thần tính quan mang, tại chung thời gian dê tất kỳ cổ tất đan vô tận xoắn ốc kim đồng hồ thượng lưu tràn đầy. Thần tính lực lượng, cũng không tính cường đại cỡ nào. Nhưng có chút đặc thù thần trước, để thần tại một số phương diện có chút đặc thù biểu hiện. Một vài bước tràn đầy hủy diệt cùng thần tính vẫn lạc gào thét hình tượng, tại chung thời gian dê tất kỳ cổ tất đan thần tính trong ý thức kích động. Bọn chúng lệnh thần phát họa thời gian kim đồng hồ, đều có chút trì trệ. Kia là tử vong, là tịch diệt, mang đến sâu nhất thúy sợ hãi. Nó chưa có được đột phá thần quốc chi lực, đến nỗi hủy diệt, kia là dài dằng dặc thời gian chuyện sau đó. Hết thể đều sẽ đi về phía thời gian cuối cùng, chư thần cũng sẽ nên đón thần quyền hoàng hôn, thí thần giả mang đến, hơi sớm một chút hoàng hôn, lại sẽ có gì ưu sầu. Trong thời gian dê tất kỳ cổ tất đan kim đồng hồ trở về bình tĩnh, thần đối với cái này sớm có mong muốn. Thời gian sông dài, là thường nhân có khả năng chạm đến cùng tưởng tượng cuồng bạo chi lưu. Nó băng lãnh mà cương nghị vô tận hướng về phía trước, cuối cùng lưu lại thuộc về tuế nguyệt pha tạp vết tích. Trong thời gian dê tất kỳ cổ tất đan cũng không hiểu biết thần kế hoạch phải chăng hoàn mỹ, nhưng hoàn mỹ xưa nay không thuộc về thời gian. Nhưng bọn hắn cần. Vật chất giới xuất hiện ở trong thời gian dê tất kỳ cổ tất đan thần tính trong ý thức hiện hiện, thần cũng không phải là băng lãnh thời gian trưởng khống giả. Thần là không thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ, cũng là tràn ngập tiếc nuối đã từng. Như vậy, vì sao không để bây giờ trở nên hoàn mỹ một chút đâu? Chương 1067, Trần Quái Phi ăn sát thú. Người muốn học cưới. Thuật. Thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban khuất đạo sư, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mắt Trần Quái Phi. Khuất đạo sư quen thuộc tiểu thanh niên này, hắn từng tại hắn khi đi học biểu hiện ra một ít sinh động biểu hiện. Mà căn cứ vào trước mắt thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban nhân số, hắn đối với Trần Quái Phi vẫn còn có chút ấn tượng. Đương nhiên hiện tại, Trần Quái Phi hiển nhiên cùng hắn trong trí nhớ có khác biệt rất lớn. Đã từng, Trần Quái Phi nhìn cùng sinh viên đại học bình thường cũng không hề khác gì nhau. Vóc dáng coi như cao gầy, gầy teo, nhìn điềm đạm nho nhã. Bất quá bây giờ, khuất đạo sư không để lại dấu vết nhìn Trần Quái Phi rõ ràng trở nên cường tráng một vòng thân thể, cùng tràn đầy bạo tạc tính chất sức sống cơ bắp. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đối phương đã từng hẳn là lấy tôn đạo trưởng như vậy tồn tại làm tấm gương. Khuất đạo sư trầm ngâm một hồi, hắn nhẹ giọng ho khan một tiếng, sau đó hồi đáp. Học tập trong lớp không có mở kỹ thuật huấn luyện, bất quá hữu cơ xe lửa, xe tăng chờ tác chiến vật chờ chuyên hạng huấn luyện xin. Nếu như ngươi là nghĩ làm một yêu thích, ta ngược lại thật ra có thể để cử ngươi đi một nhà ngựa đua câu lạc bộ học tập. Làm ngươi tại tổng lưới bên trong mạo hiểm sử dụng mà nói. Cá nhân ta không cách nào cho ra tốt bao nhiêu đề nghị, nhưng cá nhân ta cảm thấy cơ động vật trở sẽ càng thêm nhanh gọn. Bất quá rất hiển nhiên, khuất đạo sư mà nói cũng không có bỏ đi Trần Quái Phi ý nghĩ. Hắn cáo biệt khuất đạo sư về sau, trực tiếp thẳng hướng lấy một bên khác phòng huấn luyện đi đến. Ở nơi đó, Lỗ Cương đã bắt đầu thường ngày tính huấn luyện. Cam, ngươi cũng huyết mạch đã thức tỉnh, còn huấn luyện cái trứng. Vừa nhìn thấy Trần Quái Phi, Lô Cương liền một mặt ghét bỏ nói. Gia hỏa này, trước đó còn cùng hắn có đến có về. Hiện tại Trần Quái Phi vừa mở ra huyết mạch năng lực, chỉnh cùng cái bở ở cơ, lực đại thế chìm lại tốc độ đánh tấn mãnh. Cái này ai chịu nổi a? Bất quá Lô Cương cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn không có suy nghĩ qua đi toàn bộ huyết mạch cái gì. Hắn cảm thấy vậy cũng là hoa hòe hoa sói, hư bên trong bẹp, cuối cùng lực lượng hay là muốn lắng động tiến cơ thể của mình bên trong. Cho nên hắn càng thêm gian khổ tiến hành huấn luyện, hắn hy vọng chính mình tìm tới đạo thuộc về hắn đường. Mà liền tại hôm qua, hắn cũng thu được số không đột phá. Có lẽ là bởi vì trước đó ma pháp hạt dị thường ba động, hắn đang huấn luyện thời điểm dần dần tìm được chi phối thể nội nộ khí lực lượng. Mà tại tổng lưới tin tức phản hồi phía trên, chính là hắn thu được cơ sở nộ khí trưởng khống năng lực. Cứ việc chỉ là một cái phi thường cơ sở kỹ năng, mà lại là chức nghiệp kỹ năng. Nhưng thông qua huấn luyện của mình thu hoạch được, hiển nhiên để Lỗ Cương từ đó tìm được đầy đủ chính phản quỹ. Hắn quyết định tiếp tục gian khổ huấn luyện, hắn tin tưởng kia là có thể vì hắn đặt vững nền tảng đồ vật. Khả năng bởi vì hai người truy cầu, bắt đầu tồn tại một ít chung địa phương. Trần Quái Phi cùng Lỗ Cương quan hệ, dần dần trở nên thân thiện bắt đầu. Nam nhân hữu nghị, làm tồn tại một loại nào đó chung gánh chịu vật thời điểm, sẽ bành trướng đến mức dị thường cấp tốc. Hôm nay không huấn luyện, ta phải suy nghĩ biện pháp toàn bộ kỹ thuật. Trần Quái Phi cho Lỗ Cương ném đi một bình dùng cho khôi phục đặc chất đồ uống, sau đó ngự khí vi diệu nói. Sự thật chứng minh, cũng không phải là thứ gì đều thích hợp làm tọa kỵ. Hoặc là nói, cũng không phải là thứ gì đều có thể để ngươi tự do rong ruổi. Mặc dù so với một ít dị loại quái vật mà nói, ăn sát thú đã coi như là trung quy trung củ tọa kỵ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Không có chút nào kỹ thuật cơ sở Trần Quái Phi có thể nhẹ nhõm khống chế. Huống chi, ăn sát thú tại tương quan trong truyền thuyết, là từng được trao cho hung thú khái niệm tồn tại. Ý vị này nó, tự nhiên không phải cỡ nào phẩm tính ôn hòa gia hỏa. Cho nên nói, bị lật tung cũng là không thể tránh được sự tình. Trần Quái Phi lắc lắc đầu, bị ăn sát thú hất tung ở mặt đất bên trên hiển nhiên không phải tốt đẹp giường nào hồi ức. Bên thai của hắn, hiện tại còn quanh quẩn lấy bên cạnh quần chúng vây xem cười trộm. Đây càng thêm kích thích lên hắn đấu trí, hắn cảm thấy mình là có thể bãi bình đầu này ăn sát thú. Huyết mạch của hắn đã chiêu kỳ đây hết thảy. Hắn cùng ăn sát thú, đã sớm hoàn thành một loại nào đó cổ lao khế ước. Kia là trong huyết mạch, chỗ giúp cho tán thành cùng tiếc nuối. Mà bây giờ, hắn cần mang theo nó đi tìm về kia di thất vinh quang. Càng lớn dụ hoặc ở chỗ, căn cứ Trần Quái Phi từ trong huyết mạch lấy được tin tức, chờ hắn đạt tới siêu phàm giai đoạn, cùng hắn huyết mạch tồn tại một loại nào đó chung ăn sắt thú liền có thể đạt được phi độn chi năng. Đơn giản tới nói, chính là có được năng lực phi hành. Nhưng là từ tình huống của hôm nay đến xem, nếu như hắn không huấn luyện tốt kỹ thuật mà nói, coi như đến lúc đó ăn sắt thú năng đủ phi hành, hắn cũng vô pháp triệt để khống chế nó. Từ trên không trung rơi xuống tư vị, Trần Quái Phi hiển nhiên là không thế nào muốn nếm thử. Đúng rồi, ngươi nghe nói không? Mở ra khôi phục đồ uống rót mấy ngụm lỗ cương, sau đó lau mặt một cái bên trên vết mồ hôi, sau đó có chút thần bí nói. Ừm. Trần Quái Phi biểu lộ có vẻ hơi nghi hoặc, gần nhất giống như không có nghe được cái gì tin tức lớn. Bất quá hắn gần nhất một mực đắm chìm trong huyết mạch thức tỉnh năng lực phương diện, xác thực đối với ngoại giới tin tức chậm chạp một chút. Những tên kia gần nhất cùng mặt trên báo cáo, tựa như là liên quan tới lần này mà pháp hạt ba động tình huống dị thường. Lô Cương nhìn một chút bên cạnh, sau đó thấp giọng nói. Đương nhiên, hắn hạ giọng, hiển nhiên đối với hắn lớn giọng không có cái gì chứng dùng chính là. Ngươi còn quan tâm cái này. So với Lô Cương chủ đề, Trần Quái Phi càng chú ý Lô Cương chú ý điểm. Tại trong ấn tượng của hắn, Lô Cương hiển nhiên không phải loại này đối với ma pháp hạt cái gì cảm thấy hứng thú tồn tại. Bất quá Lô Cương trả lời, để Trần Quái Phi trong nháy mắt minh bạch. Lô Cương, vẫn là cái kia Lô Cương. Đúng vậy a. Nghe nói lần này ma pháp hạt ba động dị thường nguyên nhân, là bởi vì vị diện lực lượng đạt được bổ sung. Mà dựa theo trước đó vị diện biến hóa đến xem, có thể là lại có thứ gì bị nhét vào thái dương bên trong làm nhiên liệu. Căn cứ ta tại tổng lưới thiếp mời bên trên nhìn, bọn hắn nhất trí cho rằng là cái nào đó ngu xuẩn thần chi. Lỗ Cương hiển nhiên không hiểu cái gì vị diện, cái gì hiến tế, bất quá hắn từ trước đó thảo luận thiếp mời bên trong đạt được một cái đơn giản thô bạo thuyết pháp. Lỗ Cương đối Trần nhà chỉ, hắn hiển nhiên có ý riêng. Trần Quái Phi đương nhiên biết Lỗ Cương ý tứ, bất quá hắn khắc chế chính mình liên tưởng. Dù sao, Thái Dương cũng sẽ không bởi vì ngươi đản sinh tại nó ân trạch mà tồn tại chút nào thương hại. Tới gần hành tinh, liền chú định nhận nó kia đủ để khiến sắt thép bốc hơi quang hoa. Đối với trước mắt vật chất giới người chơi mà nói, bọn hắn đối với thần chi thái độ vẫn là vi diệu. Căn cứ vào vật chất giới văn minh khác biệt, có chút người chơi đối với thần chi là tồn tại một loại nào đó thái độ mập mờ. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì thần chi chú mục. Phảng phất trên người bọn họ tồn tại một loại nào đó ác độc nguyên rủa, để chư thần ánh mắt xa xa rời. Chương 1068, EFD chi ra tự nhiên kêu gọi. Nơi này là một tòa ít hai lui tới hải vực đảo nhỏ, đã từng nặng ô nhiễm để trong này đã mất đi đối với mọi người lực hấp dẫn. Cho dù là bắt cá ngư dân, cũng rất ít đến mảnh này trên đảo nhỏ nghỉ ngơi. Mặc dù nơi này có không sai nước ngọt tài nguyên, nhưng là nghiêm trọng ô nhiễm để nó đã mất đi uống giá trị. Đây là đã từng một thời đại nào đó ảnh thu nhỏ, nó đại biểu công nghiệp nặng văn minh đối với hải dương sinh thái phá hư. Tràn ngập ăn mòn cùng độc tính nước kỹ nghệ phế thải, tại mảnh này hòn đảo chung quanh lưu lại toàn cảnh là vết thương. Nó cần đầy đủ thời gian đến khôi phục, vậy đối với nhân loại mà nói là đầy đủ thời gian dài dằng dặc. Nó không phải một thế hệ hoặc là hai đời người, liền có thể đạt tới. Đương nhiên, đây là tại tự nhiên khôi phục tiền đề phía dưới. Nếu như đầu nhập đại lượng tài lực vật lực, khôi phục chu kỳ sẽ trở nên rút ngắn thật nhiều. Nhưng đây là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì mọi người sẽ không đem quá nhiều tài nguyên lãng phí ở nơi này bừa bãi vô danh trên hoang đảo. Bất quá gần nhất, chính phủ đem nơi này đặt vào căn cứ quân sự. Mặc dù không biết nơi đó có như thế nào quân sự ý nghĩa, bất quá tại năm gần đây tương quan tin tức tuyên truyền dưới, mọi người vẫn là xa xa rời đi hòn đảo nhỏ kia. Vãng lai ngư dân cũng không còn đi qua từ nơi này, chỉ còn lại có chim biển đang líu díu mà nhìn xem mặt biển. Tự nhiên đang khóc. Em tỉ chi ra mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu đứng tại trên bờ biển, nước biển thấm ướt ống quần của nàng. Cứ việc nơi này tại các nàng đến đây trước đó, cũng đã bị xử lý đến không sai biệt lắm. Bốn chu hải vực công nghiệp còn sót lại vật, đã được đến sung túc thanh lý. Mà hòn đảo bên trên tương quan ô uế cũng bị cơ bản diệt trừ. Đã từng giải trong không khí gây mũi mùi, đã được đến đầy đủ thanh lý. Đơn giản lại đầy đủ thích hợp cư ngụ chế thức kiến trúc, tại trên đảo nhỏ san sát. Trải lên hắc yến đường cái cùng đá cội tạo thành đường nhỏ hỗ trợ lẫn nhau, chung quanh cắm không ít thông khí cắt cây cối. Thậm chí tại đảo nhỏ trung tâm, còn sắp đặt một cái đơn giản suối phun. Hòn đảo nhỏ này đầy đủ mấy trăm người ở lại, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tương quan cơ sở công trình có thể đổi theo. Từ mặt ngoài nhìn, đây là một cái tràn đầy đầy đủ hiện đại hóa khí tức đảo nhỏ. Nhưng làm tự nhiên thần chi hậu duệ hệ đi chi ra, nàng cảm giác không hề chỉ là vật chất phương diện. Nàng có thể nghe được bốn phía truyền đến tự nhiên bi ca, kia là tràn đầy thống khổ cùng bất an khí tức. Nếu như đã từng những cái kia tính tình cương liệt tạc gì nhóm ở chỗ này, bọn hắn có lẽ sẽ nhắc lên một trận vô cùng cuồng bạo chiến tranh. Nhưng bọn hắn đại khái là không có cơ hội, đã từng yêu thế giới bên trong, chư thần hoàng hôn đối với vị diện tự nhiên phá hư, triệt để chọc giận bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu thần lực sự hùng vĩ, nhưng thủ hộ tự nhiên ý chí cũng sẽ không vì vậy mà ngừng. Bọn hắn lựa chọn đầy đủ oanh liệt chiến đấu, nhưng này vẫn không cách nào vãn hồi đều hết thảy. Kia là một lựa chọn, một loại giai đoạn, nó theo văn minh quật khởi mà xuất hiện, cũng sẽ tùy theo phát triển văn minh mà biến mất. Không cần vì thế lo lắng, thế giới này nhân loại đã hiểu như thế nào cùng tự nhiên hài hòa chung đụng phương pháp. Chẳng biết lúc nào, hóa thân thành độ nha tiên tri tệ dạ xỉm tại hệ tỷ chỉ dạ bên cạnh ngưng hiện. Sau đó, hắn an ủi cái này mẫn cảm thần chi hậu rồi nói. Làm một tiên tri, hắn cũng sẽ không đình chỉ đối với thế giới thăm dò. Cứ việc tại cái này vị diện, trên đó tầng thế giới, là tràn ngập nguy hiểm cùng cấm kỵ. Nhưng đối với càng thêm chủ yếu cơ sở văn minh, tiên tri tệ dạ xỉm hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú. Hắn dùng không đến thời gian một ngày, liền học xong như thế nào thao tác máy tính cùng tại Inter bên trên lục soát tư liệu. Đương nhiên, ở trong đó chủ yếu tốn hao thời gian ở chỗ hắn muốn làm rõ trong đó nguyên lý. Nhưng tự hồ, kia có chút vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Cho dù là đối với một cái truyền kỳ tiên tri, hắn cũng vô pháp tại cỡ nào trong thời gian ngắn ngủi hoàn toàn hiểu thấu đáo một cái khác văn minh thể hệ học thức. Dù sao, tại một mảnh ma pháp hoang mạc chi địa kiến tạo ra thuộc về nhân loại kỳ tích, cũng không phải là đơn nhất sinh mệnh có khả năng bồi dưỡng. Nó là vô số cơ sở người làm việc cùng các thiên tài bệnh mà thành y dì mộng. Là giao hội lấy trí lực cùng vất vả cần cù sử thi. Giống nhau kia trong hoang mạc hưng khởi bóng cây xanh râm mát, phàm vật kỳ tích cũng không bắt đầu tại phi phàm. Nó tại bình thường bên trong bồi dưỡng, liền giống như kia nhà thơ kết kén xuân trùng. Tại cùng cố định quỹ tích chống lại tẩy lễ bên trong, thành tựu kia văn minh thăng hoa. Tiên tri tệ giả xỉm cũng không phải là không có tiếp xúc như vậy thế giới, nhưng hắn chưa từng như này xâm nhập đi tìm hiểu, đi cảm nhận. Tại kia hoang đường trong ngộng cảnh bạn bè, cũng thường thường thể hiện ra một như ngộng cảnh hư ảo. Bọn hắn kia tràn đầy lãng mạn trong ý thức, cũng không thể làm đầu biết kẻ dạ xỉm phát họa ra thuộc về bọn hắn văn minh bùi bạm. Cũng chỉ có giống bây giờ như vậy, chân thật bất hư đi vào thế giới này, hắn mới có thể thiết thực đi lĩnh ngộ loại này phàm vật văn minh sợ hãi thán phục. Bất quá, tiên tri kẻ dạ xỉm cũng biết, hiện tại là ở vào cái văn minh này tiến trình đặc thù nào đó giai đoạn. Gọn sóng đã hưng khởi, sóng lớn chi thế đã mất tránh được miễn. Tiên tri kẻ dạ xỉm có thể nhìn thấy, cái này vị diện cùng yêu chỗ khác lạ sinh cơ bừng bừng. Đang nhìn giống như tràn đầy tự nhiên ô uế mặt ngoài dưới, là phàm vật văn minh kia tràn ngập như sắt thép gào thét gầm thét. Nhưng nó cùng ma pháp lực lượng tương giao hợp thành lúc, lại sẽ là như thế nào một phen phong vân. Tiên tri tệ giả xìm trầm mặc nhìn trước mắt nước biển, nó chính quần quận lấy tĩnh mịch thủy triều. Tiên tri tệ giả xìm đối với cái này, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Vô luận như thế nào, nơi này đều cũng không phải là bọn hắn có thể thực tiện ý chí chỗ. Làm một tiên tri, hắn tự nhiên sẽ hiểu mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới vận hành pháp tắc. Trừ phi như là vị kia, mới có thể không nhìn những cái kia yếu đuối trật tự hạn chế. Tiên tri, ngài không cần khuyên bảo ta, ta biết chúng ta đối mặt tình huống. Hệ tỷ chi giả có chút mệt mỏi nói, thế giới này đối với nàng cũng không hữu hảo như vậy. Làm thần chi hậu duệ, nàng đối với tự nhiên cảm ứng quá nhạy cảm. Đây vốn là một cái đủ cường đại năng lực, nhưng ở một loại khác trình độ bên trên cũng là một loại gông xiềng. Nàng có thể cảm nhận được thế giới này tự nhiên kêu gọi, nhưng nàng từ đầu đến cuối không cách nào cùng nó tương dung. Có lẽ, làm trên người nàng thuộc về lưu ấn ký triệt để tiêu tán về sau, nàng mới có thể bị thế giới này chỗ tiếp nhận. mà trước đó, các nàng vẫn là thế giới này dị vực khách tới. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại hệ tỷ trì dạ trong đầu lóe ra. Nàng đột nhiên đưa ra một cái ý nghĩ. Tiên tri, có lẽ chúng ta có thể đem tự nhiên chi lực truyền thụ cho bọn hắn, cùng tín ngưỡng không quan hệ bộ phận. Nhìn thấy tiên tri tệ dạ xìm nhíu nhíu mày dáng vẻ, hệ tỷ trì dạ cấp tốc nói bổ sung. Nàng đương nhiên biết được tín ngưỡng, ở cái thế giới này mẫn cảm tính. Nhưng đối mặt hiện tại tự nhiên hỏng bét trạng thái, nàng hy vọng có thể cải biến thứ gì. Ta sẽ đem ngươi ý nghĩ truyền đạt cho bọn hắn, nhưng ở này trước đó, ngươi không thể tồi tệ hơn tiến hành nếm thử. Thiên tri tệ dạ xìm chấm ngâm một hồi về sau, nghiêm túc nhìn xem vệ tỷ trì dạ nói. Tương lai đến tột cùng sẽ là như thế nào? Thiên tri tệ dạ xìm có chút mê mang. Nhưng này mê mang, cũng bất quá là ngẫu nhiên hưng khởi gọn sóng. Hắn là thiên tri, chắc chắn chỉ dẫn bọn hắn đi ra kia nồng đấm mê vụ. Mà tại càng xa xôi khu vực trong, vị diện bảo hộ hiệp hội nhân viên tương quan chính một mặt ngưng trọng ngồi cùng một chỗ. Chương 1069, vị diện bảo hộ hiệp hội chú ý. Giờ phút này, vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hy làm trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Đối mặt dưới đáy càng thêm ồn ào náo động động tĩnh cùng sâu trong nội tâm không ngừng dãy rủa, hắn hiện tại ở vào một loại nào đó phi thường khốn quẫn trạng thái. Tín niệm của hắn cũng sẽ không bởi vì một lần hoặc là nhiều lần thất bại mà có chỗ hao tổn. Nhưng cái này không có nghĩa là, bằng vào tín niệm liền có thể hoàn thành một ít sự tình. Cương chính như thánh võ sĩ, cũng sẽ không lựa chọn đầu sắt đến đi tịnh hóa vô tận vực sâu. Mà bây giờ, vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hỉ làm chỗ cảm thụ trạng thái liền như là những cái kia đối mặt vô tận vực sâu phát ra một loại nào đó phí thời gian thở dài tuổi già thánh võ sĩ. Hắn trải qua những cái kia tà ác, không thể miêu tả chiến đấu, bọn chúng cho đa nguyên vũ trụ mang đến vô tận tai nạn. Có lẽ tổ chức bọn chúng cũng không thông minh như vậy, nhưng dù sao vẫn cần một chút ngu ngốc đi hoàn thành dạng này sứ mệnh. Đa nguyên vũ trụ cần bọn hắn, đây là vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hỉ làm chỗ tin tưởng vững chắc. Nhưng đối mặt kia đã thành tiểu thí thần chi danh vị diện hủy diệt giả. Vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hỉ làm tâm tình chập chờn không thể nghi ngờ là tái nhận. Hắn tự mình đối mặt qua nó kinh khủng, minh bạch nó trô đáng sợ. Mà bây giờ, tại thôn phệ số nhiều cái vị diện hạch tâm về sau, cái này thí thần giả đến tột cùng đã đạt đến như thế nào đáng sợ tồn tại không người có thể biết. Nếu như có thể thông qua cái nào đó cường đại thần hệ đến thiết hạ cạm bẫy, là khẳng định có thể đánh giết đối phương. Nhưng nghĩ tới đối phương bài trừ lực lượng bên ngoài chỗ hiện ra hạch tâm lực lượng, vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hỉ làm đã cảm thấy đau đầu vô cùng. Vô luận là truyền kỳ võ tăng cơ sở, vẫn là vận mệnh chỗ kèm theo tại trên người đối phương vĩ lực. Cái này đều mang ý nghĩa, dùng âm mưu giải quyết đối phương khó khăn. Cứ việc những cái kia vĩ đại thần lực mệnh vận chi thần nhóm, tại bản vị diện thể hiện ra giống như vận mệnh người chấp trưởng vô tận phong thái. Nhưng cái này không có nghĩa là chư thần ý chí có thể kéo dài đến vô tận vị diện bên ngoài, mà thông qua sự vật nào đó đến dụ hoặc đối phương. Vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hỉ làm nghĩ đến đối phương phảng phất hàng tinh trướng mắt đầu trọc, liền đem ý nghĩ này triệt để nhét vào sau đầu. Bất quá hắn cũng biết, đối phương khẳng định là đối vị diện hạch tâm cảm thấy hứng thú. Chỉ là cái này cũng không thể thay đổi gì, nó nơi nhằm vào vị diện, đều là bị tà vật ăn mòn hoàn thành vị diện. Ở nơi đó, vị diện lực lượng suy yếu tới cực điểm, càng đừng đề cập thần chi lực lượng. Trên thực tế, cứ việc thần chi xuất hiện ở một mức độ nào đó suy yếu vị diện lực lượng. Nhưng là nói như vậy, tồn tại thần chi vị diện là sẽ không vẫn từ tà vật tan mòn. Cứ việc những cái kia tà vật thường thường sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng, nhưng cuối cùng bọn chúng vẫn là bị trấn áp hoặc là đuổi. Cho nên nói, muốn tìm được một cái tồn tại hoàn toàn bị tà vật tan mòn, đồng thời tồn tại thần chi vị diện là dị thường khó khăn. Huống chi, đối với những cái kia đã suy yếu đến không cách nào ngăn cản một đầu tà vật chư thần đối đầu thí thần giả sẽ là như thế nào hạ tràng. Vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hy làm không dám tưởng tượng. Cho nên cái này trở thành một loại nào đó tử cục, vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hy làm bất đắc dĩ phát hiện bọn hắn thậm chí đã không cách nào tìm tới có thể đối phó kế hoạch của đối phương. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, trên tư liệu biểu hiện bị hủy diệt vị diện số lượng không ngừng gia tăng. Đây đã là cái này hiển nhiên nguyệt cái thứ 7. Vẹn đỏ gắng là có chút hể phải đem tư liệu tiện tay bỏ trên bàn, bởi vì quá mãnh liệt tâm tình chập chờn có thể sắc mặt của hắn nhìn không thế nào tốt. Dù sao, tên kia là ngay cả tưởng tượng đều sẽ mang đến truyền kỳ chấn nhiếp tồn tại. Mà lại theo vị diện hủy diệt số lượng gia tăng, loại kia chấn nhiếp còn tại không ngừng cường hóa. Vẹn đỏ gắng là cảm thấy rất tuyệt vọng, một loại hối hận tại thôn vệ lấy nội tâm của hắn. Có lẽ, bọn hắn sớm một chút hành động. Có lẽ, cái này vị diện hủy diệt giả đã chết tại vùng hư không kia bên trong. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ có thể đối mặt một cái đã thế không thể đỡ kinh khủng tồn tại. Trước đây không lâu, nó lần nữa tàn nhẫn hủy diệt một cái thế giới, ngay tiếp theo vật chất giới bên trên toàn bộ sinh linh. Nó có thể nào lạnh nhạt đối mặt kia vô tận kêu rên linh hồn? Vẹn đỏ gắng là tức giận quát lớn. Dù là cái này khiến hắn lần nữa tiếp nhận một lần truyền kỳ chấn nhiếp, nhưng hắn tức giận cũng không có vì vậy mà đạt được chút nào tiêu giảm. Đến từ ý chí thống khổ, sẽ để cho trong lòng hắn giống như kiến phệ hối hận trở nên dễ chịu một chút. Vẹn đỏ, chiến hữu của ta, chúng ta cùng đi qua năm tháng dài đằng đẵng gặp trắc trở, trải qua vô số hắc ám cùng tra tấn. Hiện tại, bất quá là trong đó một cái như là đã từng những cái kia vị diện sợ hãi tồn tại. Chúng ta dung cảm mà đối diện đây hết thảy, chúng ta phạm vào sai lầm, chúng ta chưa thể ngăn cản một cái vị diện thai ách hưng khởi. Nhưng còn có càng nhiều vị diện cùng vị diện hủy diệt giả, chờ đợi chúng ta đi cứu chuộc cùng thẩm phán. Vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hí làm nhìn xem vẹn đỏ gẳng, cái này cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu thuộc hạ. Bọn hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu, cùng những cái kêu ý đồ mưu đồ vị diện kẻ tà ác nhóm chống lại. Gắng khi làm hiểu rõ vẹn đỏ gẳng, hắn thực sự quá cương trực. Đây cũng không phải là cỡ nào không tốt phẩm chất, nhất là tại thủ vững vị diện bảo hộ con đường bên trên. Nhưng luôn có một chút chướng ngại, là không cách nào bị đột phá. Lỗ mãng đụng vào, sẽ chỉ mang đến thống khổ cùng không cam lòng. Khi hắn biến chủng phàn vân tăng đến cực điểm về sau, hết thể sẽ tiến vào nhẹ nhàng giai đoạn. Nó không còn như thế thực sự nhu cầu vị diện hạch tâm, lấy mưu cầu tàn khốc vĩnh hằng. Vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gắng hỉ lạm nhìn ra phía ngoài sáng chói tinh không, kia là tỏ rõ lấy đa nguyên vũ trụ vô tận vị diện bắn ra. Nhưng thần khí giúp cho cảnh giác, lần này sẽ có 17 cái vị diện bị hủy bởi nó chi thủ, cái này đã vượt xa nó cần thiết cầu vị diện hạch tâm số lượng. Vẹn đỏ gắng là ý đồ bình phục lại chính mình kịch liệt cảm xúc, một lúc lâu sau hắn có chút trầm thấp nói. Tại hắn vừa mới hủy diệt 7 cái vị diện bên trong, có một đầu đã đạt đến tinh cầu hình thể tà vật bị nó trực tiếp cậy mạnh nghiền nát. Hủy diệt vị diện đối với nó mà nói, không còn là cái gì khó khăn sự tình. Nếu như nó nguyện ý, lấy thần khí đoán đo tin tức, nó có thể tại một cái tự nhiên trong ngày hủy diệt chí ít 5 cái vị diện. Vẹn đỏ gắng là nắm lấy tóc, sắc mặt lần nữa lâm vào trong thống khổ. Đây là chúng ta đủ khả năng đạt được duy nhất thăm hỏi cổ vũ, hỏng bét ở chỗ nó là một cái truyền kỳ võ tăng. Mà may mắn cũng ở chỗ nó là một cái truyền kỳ võ tăng. Chí ít, chúng ta không cần lo lắng ý chí của nó xuất hiện một loại nào đó to lớn vằn mẹo. Mặc dù, hiện tại cũng đầy đủ làm người đau đầu. Vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gắng hy làm có chút mệt mỏi nói, hắn đã vì này hao phí quá nhiều tinh lực. Hắn không khỏi đối những cái kia tà vật, sinh ra thật sâu chán ghét. Cứ việc trước đó, hắn cũng hoàn toàn chính xác chán ghét bọn chúng. Nhưng so với đối phó tên kia, bọn chúng kia làm cho người khó giải quyết đặc tính tựa hồ cũng biến thành chẳng phải phiền toái. Đột nhiên, vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hì làm nghĩ đến một ý kiến. Chúng ta đi tịnh hóa những cái kia bị ăn mòn vị diện, không cần quá nhiều, chỉ cần tịnh hóa một bộ phận sinh mệnh là được rồi. Hy vọng trật tự, có thể trói buộc cước bộ của nó. Vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hì làm nhìn xem vẹn đỏ gẳng chậm rãi nói. Chương 1070, giờ ỉ bồi dưỡng. Cái thứ 8. Thế giới hài cốt đã đi xa, dịch thu cũng không có tại trú lưu bao lâu. Hắn mang theo càng thêm nồng đậm khí tức hủy diệt, ở trong hư không mở ra một đầu tự do con đường. Hư không nhóm sinh vật tại cảm giác được khí tức của hắn về sau, liền xa xa tránh đi. Đây là thuộc về cường đại sinh mệnh, ở trong hư không đặc quyền. Bài trừ huyết nhục sinh mệnh, năng lượng sinh mệnh. Những này bị sinh mệnh có trí tuệ sở định nghĩa phân chia sinh mệnh giới hạn bên ngoài. Lực lượng cùng ý chí là thông hành tại chư giới tốt nhất vé vào cửa. Vô luận là hỗn độn hư không, hoặc là vô tận vực sâu, đều là như thế. Nó độc lập với văn minh cùng thế lực, lấy một thân một mình mênh ngông đi đối mặt kia bắt ngát thương khung. Vạn vèo hư không, tại dịch thu vong mạc bên trên phơi bày ra hoang đường mà tà ác cấm ảnh. Mà tà ác vị diện khí tức, hoặc là nói hương vị, đã càng thêm nồng nặc lên. Mở ra gợi mở khứu giác, có thể làm cho dịch thu thu hoạch được tối đại hóa cảm ứng hiệu quả. Nhưng làm một cắm rễ ở sinh mệnh cơ sở khí quan năng lực, nó hiệu quả cũng không phải là cưỡng ép ban cho. Nó là một loại đặc thù lắng đọng, tại tầm thường thời điểm chỉ có thể thể hiện ra yếu ớt khái niệm. Bằng vào kia yếu ớt lực lượng, có thể làm cho dịch thu tại tương đối rất gần cách ly tầm kiếm những cái kia tà ác vị diện. Mọi người đều biết, hắn truyền tống có chút đơn giản thô bạo, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Mà bằng vào loại này yếu ớt bị động cứu giác, hắn có thể nhanh chóng tìm tới những cái kia vị diện. Đối với có thể làm cho dịch thu phát giác được số nhiều cái vị diện hệ bên trong, tương quan vị diện tin tức năng lực mà nói. Một cái tiêu chuẩn vị diện không đến khoảng cách, xem như gần vừa đủ khoảng cách. Cà chua vị. Theo khoảng cách dần dần rút ngắn, dịch thu bắt đầu cảm thụ được từ trong hư không truyền tới càng thêm nồng đậm khí tức. Loại khí tức này mang theo dị thường mãnh liệt tức thời cảm giác, để cách khác tướng đầu lâu chỗ lắng động phàm tính ý thức bắt đầu kích động. Hắn nhớ tới đến tại phàm vật giai đoạn ăn cà chua vị khoai tây chiên, kia tựa hồ đã là đầy đủ trí nhớ xa xôi. Vô tận tham ăn hình thành dạ dày không gian bên trong, phát ra một ít đói khát phản hồi. Đây cũng không phải phàm vật giai đoạn hương vị, đủ khả năng giúp cho xúc động. Hiện tại, dịch thu đối với bình thường vật chất đồ ăn đã mất đi hứng thú. Dù sao, có rất ít người sẽ thích mang theo khác biệt khẩu vị cháo. Mà đối với dịch thu mà nói, tuyệt đại đa số vật chất cùng mềm nhu cháo cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Thậm chí tại cảm giác phía trên, ngay cả mềm nhu cũng vô pháp giúp cho quá nhiều phản hồi. Mà vị diện hạch tâm có khả năng giúp cho vị giác phản hồi, hiển nhiên muốn so những cái kia vật chất ngon miệng được nhiều. Cũng không đến bao lâu, dịch thu liền từ hỗn độn trong hư không rời khỏi tiến vào càng thêm ngoại tầng hư không bên trong. Vị diện cùng hư không giao hội, cũng sẽ không xuất hiện tại cấp độ sâu hỗn độn trong hư không. Mà theo dịch thu xuất hiện, vùng hư không này lập tức nháo nha nháo nhác khắp nơi. Hư không nhóm sinh vật giống như là bị cá mập lớn quấy nhiêu bầy cá, hoảng sợ hướng phía bốn phía chạy tứ tán. Dịch thu không để ý đến những này, ngay cả con tôm cũng không tính ra hỏa, tại trong tầm mắt của hắn một cái hình bầu dục vị diện ngay tại hướng hắn triển hiện. Thứ 9. Cảm thụ được vị diện bên trong truyền lại đưa nồng đậm khí tức tà ác, cùng những cái kia ngay tại vì dịch thu diễn lại tà ác cùng tàn nhẫn phàm vật nhóm. Hắn một bên nói như vậy, một bên mang theo hủy diệt cùng Trung Yên thẩm phán giáng lâm. Bồi dưỡng. Luna cảm thấy, giờ phút này trên mặt của nàng khẳng định tràn đầy nghi hoặc. Trên thực tế, nàng đã đang tiến hành tương quan huấn luyện. Bất quá, bởi vì tương quan tổng lưới chiến dịch thực sự quá khó tìm. Cho nên cho đến bây giờ, Luna cũng chỉ là từ một đạt được giờ ỷ truyền thụ cho người bảo vệ rừng nơi đó học được chăm sóc bộ phận thực vật tương quan tri thức. Tri thức giá trị. Nhiều khi ở chỗ nó chỗ đối ứng vật chất hiệu quả và lợi ích. Đương nhiên, triết học gia cùng tâm linh học giả đối với cái này có khác biệt cái nhìn. Nhưng đối với tuyệt đại đa số phàm vật mà nói, bọn hắn hiển nhiên càng thêm tán thành cái này tri thức vật chất giá trị. Mà xem như đối quy mô nhỏ nông nghiệp có kết xù xúc tiến giá trị giờ ý học thức. Hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị học tập đến. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm tới một cái tán thành ngươi giờ ỷ làm lão sư, tương đối pháp sư tương quan truyền thống, giờ ỷ nhóm đồng dạng sẽ tận tâm chăm sóc cùng giáo dục chính mình học đồ. Đương nhiên, giờ ỷ ở giữa cũng có sự bất đồng rất lớn. Na hiển nhiên không có may mắn như vậy, mà lại nàng đối với rất nhiều giờ ỷ triết học quan niệm không phải như vậy tán thành. Làm trải qua vật chất giới tin tức tẩy lễ nàng, cũng không phải là dễ dàng như vậy đi tiếp thu một loại nương tựa tại cảm tính trèo chống triết học giá trị quan. Giống nhau nhân loại chỗ biểu hiện trung lập thái độ, nàng cũng không phải là tuyệt đối lý tính cùng cảm tính tồn tại. Cho nên đối với thanh thiếu niên mới thời kỳ đặc chủng học tập ban nói lên bồi dưỡng hỏi thăm, nàng có chút tâm động. Đúng vậy, nếu như ngươi đồng ý, ngươi đem đi theo một cái. Ân, có đầy đủ thân phận cùng thực lực giờ ý tiến hành học tập. Trần Quách Đạt nhìn xem nàng nói. Kỳ thật tại thu được bên kia phản hồi tin tức tương quan thời điểm, hắn là do dự. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có tăng thêm bất luận cái gì mang theo cái nhìn cá nhân chữ, trực tiếp nguyên bản đem ý nghĩ của đối phương truyền tới. rất khó nói ở trong đó phải chăng ẩn giấu đi một ít cái khác tin tức, hiện tại bọn hắn đối với lĩnh vực này hiểu rõ vẫn là quá nông cạn. Mặc dù cuối cùng, phía trên đồng ý đề nghị của đối phương. Nhưng Trần Quách Đạt tự nhiên biết, tại quá khứ 24 giờ bên trong đến tột cùng tổ chức nhiều ít chuyên đề hội nghị hòa khẩn cấp dự án, mới cuối cùng quyết định kết quả. Nạ không do dự quá lâu, nàng mặc dù không biết cái này đột ngột bồi dưỡng là như thế nào. Nhưng đối với tương quan tri thức khát vọng, để nàng đồng ý tham gia lần này bồi dưỡng. Còn có những người khác sao? Nạ nhìn xem Trần Quách Đạt hỏi, nàng vẫn cảm thấy có chút bất an. Kia là quen thuộc nắm giữ đầy đủ tin tức vật chất giới người, đối với tin tức hoàn toàn mất khống chế một loại mặt trái đặc thù. Tạm thời lời nói, chỉ có ngươi một cái. Trần Quách Đạt cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức, bởi vì nạ phải chăng có thể đến đó tiến hành bồi dưỡng, còn phải nhìn phương án cụ thể. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng cuối cùng sẽ có đi chỗ. Trần Quách Đạt kỳ thật cũng không làm sao thích hệ tỷ trí ra, ý chí của hắn quyết định hắn là một cái đan xen hiện thực cùng lý tưởng tồn tại. Mà hệ tỷ trí ra, hiển nhiên cùng hắn không phải một loại người. Tựa như Trần Quách Đạt có lẽ sẽ ủng hộ bảo hộ tự nhiên, nhưng đó là tại có thể đối xã hội loài người cùng văn minh đưa đến hữu ích xúc tiến tiền đề phía dưới. Hắn là căn cứ vào cái sau, mà lựa chọn ủng hộ cái trước. Mà đối với hệ tỷ trí dạ mà nói, nàng là thuần túy ủng hộ cái trước. Cái này theo Trần Quách Đạt, cũng không làm sao hữu ích tại xã hội chính là. Đương nhiên rất hiển nhiên, đối phương cũng cơ bản không có dung nhập trước mắt xã hội loài người khả năng. Dù là nàng nắm giữ lấy tự nhiên thần tính chi lực, nhưng nàng cũng sẽ không, càng không thể tại nhân loại trong xã hội có bao nhiêu danh vọng. Nếu như nàng là một cái thuần túy A-di, kỳ thật xã hội loài người cũng sẽ không để ý nàng cũng không phải là bản vật chất giới tồn tại. Nhưng nàng là thần chi hậu duệ. Bởi vì, thế giới này không có thần linh, hiện tại cũng hoặc tương lai, đều là như thế. Kia là vị kia lập hạ trật tự. Chương 1071, chủng quân đặc tính lựa chọn. Đối với sinh hoạt tại ổn định, an nhàn phàm vật nhóm mà nói, là rất khó tưởng tượng khi thế giới bị tà vật chỗ chi phối kinh khủng. Giống nhau vật chất giới một vị nào đó đại sư lời nói, nhân loại bi hoan cũng không tương thông, ta chỉ cảm thấy bọn hắn ầm ĩ. Đối với phàm vật mà nói, không đến mấy chục năm phong vân biến hóa, liền đủ để cho mọi người quên lãng rất nhiều thứ. Tựa như có người đến nay không thể nào hiểu được, dây lưng là như thế nào bị dùng ăn. Tại dư giả vật chất cùng ổn định xã hội kết cấu làm chủ đề phía dưới, mỗi cái phàm vật có lựa chọn sinh mệnh mình tư thái tự do. Mặc dù, nó vẫn cần nhận vật chất hạn chế. Nhưng đối với những cái kia tại hắc ám cùng biên giới tử vong rẽ rùa người mà nói, kia đã là khó có thể tưởng tượng mỹ diệu. Thiên đường cùng địa ngục, xưa nay không có thể tương hỗ canh gác. Mà phàm vật, tự nhiên cũng rất khó tại trong thiên đường miêu tả địa ngục. Càng không nói đến, là tràn ngập lộng lẫy cùng mê ly nhân gian. Dịch thu nhìn xem dưới đáy vỡ vụn thế giới, trước đó phía trên kia còn có đủ số lượng sinh mệnh có trí tuệ. Nhưng bọn hắn ý chí, linh hồn của bọn hắn, đều đã bị triệt để hủ hóa cùng vặn vẹo đến không cách nào được cứu chuộc tình trạng. Hoặc là nói, bọn hắn bản chất đã bị cải biến. Bọn hắn không còn là từ lý tính cùng cảm tính lẫn nhau xen lẫn nhân loại, mà là sinh ra liền dẫn nguyên tội sinh vật tà ác. Giống nhau những cái kia thoát thai vì tiểu ác ma tà ác linh hồn, tràn ngập sa đọa cùng ô uế khí tức. Dịch thu cũng không hưởng thụ tại loại này giết chóc, mặc dù hắn xác thực tạo thành khó mà tính toán tà ác sinh mệnh tử vong. Nhưng chúng nó chỉ là hắn tiến lên trên đường tô điểm, thậm chí không đủ để phát họa ra nương theo hắn con đường âm ảnh. Những cái kia kêu rên tà vật, những cái kia run rẩy thần linh, mới xác nhận con đường kia phía trên sáng ngời nhất trang trí. Có lẽ là kịch liệt vận động, đối với khẩu vị có nhất định xúc tiến tác dụng. Tại lại một lần hủy diệt đầu này, giống như sền sệt thạch, từ dục niệm đản sinh tà vật về sau, dịch thu bắt đầu cảm nhận được một tia nguồn gốc từ dạ dày đói khát. Vô tận tham ăn, là vĩnh viễn không cách nào đạt được chân chính thỏa mãn. Nó sẽ chỉ ở ngắn ngủi thao thiết thịnh yến qua đi, gắn bó tương đối ngắn ngủi thỏa mãn thời gian. Mà khi dạ dày thế giới bên trong đồ ăn, không còn có thể làm cho mãnh liệt mà hung mãnh dạ dày thế giới chỗ toàn lực hấp thu về sau, một vòng mới tham lam liền sẽ tự nhiên sinh ra. Đó cũng không phải ai cũng có thể khống chế năng lực, nó tới một mức độ nào đó có thể được xưng là một loại nguyền rủa. Giống nhau tử linh nhóm, đối với huyết nhục vô tận tham lam, hoặc là hấp huyết quỷ, mãi mãi vĩnh viễn khát máu triệu chứng. Vô tận tham ăn chỗ đối ứng khát vọng, muốn so kia hai loại càng thêm nguy hiểm cùng bạo ngược được nhiều. Nhưng nó kiểu gì cũng sẽ gặp được có thể khống chế nó tồn tại, giống nhau giờ phút này. Ngươi triệt để hấp thu vị diện hạch tâm, 11G, ngươi từ đây thứ hấp thu bên trong thu được nhất định sinh mệnh trưởng thành tăng thêm. Ngươi sinh mệnh tốc độ phát triển tăng lên 0.55 lần, cái này trạng thái tiếp tục 8 năm hoặc là tại ngươi một lần nào đó tấn mãnh sinh trưởng quá trình bên trong cung cấp một lần 20% ngoài định mức tăng thêm. Ngươi sinh mệnh trạng thái trưởng thành 7 năm, ngươi hình thể vĩnh cửu tăng trưởng 1, ngoài định mức tăng thêm 0.1. Ngươi trước mắt hình thể là thân cao 40.05m. Ngươi lớn nhất sinh mệnh thu được nhất định tăng trưởng, ngươi làm chức lớn nhất HP ngoài định mức tăng trưởng là 17.651%, 15.3. Ngươi làm chức sinh mệnh trạng thái là 89 năm, trưởng thành kỳ, tiến vào tiếp theo giai đoạn cần thiết thời gian là. Lần này hấp thu để ngươi dạ dày tiến vào ngắn ngủi thỏa mãn trạng thái, tại cái này trạng thái dưới ngươi vô tận khát vọng đạt được lâm thời áp chế. Bão hòa hấp thu. Dạ dày của ngươi không gian tiến vào trưởng thành trạng thái. Căn cứ vào ngươi làm trước sinh mệnh trạng thái cải biến, ngươi không biết hoạt tính tổ chức thu được tăng trưởng 700%. Ngươi có không biết hoạt tính tổ chức đạt tới 0.1 ức, đạt tới chủng quần thấp nhất hạn số lượng, ngươi có thể lựa chọn chi phối bọn họ chủng quần thuộc tính. Căn cứ vào ngươi làm kiếp trước mệnh cấu tạo cùng tương quan đặc tính, ngươi có thể tại trở xuống mấy loại thuộc tính bên trong tuyển chọn một loại làm cái này loại không biết hoạt tính tổ chức chủng quần thuộc tính. 1. Tham ăn chi tâm. Loại hình, chủng quân đặc tính. Phẩm chất, vàng nhạt. Thuộc tính, tà ác, tham lam, xâm lược. Miêu tả. Có được loại này đặc tính không biết hoạt tính tổ chức. Sẽ có được đối với sinh mệnh năng lượng càng thêm bức thiết dục vọng. Bọn chúng lại bởi vậy, thu hoạch được mau lẹ hơn tốc độ phát triển. Nhưng căn cứ vào đối với sinh mệnh năng lượng tham lam. Bọn chúng có thể sẽ đối cái khác ý đồ cùng chúng nó cướp đoạt sinh mệnh năng lượng tồn tại phát động công kích. Đồng thời, căn cứ vào tham lam đối với bọn họ ảnh hưởng, bọn chúng đối với tín ngưỡng thành kính độ đem hạ xuống. 2. Đỉnh phong tốc độ. Phẩm chất, cam kim. Thuộc tính, tốc độ. Miêu tả. Có được loại này đặc tính không biết hoạt tính tổ chức, đem trên phạm vi lớn cường hóa tất cả hành vi tốc độ. Nhưng cùng lúc đó, tuổi thọ của bọn nó cũng sẽ tùy theo nhận nhất định suy kiệt. 3. Không thể dung chuyển. Phẩm chất, không biết. Thuộc tính, tâm linh. Miêu tả. Có được loại này đặc tính không biết hoạt tính tổ chức, đem sẽ không nhận cái khác bất luận cái gì tương quan ý niệm quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Nó đem thu hoạch được kết xù hành vi hiệu suất cường hóa, hơn nữa có thể càng thêm hiệu suất cao vùi đầu vào tín ngưỡng trong hoạt động. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức. Dịch thu có thể cảm nhận được lồng ngực sinh mệnh tổ chức bắt đầu trở nên càng thêm mãnh liệt bắt đầu. So với đã từng không có ý nghĩa số lượng, hiện tại không biết hoạt tính sinh mệnh tổ chức đã tương đối có một chút quy mô. Cho dù đối với một cái hoàn chỉnh sinh mệnh mà nói, cái kiểu y hải nguyên là không có ý nghĩa. Nhưng loại này quy mô, đã đạt đến có thể bị phàm vật có khả năng quan trắc tình trạng. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn đối với không biết hoạt tính tổ chức cấu tứ cùng định vị đã càng thêm rõ ràng. Hắn cần làm, chính là dứt bỏ phàm vật giai đoạn tương quan nhận biết ảnh hưởng, đi suy nghĩ cái này và cái năng lực đối với hắn tác dụng. Đối với dịch thu mà nói, hắn ban sơ ý nghĩ thông qua không biết hoạt tính để đền bù, là hoàn toàn giải trừ phàm vật đối với thần tính lực lượng áp chế. Căn nguyên nhất thần tính lực lượng, cũng chính là thần chi đối với trật tự bản chất diễn hóa. Nó là một loại quy tắc lực lượng, đủ để sẽ lệnh phàm vật hoàn toàn không hề có lực hoàn thủ. Mà thông qua không biết hoạt tính, đến thu hoạch được yêu ớt thần lực về sau, dịch thu liền có thể ở một mức độ rất lớn không nhìn loại này áp chế. Mặc dù thần tính thai ách, đã có thể làm cho dịch thu công kích không nhìn loại này áp chế. Nhưng nó cũng không tác dụng tại tự thân, là một cái thuần túy tiến công tính năng lực. Mà yêu ớt thần lực thu hoạch được, có thể làm cho dịch thu tự thân thu hoạch được đối với tương quan thần tính lực lượng trên phạm vi lớn sức chống cự. Đương nhiên, đây chỉ là dịch thu một cái suy nghĩ bước đầu. Hiện tại, hắn tử kia vô tận linh tính lấp lánh bên trong tìm được hắn cần thiết cầu đồ vật. Cá thể thần quốc tương quan tưởng tượng, có thể làm cho hắn thu hoạch được càng thêm thượng cấp tương quan năng lực. Tức, lấy sức một mình, xung kích thần quốc khả năng. Đó cũng không phải hư ảo mà cuồng vọng suy nghĩ, mà là chân thật bất hư, khả năng bị chạm đến hiện thực. Mà khóa chặt cuối cùng cần đối ứng tồn tại, như vậy hết thể hiển nhiên đều đã vô cùng rõ ràng. Chương 1072, sinh mệnh tổ chức huyết mạch hạo hãn giả. Dịch Thu ánh mắt tại ba cái khác biệt chủng quân đặc tính ở giữa tạo động, không chần chờ quá nhiều thời gian, Dịch Thu trực tiếp làm ra lựa chọn của hắn. Phải chăng lựa chọn không thể dung chuyển, làm ngươi không biết hoạt tính tổ chức chủng quân đặc tính? Vâng. Lựa chọn thành công, ngươi không biết hoạt tính tổ chức thu được mới chủng quân đặc tính, không thể dung chuyển. Ngươi thu được một cái mới sinh mệnh tổ chức huyết mạch, hạo hãn giả. Hạo hãn giả. Loại hình, sinh mệnh tổ chức, hạn định huyết mạch năng lực. Kết cấu, một cái hoặc là số nhiều cái cơ bản sinh mệnh hạt cấu thành. Trận doanh thuộc tính, trật tự. Huyết mạch thuộc tính, không thể dung chuyển. Bình thường không biết hoạt tính tổ chức cũng sẽ đang trưởng thành giai đoạn có cực nhỏ xác suất thức tỉnh trở thành hạo hãn giả. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức, Dịch Thu có thể trực tiếp cảm nhận thể nội không biết hoạt tính tổ chức biến hóa. Bọn chúng bắt đầu tràn ngập một loại nào đó băng lãnh đặc chất, tại bảo lưu lại sinh động đặc tính sinh mệnh điều kiện tiên quyết, bọn chúng tựa hồ trở nên càng bình tĩnh hơn bắt đầu. Đây là một loại cho dù là bình thường sinh mệnh có trí tuệ, cũng rất khó có được đặc tính. Nó cần đầy đủ huấn luyện cùng thiên phú, mới có thể bị thu hoạch được. Mà đối với hiện tại Dịch Thu thể nội toàn bộ hoạt tính tổ chức mà nói, bọn chúng trực tiếp thu được loại này siêu nhiên đặc tính. Đương nhiên, căn cứ vào bọn chúng vậy đơn giản trí lực, cái này cũng không thể để bọn chúng sinh ra càng nhiều giá trị. Bất quá chủ yếu nhất, vẫn là bọn chúng đối với tín ngưỡng lực sinh ra. Cái này đặc tính, có thể làm cho bọn chúng tại tín ngưỡng tương quan hoạt động phía trên thu hoạch được càng thêm hiệu suất cao biểu hiện. Đơn giản tới nói, bọn chúng có thể trở thành càng thêm có giá trị tín đồ. Đương nhiên bởi vì bọn chúng kia cơ sở trí lực, vốn là bắt đầu tại kỳ tích giao phó. Cho nên hy vọng chúng nó có thể như là sinh mệnh có trí tuệ đồng dạng tự do suy nghĩ, là một kiện phi thường chuyện phức tạp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ chỉnh thể kết cấu cũng hạn định bản thân suy nghĩ cái này thoáng qua một cái tại phức tạp hành vi. Lệnh loại này đơn nhất kết cấu thu hoạch được có thể tiến hành tín ngưỡng tư chất, vốn là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Có lẽ tại số lượng đắp lên phía dưới, sẽ sinh ra một ít tồn tại đặc thù. Bất quá Dịch Thu đoán chừng, có thể xuất hiện cuồng tín đồ đã nó hạn mức cao nhất. Nhưng dù vậy, cũng đầy đủ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn trực tiếp mở ra vật phẩm ba lô. Lúc đầu trước đó hắn chỉ còn lại có 3 viên vị diện hạch tâm, mà trong khoảng thời gian này săn giết quá trình bên trong hắn lần nữa bổ sung 9 cái. Nói cách khác, hiện tại hắn đã có 12 mai vị diện hạch tâm. So với hiện tại hắn chỗ tiêu hóa tốc độ mà nói, xem như đủ nhiều tiếp tế tốc độ. Nhưng đây là tại có đầy đủ thích hợp vị diện tọa độ, làm chỉ dẫn trạng thái phía dưới. Nếu như không có vận mệnh luân bản chỗ giúp cho vị diện tọa độ, Dịch Thu tiến độ sẽ trở nên càng thêm chậm chạp. Đương nhiên, hiện tại đây chỉ là về sau tình huống. Dịch Thu trực tiếp từ vật phẩm trong hành trang lấy ra một viên vị diện hạch tâm, sau đó trực tiếp nuốt vào. Theo tràn ngập táo bạo lực lượng vị diện hạch tâm chậm rãi không vào dạ dày thế giới, một loại chịu nặng cảm giác tràn ngập nơi đó. Bất quá bây giờ, vô tận tham ăn dạ dày thế giới ở vào ngắn ngủi thỏa mãn trạng thái. Cho nên đối với vị diện hạch tâm tiêu hóa, còn không có nhanh như vậy liền có thể bắt đầu. Vị diện hạch tâm dù sao cũng là làm cả một cái vị diện tinh túy ngưng tụ, tiêu hóa nó cũng không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Dịch Thu cảm thụ được trong hư không tin tức, hiện tại mới chỉ là vừa vặn hoàn thành hắn đạt được vị diện tọa độ hơn một nửa một điểm. Còn có rất nhiều vị diện chờ đợi lấy hắn đi tịnh hóa cùng thẩm phán. Theo Dịch Thu nương theo lấy quần quần hắc vụ biến mất, kia vào hư không bên trong đổ sụp vị diện đang lẳng lặng thiêu đốt lên. Ngươi đang nói cứu vớt chúng ta. Một cái nhìn sắc mặt có chút tái nhợt nữ hài nhìn trước mắt xa lạ ra hỏa, nàng từ đối diện trên thân ngửi được một loại nào đó làm nàng cực kỳ chán ghét đồ vật. Hắn đang nói cứu vớt. Nữ hài khỏe miệng tứ không kiêng sợ dơ lên mỉa mai độ cong. Nàng đang muốn tìm thằng ngu là từ cái nào bẩn thỉu dưới mặt đất trong huyệt động chui ra ngoài. Tại nữ hải trong nhận thức biết, chỉ có dưới mặt đất những cái kia tên ngu xuẩn mới có thể biểu hiện ra bộ này làm cho người buồn nôn dáng vẻ. Bất quá, bọn hắn đã tại mấy trăm năm trước liền triệt để mất tích. Không ai nguyện ý vì một chút như vậy lợi ích đi dưới mặt đất thảo phạt bọn hắn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn có thể ở nơi đó sinh tồn được. Hắc ám cùng tà ác hóa thân sẽ xé rách những cái kia mềm yếu ra hỏa. Tại nữ hải trong nhận thức biết, những cái kia lấp lóe tại những cái kia lòng đất trên mặt người, tên là thiện lương đồ vật, ngay tại nhất là ác độc nguyên tội. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng không như vậy quan tâm những thứ này. Thiện lương cũng tốt, tà ác cũng được, hết thảy bất quá vì mình nhu cầu lợi ích thủ đoạn thôi. Đối phương cái gọi là cứu vớt, cũng bất quá là vì mưu cầu hắn một loại nào đó tố cầu thủ đoạn. Nữ hài chỗ không thích, là đối phương chỗ biểu hiện ra khinh thị. Nàng tự nhiên giải cái gọi là cứu vớt hàng nghĩa, nàng cũng từng phản nghịch qua. Chỉ có thiết thực lợi ích, mới có thể đả động lòng người. Mà cái gọi là dịu dàng thắm thiết cùng những cái kia chạy xuôi cảm xúc, đều là tràn đầy thoái hóa mùi hôi. Bọn chúng không cách nào mang đến bất luận cái gì thực tế cải biến, sẽ chỉ làm người trở nên mục nát. Cho nên, ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu kim tệ đến cứu vớt ta. Nữ hải không thích đối phương, dưới cái nhìn của nàng đối phương thực sự quá dối trá. Mặc kệ là vì sắc đẹp của nàng, hoặc là vì linh hồn của nàng, thậm chí là vì những cái kia nàng phản nghịch thời kỳ xem qua những cái được gọi là thỏa mãn nội tâm khát vọng. Nàng đều không quan tâm, chỉ cần đối phương có thể vì thế bỏ ra cái giá xứng đáng. Như vậy hắn những cái kia triển hiện ra hôi thối, cũng cùng nàng không có cái gì quan hệ chính là. Tiếc nuối là, đối phương lề mề hồi lâu, cũng chỉ là tại trình bày một chút loạn thất bát tao đạo lý. Nhìn, hắn tựa hồ cũng không tính dùng kim tệ đến mua sổ sách. Báo cáo một cái tôn sùng dưới mặt đất hôi thối ra hỏa ban thưởng bao nhiêu kim tệ tới. Nữ hài cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nàng nhớ lại tựa hồ rất sớm lấy trước kia đồ chơi liền hủy bỏ. Dù sao, kia không thể mang cho kẻ thống trị bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích. Không ai sẽ quan tâm không thể mang đến bất luận cái gì ích lợi đồ vật, nữ hải tự nhiên lý giải. Trên thực tế, ta rất hổ thẹn. Đối phương nhìn xem nữ hải, sau đó chậm rãi nói. Ta không có năng lực cứu rỗi thế giới này, tiêu diệt tên kia. Ta càng không có năng lực đi ngăn cản cái kia sắp đến ra hỏa, có thể trước nó một bước lại tới đây, đã là may mắn. Nhưng ta nghĩ dù sao vẫn là có một ít không có ý nghĩa công việc, là ta đủ khả năng làm được. Nữ hài bắt được, đối phương ngữ khí trở nên có chút thổn thức. Cái này khiến nữ hài trở nên hơi không kiên nhẫn, nhưng nàng cũng không hề rời đi. Bởi vì, gia hỏa này rất cường đại. Một cái tín ngưỡng hiền lành cường đại ngu ngốc, nếu như vận khí không tệ lời nói, nữ hài cảm thấy nàng có thể từ gia hỏa này trên thân ép đến một ít lợi ích. Vội vàng cứu vớt thế giới nhưng thật ra là một kiện rất dễ dàng làm lòng người lực lao lực quá độ việc, đáng tiếc ta lựa chọn nó. Đối phương lắc đầu, sau đó tại nữ hài nhìn chăm chú, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Nó tới. Sau đó, đối phương sẽ mở một loại nào đó quyền trục. Lập tức, tràn đầy thiện lương cùng cực nóng thánh quang tại chiếu sáng bầu trời. Chương 1073, tịnh hóa chi quang cùng giáng lâm. Tại hắc ám quanh quẩn trên bầu trời. Một vòng từ nồng đậm thánh quang tạo thành năng lượng tân tinh tại sán lạn tràn phóng. Đây là một lần đầy đủ xa xỉ tịnh hóa, nó chi phí là bình thường sinh mệnh chỗ khó có thể tưởng tượng. Nhưng đối với vị diện bảo hộ hiệp hội tới nói, dùng lúc nào tới nếm thử cứu vớt một cái vị diện ngược lại cũng không coi là bao nhiêu khoa trương. Bọn hắn cần cẩn thận tiến hành nếm thử, rời rạc tại cái kia nguy hiểm ra hỏa trật tự biên giới. Tịnh hóa những này kẻ tà ác bản chất. Cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hắc ám năng lượng, đã thật sâu hủ hóa bọn hắn đã từng phàm vật linh hồn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại sửa đổi này là từ huyết mạch bên trên triệt để thay đổi. Đương nhiên, so với bình thường huyết mạch, loại này hủ hóa lộ ra càng làm gốc hơn sâu cuốn cố. Bởi vì, nó là thượng tầng lực lượng đối với tầng dưới sinh mệnh áp chế, đúng thế khó bị ngăn cản cùng vặn mẹo. Mà vị diện bảo hộ hiệp hội hiện tại làm. Chính là đối tiến hành một lần nữa chuyển hóa. Tại tràn ngập đặc biệt lực lượng thánh quang phía dưới, những này tà ác con dân thể nội hắc ám bản nguyên sẽ bị bóc ra. Mà quang minh lực lượng, đem giao phó bọn hắn càng thêm hiền lành bản chất. Đương nhiên, tư tưởng của bọn hắn có thể sẽ không nhanh như vậy chuyển biến. Nhưng nếu như thành công, vậy cũng chỉ là đầy đủ ngắn ngủi. Cực hạn thiện lương, cũng sẽ không so cực hạn tà ác thiếu khuyết nhiều ít lực hấp dẫn. Đương nhiên, đây chỉ là vị diện bảo hộ hiệp hội lý tưởng trạng thái. Trên thực tế, những này tà ác con dân càng nhiều tình huống là sẽ trở về đến bọn hắn trước đó trạng thái. Mà lại cho dù là loại trạng thái này, bởi vì kịch liệt thay đổi cũng sẽ trở nên suy kiệt không ít. Đây là tại thánh quang chữa trị tình huống phía dưới, hắc ám cùng quang minh ở giữa kịch liệt xung kích, sẽ đối với bản thân tạo thành đầy đủ thương thế nghiêm trọng. Đây cũng là loại này vị diện rất khó được cứu chuộc nguyên nhân. tịnh hóa một cái này loại vị diện cần có đại giới thực sự quá cao. Thậm chí, đã đến lệnh truyền kỳ pháp sư cũng theo đó cau mày tình trạng. Chư thần không quan tâm thần lực tiêu hao lời nói, cũng là ở phương diện này sẽ có chuẩn bị càng nhiều ưu thế. Nhưng để một vị thần chi bước lên bị cái khác tồn tại công kích nguy hiểm, đi vào một cái dị vực, bị tà vật chi phối vị diện tiến hành cứu rồi hoạt động. Căn cứ vào đa nguyên vũ trụ vô hạn khả năng, hoàn toàn phủ định khả năng này là không nghiêm cẩn. Chỉ là có lẽ, tại đa nguyên vũ trụ kia vô tận bên trong dòng sông thời gian, có lẽ sẽ có một chút như vậy án lệ tồn tại. Nhưng chư thần hạ chàng như thế nào, liền không thế nào vì thế nhân biết. Ngươi làm cái gì? Lực lượng của ta tại biến mất. Nữ hài thống khổ nhìn trước mắt vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hy làm, nàng có thể cảm nhận chính mình tại dần dần trở nên suy yếu. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cừu hận mãnh liệt cùng sát ý, nhưng thể nội hắc ám cùng lực lượng ánh sáng ở giữa kịch đấu để nàng đã mất đi năng lực chiến đấu. Hết thể đều sẽ quá khứ. Gẳng hy làm cảm thấy mình nét mặt bây giờ có chừng chút dối trá, bởi vì liền ngay cả hắn cũng không biết tiếp xuống phải đối mặt chính là cái gì. Gánh vác gắn bó vị diện lưu chuyển trách nhiệm, đã để ý chí của hắn trở nên đầy đủ kiên định. Nhưng có lúc, hắn khó tránh khỏi cũng sẽ xa vào đến một ít chần chờ. Những cái kia tà ác vị diện, thật sự có bảo hộ giá trị sao? Những cái kia hắc ám, mục nát linh hồn, những cái kia vặn vẹo mà quái đản tồn tại, vì sao không để bọn chúng theo tên kia triệt để hủy diệt đâu? Thiện lương cùng tà ác ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, bọn chúng đan vào một chỗ. Tạ gẳng hì làm ở sâu trong nội tâm nối tiếp nhau. Suy nghĩ làm cho người mờ mịt, thống khổ cùng hối hận vẫn quanh quẩn, giống phun lưới rắn rắn độc. Nó căn xé, cũng mang đến đau khổ kịch liệt. Rất nhiều thời điểm, thế nhân không thể nào hiểu được bọn hắn. Gẳng hì làm chậm rãi ngẩng đầu, hắn biết kia trung yên hắc ám sắp xảy ra. Nhưng hắn cần đối mặt, bởi vì luôn có một ít chuyện là cần hy sinh. Hắn cảm thấy mình cũng không thể xứng với thiện lương. Hắn chỉ là một cái cố chấp, không chịu quên được linh hồn thôi. Chúng ta cũng không cao thượng, chỉ vì chúng ta bắt đầu tại mục nát. Cố hương kia hừng hực thiêu đốt diệt thế chi hỏa. Vẫn tại gắng hy làm trước mắt thiêu đốt lấy. Nó phỏng thiếu niên kia linh hồn, trải qua nhiều năm chưa tắt. Quả ớt hương vị. Dịch thu cảm thụ được trong hư không truyền tới tư vị, hắn cảm thấy khí tức kia có chút vi diệu. Khi hắn kia hiện ra kim sắc quang minh thiên nhãn xuyên thấu kia hư không mê vụ về sau, hắn thấy được trước mắt thế giới này. Hoàn toàn như trước đây mục nát cùng tà ác, mà một đầu từ vô số lơ lửng tại trên bầu trời con mắt ngưng tụ mà thành tà vật ngay tại lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Dịch thu có thể cảm giác được, nó đầu tiên là tràn ngập tham lam cùng giết chóc dục niệm. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, thì biến hóa thành vô tận hoảng sợ cùng. Phẫn nộ. Hiển nhiên. Nó đã biết được nó phải đối mặt chính là cái gì cùng vì sao lại xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Theo nó tán phát khí tức bên trong, dịch thu biết được nó theo hầu. Một đầu bắt đầu tại vô tận tư dục dơ bẩn tà vật. Những cái kia tùy ý tước đoạt lấy tầng dưới chót sinh mệnh có trí tuệ hết thể người điều khiển nhóm, thông qua kia vô tận huyết tinh cướp đoạt thu hoạch được hướng lên vô liếng. Bọn chúng kia tràn đầy tư dục trong linh hồn, không có chút nào vinh dự cùng tín nhiệm. Thiêu đốt. Tản ra hôi thối tư dục, tại chi phối lấy nó tham lam thôn vệ lấy hết thảy. Cái này cũng không tính cái gì, dịch thu nhìn qua so đây càng vì mục nát cùng tà ác bản chất. Bất quá làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hắn tại kia bóng tối vô tận bên trong thấy được một tia dị dạng tồn tại. Từ toàn bộ to lớn vật chất giới nhìn lên đi, kia là một vòng tản ra trắng non quang trạch điểm. Nó cũng không làm sao mỹ quan, bởi vì nó cứng nhắc địa. Đột ngột hiện tại một mảnh thuần túy hắc ám ngưng tụ thế giới bên trong. Dịch thu trực tiếp nhìn sang, sau đó hắn liền thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Dịch thu nghĩ, quần quận trong thức hải tựa hồ cũng không có lắng động lấy đối phương tục danh. Bất quá, dịch thu cũng không có tiến hành càng thêm xâm nhập đảo móc. Đối với địch nhân, tục danh cũng không phải là cái gì quá trọng yếu tin tức. Đương nhiên, bởi vì đã từng cùng cái kia thụ nhân thần chi ước định, dịch thu tạm thời sẽ không công kích hắn. Bất quá, cái này cũng không đại biểu đối phương có thể tùy ý tại hắn ngay dưới mắt tiến hành một ít hoạt động. Dịch thu tình không để ý, đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Đương nhiên nếu như đối phương có thể triệt để tịnh hóa cái này vị diện, dịch thu cũng sẽ không ngăn cản hắn. Dịch thu có chính mình chuẩn tắc, hắn sẽ không vì vậy mà làm trái chính mình trật tự. Nhưng đối với giống bây giờ loại tình huống này, Dịch Thu cũng không phải không có xử lý kinh nghiệm. Trên thực tế, hắn đã đối số nhiều cái tương quan quần thể sinh mệnh tiến hành qua vật lý di chuyển. Tại tà vật hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, hắn hóa thành một đoàn hắc vụ cấp tốc bay tới. Sau đó, Dịch Thu trực tiếp xuyên thấu tà vật châu ngưng tụ mà thành thương khung con mắt tầng, trực tiếp rơi vào vật chất giới chúng. Vành ba. Đại địa tại rung động, dãy núi lung lay sắp đổ. Tại gắng hí làm cùng cái khác vị diện bảo hộ hiệp hội thành viên khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Dịch Thu giáng lâm. Chương 1074, thẩm phán cùng đến từ hư không nhìn chăm chú. Ta nhớ được ngươi. Giống như người khổng lồ Dịch Thu nhìn chăm chú vị diện cố định nguyên truyền kỳ tố năng người gẳng hỷ làm, hắn nhìn đối phương nói. Gẳng hỷ làm linh hồn đột nhiên run lên, hắn bắt đầu cảm nhận được trên người đối phương truyền đến cực độ uy áp. Hắn thậm chí không cách nào giữ vững bình tĩnh suy nghĩ trạng thái, bởi vì kia mãnh liệt rung động là mãnh liệt như thế. Làm đối vị diện có đặc thù cảm ứng tồn tại, hắn có thể so với cái khác đơn vị càng thêm linh mẫn ngửi được kia rung động phía dưới bản chất. Kia là số nhiều cái vị diện hủy diệt, khó mà tính toán sinh linh tử vong trô giúp cho thai ách khí tức. Bọn chúng quanh quẩn, bọn chúng nguyên rủa, lại ngay cả tới gần cũng vô pháp thực hiện. Tựa như đồ sát cự long dũng sĩ, thường thường sẽ phải gánh chịu đến máu tanh vận rủi. Đối với một cái vị diện mà nói, trung yên hủy diệt sẽ giúp cho kịch liệt nhất trả thù. Dù là suy yếu vô lực. So với lần trước, lần này gẳng hy lạm có thể dễ dàng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Hắn quen thuộc loại cảm giác này, có thể hủy diệt vị diện, cũng không nhiều là những cái kia tham lam chi đồ. Rất nhiều thời điểm, bọn hắn cũng sẽ cùng sâu trong vũ trụ khó mà miêu tả tà ác liên hệ. Hoặc là nói, là một loại ghi chép. Bọn hắn không dám, cũng vô pháp tới gần. Chỉ có thể thông qua ghi chép, đến tìm kiếm đối phương một loại nào đó quy luật. Cái này nhìn như phí công hành vi, lại có thể tại nhiều khi thật sự cứu vớt vô số sinh mệnh. Mặc dù, bọn hắn thường thường vẫn muốn đối mặt cố hương bị hủy diệt hiện thực. Vị diện hủy diệt giả Dịch Thu, dừng lại cước bộ của ngươi a, nơi này là có thể được cứu chuộc chi địa. Gắng khí làm đỉnh lấy kia càng thêm nặng nề chấn nhiếp, một bên khó khăn duy trì lấy chính mình ý chí, một bên chậm rãi ngẩng đầu nói. Ngươi có thể mang đi ngươi cứu rồi, cùng có thể cứu rồi hết thảy. Dịch Thu nhìn đối phương, đây cũng không phải là một cái thuần túy sùng thiện giả. Làm hết thể kéo ngả vào vị diện độ cao về sau, thiện lương cùng tà ác giới hạn bắt đầu trở nên mơ hồ. Đương nhiên, đây có lẽ là Dịch Thu đối với cái này nhận biết cũng không đầy đủ khắc sâu. Hắn đã từng hành tẩu tại sùng thiện con đường biên giới bên trên, cũng từng phạm phải rất nhiều tại rất nhiều người xem ra không cách nào tha thứ tà ác hành vi. Hắn là trật tự tuyệt đối thủ vững người, nhưng ở thiện ác con đường bên trên, hắn chưa từng tiến hành xâm nhập thăm dò. Dịch Thu nhìn xem gẳng hy làm, hắn đã thấy rõ đối phương đại khái ý nghĩ. Hắn có thể cho phép đối phương tiến hành cứu rỗi hành vi, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể cho phép đối phương thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn. Ta rất ít giúp cho địch nhân cơ hội, nhưng có người vì ngươi tranh thủ. Hiện tại, làm ra lựa chọn của ngươi. Nghe Dịch Thu lời nói, gẳng hy làm thần sắc trên mặt thoạt nhìn không có biến hóa gì. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm. Phải chăng chính kích đi lại như thế nào kịch liệt tâm tình chậm chờn, liền không người biết được. Gắng khí làm là một cái truyền kỳ tố năng người, hắn có thể rất tốt che giấu những thứ này. Tố năng người cũng không phải là thế nhân tưởng tượng nguyên tố mãng phu, bọn hắn đối với nguyên tố hạt tinh tế thao tác có thể xương giận sôi. Thậm chí một chút truyền kỳ tố năng người, có thể thông qua điều khiển hạt để đạt tới cùng loại chân thực huyễn thuật hiệu quả. Bất quá vậy cũng là truyền kỳ tố năng người bên trong đại sư. Gắng khí làm hiển nhiên còn chưa đạt tới loại độ cao này. Gắng khí làm kỳ thật cũng không có quá mức do dự, làm phát hiện đối phương đã đạt đến hắn khó mà với tới độ cao về sau, hắn đã đang nhanh chóng suy nghĩ như thế nào biện pháp thoát thân. Hắn có thể ngửi được càng thêm mãnh liệt khí tức tử vong, đối phương cũng không phải là có thể hồ lộng tồn tại. Kế hoạch lần này, rất hiển nhiên là thất bại. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, bọn hắn không có chút nào thu hoạch. Chí ít gắng hí làm cảm thấy, bọn hắn đã dần dần hiểu được Dịch Thu danh giới cuối cùng chỗ. Tham dò một cái thu được thí thần giả danh hiệu vị diện hủy diệt giả danh giới cuối cùng biên giới, không thể nghi ngờ là điên cuồng mà nguy hiểm. Nhưng chỉ cần thành công, kia giá trị không thể nghi ngờ là to lớn. Ở trước mặt đối không thể ngăn cản lực lượng hủy diệt về sau, vị diện bảo hộ hiệp hội cần cân nhắc là như thế nào tận khả năng giảm bớt tổn thất. Nhưng bây giờ, Găng Khi Lãm tựa hồ tìm được một cái khác đường tắt. Hắn mặc dù cũng không phải là một cái thuần túy sùng thiện giả, nhưng hắn vẫn sẽ nguyện ý đi cứu vớt những cái kia sinh mệnh có trí tuệ. Bởi vì, hắn đã từng chính là tại dưới tình huống như vậy, bị người từ lúc đem phá diệt thế giới bên trong cứu thoát ra. Chúng ta đi. Găng Khi Lãm mang theo vị diện bảo hộ hiệp hội người triệu hồi ra một cái cự đại truyền tống môn. Sau đó bọn hắn triệu tập lấy vẫn ở vào một loại nào đó mê mang trạng thái đám người. Đến lúc cuối cùng một cái sinh mệnh có trí tuệ đi vào truyền tống môn về sau, kia hiện ra ưu quang truyền tống môn vẫn không có biến mất. Dịch Thu không để ý đến nó, bởi vì rất nhanh nó liền sẽ theo thế giới này cùng một chỗ bị hủy diệt. Bất quá, Dịch Thu bắt được tại kia truyền tống môn về sau vị diện khí tức. Cũng không làm sao đặc biệt, ngay bắt đầu không giống như là đồ ăn dáng vẻ. Thí thần giả. Lúc này, tựa hồ phát giác được khí tức tử vong càng thêm nồng đậm, bên trên bầu trời truyền đến một loại nào đó nổ thật to âm thanh. Rộng lượng ta tội ác, ta có thể vì ngươi mang đến cái khác tà vật tin tức. Cái kia từ tư dục sinh ra tà vật tại nhìn chăm chú Dịch Thu, nó nội tâm bành trướng tư dục để nó hy vọng đạt được sống tạm bợ phương pháp. Tà vật cũng không sợ hãi cái chết, nhưng tà vật ý chí sẽ e ngại. Đối với nó mà nói, tử vong chính là chân thật bất hư tử vong. Lần nữa phục sinh tà vật, có là một cái khác cùng nó nói hiểu ý thức. Nhưng, kia đã không còn là nó. Có lẽ đối với rất nhiều tà vật mà nói, bọn chúng sẽ không cho là cái này khác nhau ở chỗ nào. Chỉ là đối với bắt đầu tại tà vật mà nói, nó thật sâu e ngại loại sửa đổi này. Tử vong chính là tử vong, dù là đối với tà vật cũng là như thế. Đây là nó đối với tử vong rõ ràng nhận biết. Nó hy vọng có thể thoát khỏi lần này tử vong hiểm cảnh. Dù là, đánh đổi một số thứ. Nhưng này đại giới, đối với nó mà nói không nghiêm trọng lắm. Bởi vì đã có tà vật, vì nó làm ra làm mẫu. Nhưng tiếc nuối là, nó cũng không có đạt được đáp lại. Hoặc là nói, đó cũng không phải nó hy vọng đạt được đáp lại. Không nói lời nào, Dịch Thu trực tiếp rời đi vật chất giới, đi vào vật chất giới ngoại hư không bên trong. Cũng không phải là tất cả tà vật đều có được cùng hắn giao dịch tư cách. Nhất là đối với có được nguy hiểm tà ác bản chất tà vật mà nói, vật chất giới chấn áp khu vực mới là bọn chúng chỗ đi tốt nhất. Thí thần giả. Kia chưa biết được tục danh tà vật đang thét gào, vô tận con mắt tụ tập cùng một chỗ, tạo thành lít nha lít nhít mắt châu hải dương. Kia là đủ để khiến phàm vật trở nên điên cuồng kinh khủng hình tượng, giờ phút này mỗi một cái con mắt đều tràn ngập tà ác cùng phẫn nộ quan mang. Làm số chết không thể nghịch chuyển đến về sau, nó sẽ không lựa chọn khuất phục. Chiến đấu là nó kia tà ác ý chí ngưng hiện, nó sẽ vì sinh mệnh của mình mà giao lấy toàn bộ lực lượng. Nhưng, vẫn là trắng xám mà vô lực. Vô cùng tà ác lực lượng tại cái này vị diện phía trên phun trào ra, bọn chúng tại rít lên, đang thét gào lấy. Sau đó, liền bị kia đến từ thuần túy lực lượng hủy diệt triệt để vỡ vụn. Trung Yên thẩm phán, không thể kháng cự. Mà tại càng thêm xa xôi trong hư không, có ánh mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Chương 1075, Ổn Xạ Dẹt Bạt. Ổn Xạ Dẹt Bạt là một cái cường đại cổ thần, tồn tại vết tích có thể hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu thời gian mấy vạn năm. Khi đó, vẫn là một cái chấp trưởng lấy dãy núi cùng lô hỏa bán thần. Tại phàm vật trong quốc gia lưu lại đầy đủ sâu xa ảnh hưởng, tác phẩm của nó vẫn kéo dài cổ lao sứ mệnh. Nhưng giờ phút này, đã rời đi đản sinh thế giới. Trong hư không lang thang, quan trắc, đi theo những cái kia cổ lao pháp tắc. Những cái kia kỳ dị, vằn mẹo, vi phạm thế giới trật tự tồn tại, cũng thế lệnh cảm thấy thú vị dạt dào. Đương nhiên, ngẫu nhiên thời điểm cũng sẽ dừng bước lại, đi lắng nghe thuộc về những cái kia phàm vật thanh âm. Tiếc nuối là, tại vô ngần hư không bên trong, loại này tao ngộ cũng ít khi thấy. Có lúc, Ổn Xạ Dẹt Bạt sẽ hoài niệm đã từng ở tại dãy núi Chi Đỉnh thời điểm. Lúc kia, đã từng có được qua đi theo phàm vật. Bất quá về sau, liền đã không còn. Ổn Xạ Dẹt Bạt cũng không lưu luyến, hành tẩu tại phàm vật quốc gia thời gian. Phàm vật luôn luôn quá mức cầm ý, mà lại bọn hắn dị thường yếu ớt. Hôm nay, Ổn Xạ Dẹt Bạt lần nữa ngẫu nhiên gặp một cái phàm vật. Nhiều khi, đối với cổ thần mà nói phàm vật cũng không nhất định là một loại nào đó miệt xưng. Nó chỗ thay mặt chỉ là đối với chưa lựa chọn thần tính cái khác sinh mệnh khái quát. Đương nhiên, đối với tương đương một bộ phận thần mà nói, kia là nhóm lăng nhiên tại vạn vật phía trên ngạo mạn. Ổn xạ dẹt bật nhìn chăm chú đến, trên người của đối phương quanh quẩn lấy một ít khí tức hủy diệt. Có chút nước núi. Ổn xạ dẹt bật thầm nghĩ như vậy. Đây không thể nghi ngờ là một cái nguy hiểm mà táo bạo phàm vật, nhưng cũng không nhất định có thể bị định tính vì tà ác. Ổn xạ dẹt bật nhìn xem kia thiêu đốt thế giới cùng tại kêu rên bên trong dần dần hóa thành cho tàn tà vật, đã có chỗ hiểu rõ. Hành tàu ở trong hư không phàm vật, luôn luôn cùng tại phàm vật trong quốc gia chỗ tao ngộ cũng không giống nhau. Bọn hắn có kiệt ngạo vô cùng, có thì tao nhã nho nhã. Có biểu hiện ra khó mà miêu tả táo bạo khí tức, cũng có thể hiện ra lệnh Ổn xạ dẹt bật sợ hãi than trí tuệ. Nhiều như rừng, không thể loại thuộc. Mà vừa lúc này, Ổn xạ dẹt bật chú ý tới cái kia phàm vật đã lấy đi cái kia vị diện hạch tâm. Sau đó, nhanh chóng hướng phía di động qua đến. Không thể nghi ngờ, một màn này hẳn là tràn ngập kích thích. Bất quá, Ổn xạ dẹt bật cũng không hề rời đi. Cảm thấy đây là một cái có thể trò chuyện phàm vật, chí ít phải cùng hắn nói một chút. Thật cao hứng gặp được ngươi, ta là Ổn xạ dẹt bật, một cái lang thang cổ thần. Ổn xạ dẹt bật nhìn cách đó không xa trong hư không lơ lửng phàm vật nói. Tốc độ của đối phương có chút vượt qua mong muốn, cái này khiến Ổn xạ dẹt bật đối với cái này có mới minh ngộ. Dịch thu, một cái truyền kỳ võ tăng. Đối với Ổn xạ dẹt bật thiện ý, dịch thu bình tĩnh đáp lại nói. Từ Ổn xạ dẹt bật tự giới thiệu bên trong, dịch thu biết được là một vị cổ thần. Trên thực tế, đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính tiếp xúc cổ thần. Tại hắn đã từng khái niệm bên trong, kia là một loại phổ biến cường đại, đồng thời không cần nương tựa tín ngưỡng cổ lao thần. Dịch thu trực giác phản hồi bên trong, cũng không có giúp cho nguy hiểm cảnh cáo, ý vị này đối phương cũng không có định ý. Có lẽ nguy hiểm cảnh cáo là sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Nhưng là có hay không tồn tại định ý, lại là có thể bị tùy tiện cảm ứng. Liền trước mắt dịch thu ý chí trạng thái tới nói, ở phương diện này hắn có được độ ưu tiên là tương đối cao. Một cái truyền kỳ võ tăng, một cái thi thần giả, một cái vị diện hủy diệt giả. Thú vị phàm vật. Ổn xạ dẹt bật nhếch môi, từ hư không dòng lũ bên trong gọi khuấy động liệt hỏa. Sau đó, lấy ra một khối to lớn nham thạch. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể đem nó coi là một tòa mô hình nhỏ sơn phong. Đương nhiên, bình thường sơn phong là sẽ không có loại này quy tắc hình dạng chính là. Tại kia giống như núi nhỏ đồng dạng trên mặt đá, còn có một ít nóng hởi nham tương đang chảy. Bọn chúng tại tùy ý khuấy động, tản ra lệnh sắt thép tan rã kinh khủng nhiệt độ cao. Sau đó, Ổn xạ dẹt bật lần nữa xé mở hư không khe hở. Rồi ra cái kia khổng lồ bàn tay, ở bên trong thăm dò một hồi liền kéo xé một đại đoàn còn chạy xuống máu huyết nụ. Hư linh đan giật sắt cá voi tim thịt, đây là ta cuối cùng một khối hàng tích trữ. Nhưng mỹ vị cần cùng người thú vị chia sẻ, mới có thể trở nên càng có giá trị. Ta nghĩ, ngươi sẽ là một cái thích hợp gia hỏa. Ổn xạ dẹt bật đem đoàn kia hư linh đan giật sắt cá voi khối thịt nhét vào trước đó trên mặt đá, lập tức một loại nào đó băng hàn khí tức đang kích động. Hai loại nhiệt độ hoàn toàn tương phản vật chất trực tiếp tiếp xúc với nhau, sinh ra xung kích không thể nghi ngờ là kịch liệt. Hư không bên trong bắt đầu dâng lên mở mị sương ngủ, đặc thù nào đó mùi thơm đang từ từ tràn ngập. Muốn thử một chút sao? Ổn xạ dẹt bật có phi thường nồng đậm râu ria, thoạt nhìn như là một mảnh khu rừng rậm rạp. Chỉ là lần đầu tiếp xúc, Ổn xạ dẹt bật đã cảm thấy cái này phàm vật rất thú vị. Kỳ thật, cũng không thích những cái kia nói liên miên lại nhải phàm vật. Ổn xạ dẹt bật cảm thấy, bọn hắn thực sự quá ầm ĩ. Càng ưa thích cùng thưởng thức, là giống như dịch thu loại này có chính mình rõ ràng ý chí, đồng thời sẽ không thái quá ồn ào náo động phàm vật tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương muốn đủ cường đại. Ổn xạ dẹt bật quan tâm, cũng không phải là lực lượng của đối phương phải chăng đạt tới một loại nào đó độ cao, mà là đã từng một ít kinh nghiệm nói cho. Hai cái sinh mệnh trạng thái chênh lệch quá lớn tồn tại, là rất khó tiến hành bình đẳng và thuận lợi giao lưu. Đại bộ phận phàm vật, thực sự quá yếu ớt. Thứ tư, giống như dãy núi khổng lồ huyết nục, tại so nham tương càng thêm cực nóng nham thạch bên trên thiêu nướng. Nó dầu chân đang yên lặng hòa tan, hôn tạp tại trong nham tương giúp cho huyết nục cao hơn cùng càng thêm toàn diện nhiệt độ. Hư không bên trong, bắt đầu chậm rãi quanh quẩn lấy một loại nào đó không hiểu mùi thịt. Bất quá, lần này không có bất kỳ cái gì hư không sinh vật xuất hiện. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, hoặc là nói tại tương đương lớn phạm vi bên trong đều không có hư không sinh vật bóng dáng. Một cái cổ thần cùng một cái thí thần giả, kia đã là có thể ảnh hưởng rất lớn một bộ phận vị diện vận mệnh lực lượng. Không sai, tay nghề bất quá rất giống những cái kia cự long thủ pháp. Ngươi là từ con rồng kia trên thân, học được môn thủ nghệ này. Ổn xạ dẹp bặt nhìn xem bị dịch thu thô sơ giản lược bảo chế khối thịt, trầm ngâm một hồi rồi nói ra. Dịch thu quần quận lấy đầu này nguồn gốc từ loại kia quái vật khổng lồ cực đại khối thịt, hắn từ hòn xạ dẹp bặt trên thân đã nhận ra một ít khí tức. Đây là một cái duy trì trung lập cổ thần, trên thân còn sót lại một ít cổ lao nhớ nhung. Rất nhiều. Dịch thu nhìn một chút hòn xạ dẹp bặt, sau đó dừng một chút nói. Bọn chúng cống hiến thân thể của bọn chúng làm tài liệu giảng dạy.